Đáng tiếc, cái này thần binh không phải mình chi vật. Vô tướng chi phong hiệu quả, không thể trực tiếp ra chỉ tại thần binh phía trên, không phải vậy bây giờ tốc độ gấp bội nữa, như vậy tuyệt đối có thể chạy đi được, hiện nay kết quả không biết. Thần mục thất ngôn chú mở. Đậu Trường Sinh một đôi mắt, thần quang bắn ra mà ra, Đậu Trường Sinh bắt đầu nhìn về phía diệt thế dòng nước lũ phương hướng, cái này xem xét lại là giật mình. Bởi vì cái kia trùng trùng điệp điệp, dường như lực lượng hủy diệt thế giới, hiện nay chính đang không ngừng tán loạn. Đậu Trường Sinh thần sắc biến đổi, trầm giọng mở miệng nói, không tốt. Chúng kế, công kích kia không phải chân thực, chỉ là một cái tưởng tượng, hoặc là đánh nghi binh. Bọn họ cố ý hành động, vì chính là đả thảo kinh xà, tốt để cho chúng ta hoảng hốt chạy bừa chạy trốn. Quảng Hàn tiên tử nghe thấy Đậu Trường Sinh, một đôi mắt đẹp hiện ra vẻ mặt nghiêm trọng, cũng kịp phản ứng, địch nhân muốn là đánh nghi binh, như vậy bây giờ cách làm của bọn hắn, vừa vặn rơi vào đến địch nhân cái bẫy bên trong. Vô cùng đơn giản một cái đạo lý, làm ngươi đột nhiên đối mặt uy hiếp, đệ nhất lựa chọn làm lúc hướng về phương hướng ngược nhau tránh né. Bọn họ đối mặt với diệt thế dòng nước lũ đột kích, lựa chọn diệt thế dòng nước lũ phương hướng ngược tránh né, Quảng Hàn tiên tử chính nương tựa theo tốc độ, trực tiếp bỏ rơi diệt thế dòng nước lũ. Không có lựa chọn chết vị đi tránh né, cũng là bởi vì diệt thế dòng nước lũ bao trùm khu vực quá rộng lớn, tùy tiện cải biến phương hướng, liền có thể đem tả hữu bao trùm, cho nên phương hướng ngược mới là thích hợp nhất. Địch nhân tại khu đuổi bọn hắn, để bọn hắn tiến vào chân chính vòng phục kích. Chính tại bầu trời phía trên, phong trì điện xế mây trắng, đột nhiên cải biến phương hướng. Lúc này giành giật từng giây, Quảng Hàn tiên tử không có đi hỏi thăm Đậu Trường Sinh, rốt cuộc muốn đi cái nào một cái phương hướng, Quảng Hàn tiên tử trực tiếp thay thế Đậu Trường Sinh lựa chọn. Mây trắng hiện ra 90 độ, trực tiếp thay đổi phương hướng, nhưng ngay tại mây trắng xông ra hơn 10 dặm về sau, giọng nói lạnh lùng vang lên, lúc này mới phản ứng được. Vốn là không muộn, nhưng vô cùng đáng tiếc, ai bảo các ngươi tốc độ quá nhanh, cái này vốn là một chuyện tốt, hiện nay lại là trở thành các ngươi bữa đòi mạng. Bốn phương thiên địa ở giữa, đột nhiên nổi lên từng đạo ánh sáng. Lít nha lít nhít điểm sáng bên trong, nổi lên từng chương màu vàng nóng phụ lục. Mỗi một tấm đồ chú đều còn cuốn quang mang, tràn ngập huyền ảo khí tức, giống như là đèn đuốc mở dạng, quang mang không ngừng hội tụ vào một chỗ, chiếu sáng bốn phương thiên địa. Một phương đại trận trong khoảnh khắc liền đã xuất hiện. Quang mang không ngừng hội tụ, ở vào đại trận hạch tâm khu vực, lại là có ba người, giống như hàng tinh đồng dạng lóa mắt. Nhật Nguyệt Tinh Tam Tài đại trận xuất hiện về sau đã đem Đậu Trường Sinh bao phủ ở bên trong. Tam Tài đại trận lấy Nhật Nguyệt Tinh làm mắt trận. Bây giờ xuất hiện ba tôn vĩ ngạn bóng người, phân biệt đại biểu cho Nhật Nguyệt Tinh. Đậu Trường Sinh nhìn chăm chú lên tình cảnh này, thần sắc trầm xuống, cái này người đến khí tức không có bất kỳ cái gì che lấp, lại là ba tôn tiên tiên thần ma. Nhưng mà này còn không là cực hạn, giờ phút này đại trận, bên trong vì Nhật Nguyệt Tinh Tam Tài đại trận, bên ngoài vì Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ ngũ hành đại trận. Hết thảy năm tôn thần ma, mỗi người đứng đấy phương hướng khác nhau, đại biểu cho ngũ hành chi lực, một mực phong ấn tứ phương, đem một phương này khu vực chia cắt ra tới. Bất luận là Nhật Nguyệt Tinh Tam Tài đại trận cùng Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ ngũ hành đại trận, cái này hai bộ đại trận nhìn như đơn giản, kỳ thực tầng thứ đều không thấp, bởi vì bố trận người thực lực quá mạnh. Hai bộ đại trận lẫn nhau đi ra, uy lực sánh ngang tiên thiên đại trận, đây là không thể nghi ngờ. Vốn là người phục kích thực lực thì cường đại, ba tôn tiên thiên thần ma chiến lực thì chiếm cứ lấy ưu thế, mà lại có năm tôn thần ma phụ trợ, cái này đã có ưu thế tuyệt đối, nhưng bọn hắn hết lần này tới lần khác còn có hai bộ đại trận điện ra. Cái này có thể nói là cẩn thận đến cực hạn, cũng vũ trang đến tận răng. Đậu Trường Sinh thần sắc vô cùng không tốt, bởi vì Đậu Trường Sinh ghét nhất cũng là loại địch nhân này. Tự quật khởi về sau, địch nhân mỗi một lần phục kích đều vượt ra khỏi tưởng tượng. Như là lần trước Đông Hải chi chiến, chính mình chỉ là phàm phu tục tử a. Phục kích chính mình lại là ba tôn thần ma, trong đó không có một vị người yếu, đều là lâu năm thần ma, mà Viêm Hỏa Long Quân càng là thần ma đỉnh phong, cho dù là thần ma đỉnh phong có một ít nước, là mượn nhờ Đông Hải Long Đỉnh lực lượng mà thành, nhưng đó cũng là thần ma đỉnh phong. Nhưng lần trước có thể phá cục, là Đậu Trường Sinh tiến bộ thật sự là quá nhanh, nhanh đến ra ngoài sức tưởng tượng, cho nên Thương Long phục kích mới thất bại, đây không phải Thương Long sai, Thương Long chuẩn bị đã là vô cùng đầy đủ. Nhưng lần này lại là không có lần trước vận khí tốt như vậy, Đậu Trường Sinh một đôi mắt, thần sắc gạm đạm không chừng. Thanh âm lạnh lùng tiếp tục vang lên nói, lần này chúng ta tới, là phục kích Đậu Trường Sinh. Có người muốn mua Đậu Trường Sinh mệnh, cùng tiên tử ngươi không quan hệ. Muốn là tiên tử nguyện ý rời đi, chúng ta sẽ cho tiên tử mở ra trận pháp một góc, mặc cho tiên tử rời đi. Tiên tử không cần lập tức trả lời, chúng ta có thể cho tiên tử ba cái hô hấp thời gian trả lời. Chân ngòi ly gián. Người đến không có lập tức động thủ, mà là tại phân hóa Đậu Trường Sinh cùng Quảng Hàn tiên tử. Đối mặt với dạng này hào hoa đội hình, Đậu Trường Sinh liên hợp Quảng Hàn tiên tử cũng không là đối thủ, có thể có ít nhất sức đánh một trận, nhưng muốn là Quảng Hàn tiên tử lựa chọn rời đi lời nói, như vậy chỉ còn lại có Đậu Trường Sinh một người, căn bản không may miễn khả năng. Đậu Trường Sinh mới di động ánh mắt lúc, lạnh lùng thanh âm tiếp tục vang lên, "Đậu Trường Sinh, ngươi tại thần tộc lúc kinh lịch, chúng ta đều đã nắm giữ. Lúc ấy Minh Thần tao ngộ phục kích lúc, ngươi lập tức lựa chọn tự sát, theo mà tránh được một kiếp. Không thể không nói, ngươi rất lợi hại. Lần đầu sau khi chết, sẽ tại lục đạo luân hồi bên trong lưu lại là cấn, cái này sẽ ảnh hưởng ngươi trùng kích bất hủ. Lấy thiên phú của ngươi, nếu không chết, trùng kích bất hủ khả năng cực cao, đổi thành còn lại thiên tiêu, muốn là tao ngộ nguy hiểm như vậy, căn bản sẽ không lập tức tự sát, mà chính là sa vào đến trần chờ bên trong. Lúc này ngươi cũng cần phải có phương diện này ý nghĩ, muốn nhờ lấy tử vong, từ đó thoát khỏi chúng ta phục kích. Dù là không cách nào triệt để thoát khỏi chúng ta, cũng có thể tránh thoát thần ma đại trận trói buộc. Nhưng biết ngươi thần tộc hành động, chúng ta làm sao có thể không có nhằm vào thủ đoạn. Ngươi bất quá là phàm phu tục tử, lần trước vận dụng chết thay bảo vật là sinh tử một ngẫu, món này bảo vật nhìn như là thần ma tầng thứ, kỳ thực tại cùng tầng thứ, kém xa điệu tiên hoàn dương phủ. Sinh tử một ngẫu có thể vận dụng nhiều lần, cái kia thuần túy là cho phàm tục chuẩn bị, mà điệu tiên hoàn dương phủ, đây là cho thần ma dùng. Làm ngươi lựa chọn tự sát về sau, chúng ta có thể cho ngươi phục sinh. Dùng điệu tiên hoàn dương phủ để ngươi ở chỗ này phục sinh, bất quá vì bảo hiểm, chúng ta không biết dùng địa tiên hoàn dương phủ, mà chính là dùng thiên tiên phục sinh phủ, dạng này đủ để bảo đảm không có sơ hở nào. Thảo. Đậu Trường Sinh trong lòng thầm mắng một câu. Tình báo tiết lộ quá nghiêm trọng. Một phương thế giới này mặc dù là tiên hiệp thế giới, có thể vẫn chưa có vô địch giả, có thể quét ngang thế giới. Người cường đại cũng vô pháp đối đầu vượt qua 10 tên cùng cảnh giới cường giả. Đương nhiên đây là cao đoàn chiến lực, cấp bậc thấp ngược lại là có thể làm đến. Như là tiên tiên cảnh giới, một tôn chí cường giả cùng phổ thông tiên tiên thần ma, nhìn như trung gian ngăn cách một cái chân quân. Có thể kỳ thực có thể tu thành tiên tiên thần ma người, vị nào là người yếu? Ai không phải tư chất ngút trời, một đời thiên kiêu, muốn là đem này kinh lịch viết xuống tới, tuyệt đối là một bộ sử thi truyền kỳ. Chí cường giả đơn giết phổ thông tiên tiên thần ma có thể, nếu là không đánh lén, chính diện nhất chiến, cũng có thể đánh rất lâu. Nhưng muốn là mấy vị phổ thông tiên tiên thần ma, chí cường giả cũng không được, phổ thông tiên tiên thần ma càng nhiều, có thể trái lại giết chí cường giả. Cho nên tình báo thì cực kỳ trọng yếu, Lữ Húc Nhật đánh Bạch Long như đánh cháu trai, đó là bởi vì đối phương nắm giữ thời gian chi đạo, là lần đầu xuất hiện, lần tiếp theo làm Bạch Long có chuẩn bị, sẽ không lại xuất hiện mạnh như vậy yếu cách xa tình huống. Trong đối với địch nhân toàn phương vị phân tích, đi chuyên môn thôi diễn ra một bộ võ học đi khắc chế, lại đi chú tạo thần binh áp chế. Trong đó điển hình cũng là Tổ Long. 36 viên trấn Hải Châu xuất hiện, chính là vì khắc chế Tổ Long, cho nên mới có món này thủy hệ chí bảo. Hoa không trăm dạng đỏ, muốn một chiêu trước, ăn khắp trời là không thể nào. Muốn là không thể tiếp tục tiến bộ, sửa cũ thành mới, sớm muộn muốn bị thời đại đào thải. Thần tộc bên trong Kim Đậu không có dùng một chiêu này, bây giờ khả năng đối phương không nghĩ tới, liền xem như chuẩn bị, cũng khẳng định nghĩ không ra chính mình sẽ quả quyết tự sát, từ đó sẽ chậm một nhịp, hiện nay là không thể thực hiện được. Lạnh lùng âm thanh vang lên, ba cái hô hấp đã đến giờ. Tiên tử lựa chọn đâu? Tiên tử không muốn chỉ hoãn thời gian, chúng ta thời gian có hạn, không thể nào để cho tiên tử kéo dài thêm. Tiên tử bây giờ chọn lựa rời đi, như vậy chúng ta còn có thể trực tiếp cho tiên tử mở ra trận pháp, mặc cho tiên tử tự do rời đi, muốn là tiên tử không lên tiếng, chúng ta sẽ không mở trận pháp một góc. Bất quá cái này cũng không có nghĩa là chúng ta nhất định cùng tiên tử là địch, tiên tử cũng có thể lựa chọn khoanh tay đứng nhìn, không ngăn cản chúng ta đối Đậu Trường Sinh ra tay. Dạng này làm Đậu Trường Sinh sau khi chết, chúng ta chọn lập tức rời đi, sẽ không tiếp tục đối tiên tử động thủ. Điểm này tiên tử có thể yên tâm, chúng ta là cùng trên một con thuyền. Bất luận tiên tử rời đi, vẫn là trợ giúp chúng ta đối Đậu Trường Sinh ra tay, kết cục cuối cùng chỉ có một cái kia chính là tao ngộ nhân tộc truy sát, nhân tộc sẽ cho rằng tiên tử cùng chúng ta là cùng một bọn. Cho nên chúng ta không cần thiết sát nhân diệt khẩu, trừ phi là tiên tử dự định cự tuyệt chúng ta, lựa chọn cùng Đậu Trường Sinh cùng một chỗ phản kháng. Nhưng ta biết tiên tử không sẽ làm như vậy, lựa chọn phản kháng lời nói, sẽ lập tức bỏ mình, mà không phản kháng, tiên tử còn có thể nhiều sống một đoạn thời gian. Thiên hạ lớn như vậy, nhân tộc làm không được một tay che trời. Vạn tộc săn sát, tiên tử trốn ở tiểu tộc bên trong, nhân tộc cũng không phát hiện được. Lấy tiên tử bản sự, nhân tộc muốn truy sát tiên tử, đạt được động hai tôn tiên tiên thần ma, bây giờ vạn tộc đại chiến tức sắp mở ra, nhân tộc co vào thực lực còn đến không kịp, làm sao dám để hai tôn tiên tiên thần ma ra ngoài, nhân tộc không sợ bị chủng tộc khác liên thủ giết đi. Loại này gạt bỏ nhân tộc vũ vực sự tình, tin tưởng sẽ có người làm. Thật sự là không cách nào tránh né, tiên tử cũng có thể tiến về còn lại đại tộc tìm kiếm che chở, tóm lại phương pháp rất nhiều, tiên tử cũng không phải nhân tộc, bây giờ đầu nhập vào nhân tộc, bất quá là bị bức bách mà thôi, Đậu Trường Sinh cũng không phải tiên tử giết, tiên tử đều là bất đắc dĩ. Tin tưởng chủng tộc khác sẽ lý giải tiên tử nỗi khổ tâm trong lòng. Đậu Trường Sinh nhìn lấy Quảng Hàn tiên tử, trực tiếp mở miệng nói, đừng nghe bọn họ hầu ngôn loạn ngữ, bọn họ không có lòng tốt, không muốn chúng ta liên thủ, muốn tiêu diệt từng bộ phận mà thôi. Chúng ta liên thủ liền xem như không địch lại, sau cùng cũng có thể cho bọn hắn tạo thành thương vong, dạng này bọn họ sợ ném chuột vỡ bình. Trong lòng có kiêng kỵ phía dưới, ai sẽ cùng chúng ta liều mạng, cùng chúng ta đồng quy vu tận. Cho nên chúng ta không phải là không có cơ hội, muốn là ngươi lựa chọn từ bỏ chống lại, cái kia thật không có cơ hội. Lạnh lùng thanh âm vang lên nữa, tiên tử suy nghĩ thật kỹ, ngươi tại Bất Dạ Chi Thành bên trong tiêu giao tự tại, là nhân tộc bức bách ngươi thêm vào nhân tộc cho tới bây giờ liền không có chính thức tin tưởng ngươi, một mực đem ngươi trở thành làm pháo hồi đến dùng. Ngươi cả đời này không cách nào bị nhân tộc tiếp nhận, cùng sau cùng không biết chết tại cái nào khắp ngõ ngách bên trong, không bằng lựa chọn rời đi, dạng này liền xem như bị nhân tộc đánh giết, vậy cũng tốt qua bị lợi dụng. Bị nhân tộc xem như vạn tộc đại chiến thay tộc nhân đi chết phá hôi. Thanh âm lạnh lùng, có thể câu câu đâm tâm. Tuy nhiên có mê hoặc ý vị, có thể mỗi một câu toàn bộ đều là hiện thực. Nhân tộc trong khoảng thời gian ngắn đã thu nạp hai tôn tiên thiên thần ma, Bất Dạ Chi Thành chi chủ, Mị Thực Chi Đô chi chủ. Nhưng cũng là tại vạn tộc đại chiến trước giờ, bình thường thời điểm lại là không có chủ động mời chào, cũng là bởi vì nhiều một tôn tiên thiên thần ma, thiếu một tôn tiên thiên thần ma, căn bản không ảnh hưởng đại cục, ngược lại tăng thêm vạn tộc đối với nhân tộc kiêng kỵ. Mang tới chỗ tốt có, chỗ xấu cũng rất rõ ràng. Bây giờ tiếp nhận ngoại tộc, hắn bên trong ý tứ đã biểu lộ không thể nghi ngờ. Quảng Hàn tiên tử một đôi mắt vẫn nhìn tứ phương, cũng không có cái gì do dự cùng dãy rủa, bình tĩnh mở miệng nói, "Động thủ đi. Ta đã nhập nhân tộc, là sẽ không phản bội nhân tộc. Một ngày vì nhân tộc, cả một đời là nhân tộc." Chương 756, nguyên lai đều là người trong nhà a. Sinh tử có đại khủng bố, cho nên mới có thiên cổ khó khăn duy nhất chết. Giá trị đời này chết thời khắc, Quảng Hàn tiên tử có thể lựa chọn cùng mình đồng sinh cộng tử. Tình cảnh này để Đậu Trường Sinh rất là mừng rỡ, cho dù là cường địch tiếp cận, đáng mừng vui mừng ý nguyên không cách nào che giấu. Hừ. Một tiếng còn như lôi đỉnh anh minh hừ lạnh âm thanh vang lên. Ba tôn vĩ nạn bóng người bên trong, đại biểu cho đại nhật tinh thần một tôn tiên thiên thần ma. Lại là kéo một cái đeo mặt nạ hoàng kim, làm mặt nạ hoàng kim sốc lên lúc, người khoác áo choàng màu đen đã bị xé rách vỡ nát, trong nháy mắt mặt nạ hoàng kim cùng tàn phá áo choàng màu đen đã phần bốc cháy. Cháy hừng hực màu vàng kim hỏa diễm, hô hấp ở giữa liền đã đem mặt nạ hoàng kim cùng áo choàng màu đen đốt cháy hầu như không còn. Từng tia ánh mắt, toàn bộ đều hội tụ, nhìn về phía cái này tự bạo thân phận người. Lập thể ngũ quan không giận tự uy, một đôi mắt còn như hỏa diễm tiêu đốt. Vờn quanh đại nhật kim diễm, tràn ngập vô tận quang mang, chiếu rọi bốn phương thiên địa, người giống như đứng tại mặt trời bên trong. Thời gian như thủy, sóng nước lấp loáng. Từng đóa sáng chói hỏa diễm, không ngừng phía trên phía dưới chập trùng, như là sóng nước. Quảng Hàn tiên tử trông thấy cái này một tôn khí tức nối liền đất trời, không ai bị nổi vĩ nạn bóng người, cảm thụ được phô thiên cái địa sóng nhiệt, Quảng Hàn tiên tử nhưng trong lòng thì phát lạnh. Nhân tộc chí cường giả, Lữ Húc Nhật. Thảo, đây coi là đạp mã cái giẫm phục kích. Quảng Hàn tiên tử lập tức thì phán đoán ra, đây bất quá là một lần khảo nghiệm mà thôi. Cái này là nhân tộc đối với mình thăm dò. Quảng Hàn tiên tử không khỏi trong lòng sinh ra may mắn. Vô cùng may mắn lựa chọn của mình chọn đúng rồi. Lần này thần tộc hành trình thật không đến không, muốn là không có tới thần tộc trước, Quảng Hàn tiên tử biết, chính mình có thể sẽ làm ra sai lầm lựa chọn, không chừng bị bọn họ bức bách một phen, thì thuận thế lựa chọn rời đi. Quảng Hàn tiên tử đối với nhân tộc có thể không có bất kỳ cái gì lòng trung thành, bây giờ thêm vào nhân tộc, cũng là bởi vì bị uy hiếp kết quả. Còn có bất dạ chi thành một số lo lắng mà thôi, thật là muốn tới thời khắc mấu chốt, Quảng Hàn tiên tử biết, chính mình có thể sẽ lựa chọn mạng sống, theo mà bỏ qua hết thảy. Nhưng chính là tại thần tộc kinh lịch một phen, Quảng Hàn tiên tử phát hiện đậu trưởng sinh tà tính. Tuy nhiên thần tộc phát sinh chúng nhiều chuyện, không dám toàn bộ đều nói cùng đậu trưởng sinh có quan hệ, nhưng thần tộc chi loạn chính là đậu trưởng sinh đến sau mới phát sinh. Thần vương thay đổi, minh thần cái chết. Cái này hai chuyện lớn, thứ nào đều kinh thiên động địa, chấn động vạn tộc. Quảng Hàn tiên tử đối đậu trưởng sinh thật sinh ra sợ hãi, lần này không do dự, trực tiếp lựa chọn nhân tộc. Không phải Quảng Hàn tiên tử nhận vì nhân tộc mạnh, kiêng kỵ nhân tộc truy sát, mà chính là sợ hãi đậu trưởng sinh mà thôi. Đậu trưởng sinh người này như thế tà tính, tổng sẽ ngoài ý muốn nổi lên kết quả, nhất là đậu trưởng sinh rất thông minh, lần này phục kích là tới hung hiểm, cũng không có chuẩn đậu trưởng sinh có phá giải chi pháp. Cho nên Quảng Hàn tiên tử không có lựa chọn ổn thỏa nhất phương thức, mà chính là dự định đi đánh bạc một lần. Hiện nay kết quả đã rõ ràng nói cho Quảng Hàn tiên tử, chính mình cực thắng. Tuy nhiên vây giết chính mình hết thảy 8 tôn thần ma, 3 tôn tiên thiên thần ma, 5 tôn thần ma. Nhưng khi Lữ Húc Nhật bại lộ thân phận một khắc này, phe mình chiến lược tăng gấp bội, một tăng một giảm dưới, sự chênh lệch giữa bọn họ đã không lớn. Dù sao Lữ Húc Nhật là chí cường giả, vẫn là nắm giữ lấy thời gian chi đạo chí cường giả, một người đánh hai cái tiên thiên thần ma không là vấn đề, như vậy còn lại 5 tôn thần ma, đem về từ nàng và đậu trưởng sinh cùng một chỗ phụ trách. Cái này đã có sức đánh một trận, trái lại bọn họ không phải yếu thế, mà là đứng trên ưu thế. Bọn họ mặc dù chỉ là hai người, có thể đậu trưởng sinh chiến lược mạnh mẽ, Đông Hải chi chiến liên giết thần ma, cho dù là không có có thần binh thực lực giảm xuống, nhưng có thể đầy đủ ngăn chặn hai tôn thần ma, đối mặt mình ba tôn thần ma, là có hy vọng chiến thắng. Cái này một số thần ma cũng không phải nhất tộc, trên dưới một lòng. Làm chính mình kích thương trong đó một vị, khẳng định sẽ có thần ma lựa chọn chạy trốn, như vậy đối phương cục thế thì sập, sau cùng chính mình thuận thế liên hợp đậu trưởng sinh liền có thể đánh tan bọn họ, sau cùng trợ giúp Lữ Húc Nhật đạt được thắng lợi. Chiến thắng là tất nhiên, chỉ là có bao nhiêu chiến quả, cái này liền cần bọn họ đánh qua mới biết. Cho nên nội ứng mới là nhất làm cho người căm hận, bởi vì nội ứng xuất hiện, trận doanh không phải giảm bớt một người, mà chính là một tăng một giảm, thiếu đi hai tôn chiến lực. Như cái này ba tôn tiên thiên thần ma một dạng, vốn là ba tôn địch nhân, làm Lữ Húc Nhật phản bội, trực tiếp ngăn chặn một vị, ba giảm hai, cũng chỉ còn lại có một vị địch nhân rồi, làm Lữ Húc Nhật mạnh hơn một chút, vị cuối cùng địch nhân cũng cho bao tròn. Quảng Hàn tiên tử mài đao xoèn xoẹt, áp lực biến mất không thấy gì nữa, cục thế đã đảo lộn. Trong nội tâm cực kỳ kiêng kỵ, lần này Lữ Húc Nhật chủ động bại lộ, ý tứ trong đó rất ý vị sâu xa. Lần tiếp theo muốn là tại tao ngộ dạng này cũng thế, chính mình còn dám lựa chọn phản bội nhân tộc sao? Chính mình khẳng định đi hoài nghi, đây có phải hay không là nhân tộc lại một lần dò xét. Phương diện này là bị nhân tộc nắm gắt gao. Đại Nhật Kim Diễm tại trong gió chập chờn, tràn ngập ánh sáng chói lóa, Lữ Húc Nhật một đôi mắt, bình tĩnh nhìn chăm chú lên còn lại hai vị tiên thiên thần ma. Không chút kiêng kỵ âm thanh vang lên, chính vị tại năm tôn thần ma bên trong một người, cũng xốc lên che giấu mặt nạ cùng hắc bào, một vị tướng mạo phổ thông nam tử, cao giọng nói, "Đồ nhi chớ sợ, vi sư tới." Cho dù là thanh âm lạ lẫm, tướng mạo lạ lẫm, thế nhưng một cố vị đạo rất quen thuộc, Đậu Trường Sinh nhìn thấy đối phương về sau, lập tức liền đã nhận ra đến, đối phương chính là tiện nghi của mình sư phụ Ám Vương. Hiện nay Đậu Trường Sinh tê, đã không cảm giác được bất luận cái gì áp lực. Lữ Húc Nhật xuất hiện, chiến đấu này phần thắng cực lớn, làm Ám Vương xuất hiện về sau, đây cũng không phải là thắng vấn đề, mà chính là bọn họ bắt đầu đối còn lại thần ma tiêu trừ sự tình. Hết thảy 4 tôn thần ma, chính mình cùng Ám Vương sư đồ liên thủ, kiềm chế lại 3 tôn thần ma, đây không phải thần ma việc khó, Quảng Hàn tiên tử lấy tiên thiên thần ma thực lực cùng thần ma một đối một, kết quả không cần nói cũng biết. Mà lại địch nhân này không có khả năng tại dạng này dưới cục thế còn liều mạng, khẳng định sẽ lựa chọn chạy trốn, dạng này bỏ mặc một số thần ma rời đi, chuyên môn nhắm vào mấy cái mục tiêu, chỉ cần bị lựa chọn làm mục tiêu thần ma, tử vong là tất nhiên. Có chút ưu thế, đến ưu thế cực lớn. Trước sau sau 10 cái hô hấp bên trong thì hoàn thành chuyển biến. Cái này nhất định là thiên cơ lão nhân cái này lao âm bức thủ bút. Cái này lao âm bức, chưa bao giờ khiến người ta thất vọng qua. Đậu Trường Sinh ánh mắt hoàn toàn bỏ qua thần ma, không phải Đậu Trường Sinh xem thường thần ma, mà chính là thần ma giá trị không cao mà thôi, tiên tiên thần ma thi hải, là chú tạo tiên tiên thần binh tài liệu chính. Cho dù là đối phương tự tổn, tiên thiên thần binh không cách nào chú tạo, còn không thể chú tạo thần binh. Đại chiến cùng một chỗ, trực tiếp bỏ mặc thần ma rời đi, sau đó tập trung lực lượng làm tiên thiên thần ma. Hai tôn tiên thiên thần ma toàn bộ đều cầm xuống, cái này cũng có một chút không thực tế, cái này lòng quá tham, rất dễ dàng tạo thành tình huống ngoài ý muốn, tiên thiên thần ma không thể xem thường, đối phương ngoan cố chống cự phía dưới, rất dễ dàng cho bên mình mang đến thương vong, cái này liền được không bù mất. Quảng Hàn tiên tử cùng Lữ Húc Nhật liên thủ, lại có chính mình cùng Ám Vương phối hợp, cùng một chỗ vây giết một tôn tiên thiên thần ma, sau cùng đem đối phương phong ấn, chuyện này rất có triển vọng. Vô hại phong ấn một tôn tiên tiên thần ma, bắt đối phương về nhân cảnh, nếu là có thể tiểu tộc tiên tiên thần ma, hoặc là một vị tán tu, vậy liền bức bách đối phương thêm vào nhân tộc, không được giết cũng có thể xem như luyện chế tiên tiên thần binh tài liệu chính. Đậu Trường Sinh ánh mắt nhìn chằm chằm, ánh mắt trực tiếp tập trung vào cái kia một tôn mê hoặc quảng hàn tiên tử gia hỏa, trong tay đối phương có một trường tiên tiên phục sinh phủ, không dễ giết. Tuy nhiên rất muốn coi hắn làm mục tiêu, nhưng biết đối phương nếu là có tâm tự sát, sau đó mượn nhờ thiên tiên phục sinh phủ phục sinh, nhẹ nhõm liền có thể thoát khỏi bọn họ. Cho dù là bọn họ vận dụng một chương thiên tiên phục sinh phủ, cái kia giá quá lớn, vẫn là câu nói kia được trả bằng mất. Một vị khác tiên tiên thần ma khác biệt, chỉ muốn đối phương không phải đại tộc, khẳng định như vậy không có có thiên tiên phục sinh phủ bảo vật như vậy, chết thay bảo vật không phải rau cải trắng, người nào đều có thể có. Hiện nay nhìn như tràn lan, nhân thủ một chương, đó là Đậu Trường Sinh tiếp xúc đều là đại tộc tiên tiên thần ma. Người tiền lương 1 vạn, tiếp xúc đều là tiền lương 1 vạn, thậm chí là 3-5 vạn, ngươi thì nhận vì 1 vạn cái gì cũng không phải, có thể kỳ thực tiền lương 1 vạn đã rất mạnh mẽ, vượt ra khỏi phần lớn người. Dường như chú ý tới Đậu Trường Sinh ánh mắt, một mực trầm mặc tiên tiên thần ma, một thanh đập vỡ vụn hắc bảo. Lộ ra Đậu Trường Sinh thân ảnh quen thuộc, cái này bất ngờ chính là vốn nên sớm trở lại nhân cảnh Dương La. Tốt, đến tận đây đã không phải là ưu thế rất lớn, đây đã là nắm chắc thắng lợi trong tay, tất thắng không thể nghi ngờ. Trông thấy Dương La xuất hiện về sau, Quảng Hàn tiên tử bình tĩnh thần sắc sinh ra biến hóa, nổi lên ba động, một đôi mắt nhìn chằm chằm Dương La, gia hỏa này tuần tự không ngừng cho mình áp lực, nguyên lai liền vì tình cảnh này. Lạnh lùng âm thanh vang lên, thúc thủ chịu trói đi, các ngươi là chạy không thoát. Ta cái này một chương thiên tiên phục sinh phù chính là cho các ngươi chuẩn bị. Có năng lực phục sinh, tất nhiên ở chỗ này phục sinh, không có năng lực, chết cũng là thật chết rồi. Thúc thủ chịu trói, các ngươi còn có một đường sinh cơ. Trong đó một tôn thần ma đáng chắc nói, là cho các ngươi làm chó. Làm bia đỡ đạn sao? Lạnh lùng âm thanh vang lên, làm chó có cái gì không tốt, ta cái này không phải cũng là làm chó sao? Chỉ cần làm chó thì có thể sống sót, khi các ngươi con nối dõi, liền có thể dung nhập nhân tộc, sẽ không bị đến bất kỳ gạt bỏ, hy sinh chúng ta, đổi một cái tương lai, đây chính là vô cùng lớn vinh hạnh đặc biệt. Ta đường đường một tôn tiên tiên thần ma, đều nguyện ý, các ngươi lại có cái gì mâu thuẫn? Mặt khác một tôn thần ma trầm giọng nói, chỉ cần ngươi dám lộ ra chân thân, ta thì cùng ngươi cùng một chỗ làm chó. Ngươi dám không? Ta nhìn ngươi cũng là nhân tộc, lần này thì là các ngươi nhân tộc cố ý bố trí cục diện. Trong đó phẫn hận thanh âm, đưa tới còn lại 3 tôn thần ma cộng minh, đúng vậy, hiện nay cục thế rất rõ lãng, 3 tôn tiên tiên thần ma toàn mẹ hắn cùng mục tiêu cùng một bọn. Cái này căn bản không phải phục kích mục tiêu, mà chính là phục kích bọn họ. 4 tôn tiên thiên thần ma, nhằm vào bọn họ 4 tôn thần ma, cái này quá khi dễ người. Vân vân. Cái này còn không phải bọn họ cực hạn. Một bên còn có 2 vị phụ trợ đây. Lạnh lùng âm thanh vang lên. Bị tóm lên đến, có khả năng còn sống, chỉ là bị nhốt lại. Các ngươi phải biết cái này một cái bí mật, đại biểu cho các ngươi lại cũng không có đường lui. Không quy thuận, sẽ chết. Thần ma nói, cho dù chết, cũng muốn làm quỷ minh bạch, không thể chết đần độn lũ mê. Thanh âm lạnh lùng vang lên, cái kia liền thành toàn các ngươi. Chậm rãi xốc lên áo choàng màu đen, lộ ra áo choàng màu đen phía dưới, một đạo so sánh là hư ảo bóng người, đây là từ vô số quang ảnh, không ngừng tuần tự trùng điệp cùng một chỗ, nhất là cái kia một đôi mắt, lộ ra màu tím yêu dị. Trông thấy cái này một bóng người về sau, mới mở miệng thần ma, như bị sét đánh, không dám tin nói, không, có khả năng. Thế nào lại là ngươi? Ngươi làm sao có thể cùng nhân tộc cấu kết? Ngươi làm sao dám phản bội? Hắc ảnh nở nụ cười, ánh mắt nhìn cái này một tôn mảnh mai thần ma, đưa tay hướng hắn một chỉ nói, nguyên lai là một cái đồng tộc. Để cho ta suy nghĩ một chút. Bây giờ trong tộc sinh biến, không ngừng co vào lực lượng, liền Đông Hải chi chiến đều không có tham dự. Càng thêm không cần nói tham dự chuyện như vậy, cho nên ngươi không phải trong tộc, mà chính là tiềm phục tại bên ngoài tộc nhân. Là đúng Đậu Trường Sinh có hận ý, cho nên mới nhịn không được, từ đó lựa chọn tham dự sao? Không nghĩ tới ngươi lại là một cái thích tộc. Bất quá làm người từng trải, ta muốn khuyên ngươi một câu, chúng ta loại này người là sẽ không thu hoạch được tín nhiệm. Chúng ta bên ngoài quá lâu, đã định trước chúng ta cùng bọn họ có ngăn cách. Trầm mặc một hồi, Hắc Ảnh mới tiếp tục nói, nơi có người, liền có tranh đấu, tộc ta cũng là đại tộc, tự nhiên chia làm khác biệt phe phái. Làm chúng ta xuất hiện về sau, một cái hoàn toàn mới phe phái cũng liền xuất hiện, bọn họ bất luận là làm sao tranh đấu, lại đều có thể phân chia đến một cái phe phái, mà chúng ta lại không phải, cho nên bọn họ bắt đầu gạt bỏ chúng ta cái này một số người. Bọn họ đem chúng ta xem như ngoại nhân, dùng thời điểm tôn mời chúng ta, không cần thời điểm, đem chúng ta xem như không khí. Vốn là thuộc về ta vị trí, chậm chạp không cho ta. Đã bọn họ không lấy ta làm người, như vậy ta làm gì để ý bọn họ? Nghiêm ngặt nói đến, ta thở nhỏ bên ngoài, học tập cũng là ngoại tộc võ học, tiếp xúc cũng là ngoại tộc, đối bọn hắn lại có mấy phần tán đồng. Sự lo lắng của bọn họ cùng nghi ngờ cũng là không có sai lầm, nhưng ta không thể tiếp nhận. Lữ Húc Nhật chủ động nói, tiên sinh ăn mòn nhất tộc, cái này là bực nào bản sự. Trở về sau vốn nên hưởng thụ vô thượng vinh diệu, thu hoạch được cao thượng địa vị, lấy cỡ này công tích, tương lai có thể chấp trưởng đại tộc, có thể vậy mà tao ngộ áp bách cùng gạt bỏ, đây thật là làm người sợ run. Bây giờ tiên sinh nhập nhân tộc, đây là ta nhân tộc đại hạnh. Ta Lữ Húc Nhật cuộc đời kính nể nhất tiên sinh bực này có thật người có bản lĩnh. Ban đầu có điều kiện không thay đổi, ta sẽ thuyết phục trong tộc, lại tăng thêm thù lao. Muốn là tiên sinh nguyện ý, chọn ngày lành tháng tốt, chúng ta có thể tại nhân tộc Đông Đảo Tiên Thiên Thần Ma chứng kiến lên dưới, kết bái làm dị tính huynh đệ. Từ đó sau tánh mạng tương liên, ngươi chết, ta vì ngươi báo thù rửa hận, sau đó cũng tuyệt đối không sống một mình. Muốn là tiên sinh không muốn, lựa chọn an ổn vượt qua quãng đời còn lại, cũng có thể ẩn cư nhân tộc, không hỏi thế sự, chỉ cần ta sống một ngày, tuyệt đối sẽ không có người đi quấy rầy tiên sinh. Công lao sự nghiệp, phú quý, đều do tiên sinh tự do lựa chọn. Hắc Ảnh ánh mắt nhìn về phía Lữ Húc Nhật, mở miệng kính nể nói, tông chủ khí lượng rộng rãi, làm lòng người xếp. Hôm nay gặp phải tông chủ, cũng là ta có phúc ba đời. nguyện ý tương trợ tông chủ hoàn thành đại nghiệp. Lữ Húc Nhật cười mở cười một tiếng, đừng gọi ta tông chủ, kêu ta đại ca. Ta có hiền đệ tương trợ, lo gì đại sự bất thành. Chương 757, thay đậu đậu làm công việc bẩn tiểu ám vương. T. Chết đệ T. Vốn cho rằng là một lần nguy cơ, không ngờ tới cái này lại là một lần khảo nghiệm. Đậu Trường Sinh ánh mắt sáng ngời, nhìn chăm chú lên tình cảnh này. Cái này khảo nghiệm Quảng Hàn Tiết Tử, cũng bất quá là thuận tiện mà thôi. Chân chính cá lớn là hư và vô. Đậu Trường Sinh ánh mắt nhìn thẳng phía trước, ánh mắt xéo qua không ngừng dòm ngó Quảng Hàn Tiên Tử, nhìn chăm chú lên Quảng Hàn Tiên Tử thần sắc biến hóa. Hư Vạn Vô cùng Quảng Hàn Tiên Tử, song phương toàn bộ đều là tiên thiên thần ma, nhưng đãi ngộ một cái trên trời một cái dưới đất. Hư Vạn Vô có thể làm cho Lữ Húc Nhật tự mình tỏ thái độ, không ngừng gia tăng thẻ đánh bạc, vì chính là chiếm được Hư Vạn Vô niềm vui, nhưng Quảng Hàn Tiên Tử nơi này thì lại khác, từ khi Quảng Hàn Tiên Tử đầu nhập vào về sau, không phải cầm tù cũng là giám thị. Quảng Hàn Tiên Tử thần sắc khẽ biến, rất rõ ràng chưa từng che giấu ý nghĩ trong lòng, đối với cái này Đậu Trường Sinh coi như không có trông thấy, chuyện không có cách nào khác. Bây giờ nhân tộc xong đánh dấu, hơn nữa còn nâng một cái, giẫm một cái. Bất quá Hư Vạn Vô cũng đáng được như thế hao tâm tổn trí kiệt lực. Quảng Hàn Tiên Tử giá trị cũng rất cao, không chỉ là tự thân, còn có Bất Dạ Chi Thành cái này một phần sản nghiệp, tiểu tỷ muội cũng không ít đều là thần ma. Có thể Hư Vạn Vô muốn không phải đột nhiên bại lộ, lấy Hư Vạn Vô bản sự, đủ để ăn mòn nhất tộc. Hư Vạn Vô không có Bất Dạ Chi Thành cái này một phần sản nghiệp, có thể trong tay có Tiên Thiên Thần Minh, cái này tới cũng là đỉnh xứng, mấu chốt nhất Hư Vạn Vô là đại tộc xuất thân. Cái này cái cuối cùng mới là trọng yếu nhất. Quảng Hàn Tiên Tử nhập nhân tộc, là xem như pháo hôi dùng. Tại vạn tộc đại chiến thay vì nhân tộc tử vong, để nhân tộc giảm bớt tổn thất, đây chính là kẻ ngoại lai vận mệnh. Nhưng Hư Vạn Vô là người hợp tác, đây là sống tổ tông, đến cung cấp. Một lần sự kiện hoàn thành rất nhiều chuyện. Đậu Trường Sinh ánh mắt nhìn về phía Dương La. Phải biết Hạo Thiên Tông một mực là ngăn chặn Đại Nhật Tông. Huynh muội đều là thần ma, cái này là bực nào vinh diệu. Đông Hải Chi trước khi chiến đấu, Lữ Húc Nhật cứ việc thanh thế cực lớn, có thể Dương La y nguyên có thể chống lại, nhắc đến song phương đều cho rằng là đệ nhất song tiêu, như là song tử tinh mở dạng. Bọn họ số tuổi kém một chút, nhưng chênh lệch không phải quá lớn, tính toán là đồng thời thay người. Lữ Húc Nhật bị nhân tài mới nổi tự vô mệnh đuổi kịp, nhiều năm qua yên lặng, bây giờ một khi bộc phát, long trời lở đất. Đông Hải Chi chiến nâng lên nửa bầu trời, bây giờ tự thân xuất mã, suối dục Hư Vạn Vô, không chỉ là vì nhân tộc tăng thêm một tôn tiên thiên thần ma, còn tại thương tộc dạng này đại tộc bên trong lưu lại nội ứng. Lấy tiên thiên thần ma phân lượng, cho dù là Hư Vạn Vô lại không thụ chào đón, đây cũng là thương tộc cao tầng, có thể nắm giữ thương tộc đại bộ phận bí mật, nhất là sau đó không lâu thương tộc xem lễ, thậm chí là thảo phạt thương tộc, cái này cũng là có thể thành lập kỳ công. Lữ Húc Nhật cho Đậu Trường Sinh mang đến áp lực rất lớn, Dương La khẳng định cũng rất mạnh, dù sao đối phương có thể cùng Lữ Húc Nhật nổi danh, đây không phải nhân vật đơn giản, nhưng tuần tự tiếp xúc không có cảm nhận được, chính mình chỉ nhìn thấy Lữ Húc Nhật lợi hại. Một loại Dương La rất kéo ấn tượng lưu lại, cứ việc cũng biết đây chỉ là mặt ngoài, nhưng cái này một cái tiên thiên ấn tượng, sợ là trong thời gian ngắn không cách nào cải biến. Dương La thần sắc lười nhác, giờ phút này chậm rãi tiến lên, trong tay đã lấy ra một đạo màu vàng nóng phù lục, phía trên viết lấy một cái phong tự. Dương La đi đến một tên thần ma trước mặt, đưa tay hướng về đối phương chán gián đi. Thần ma bả vai dốc hết ra động một cái, một cỗ xúc động bị ngăn chặn lại, tại Đậu Trường Sinh khẩn trương nhìn soi mói, thần ma không có lựa chọn xuất thủ phản kháng, mặc cho màu vàng nóng phù lục dán tại trán mình phía trên. Làm phù lục rơi xuống về sau, khí tức huyền ảo không ngừng tràn ngập ra, một đạo tiếp lấy một đạo kim quang, không ngừng từ màu vàng nóng phù lục bên trong lan tràn ra, giống như là lưới đánh cá đồng dạng, trong nháy mắt liền đã đem thần ma bó buộc chung một chỗ. Thần ma khí tức bắt đầu rơi xuống, sau cùng giống như một vị phàm phu tục tử, đã mất đi chỗ có pháp lực, người đã không cách nào ngự không, trực tiếp ngã xuống, bị Dương La vung tay lên, trong tay hiện ra một đạo pháp lực cuốn lên. Cái này một tấm bùa, không chỉ là phong ấn thần ma pháp lực, còn đem thần ma cảnh giới phong ấn, thời khắc này thần ma giống như dê đợi làm thịt, đã mất đi tất cả sức phản kháng. Dương La ánh mắt nhìn về phía còn lại ba tôn thần ma, tiếp tục chậm rãi hướng về phía trước, trong tay lấy ra một tấm phù lục tới. Không đến 10 cái hô hấp, còn lại ba tôn thần ma cũng thành công bị Dương La phong ấn, cái này bốn tôn thần ma toàn bộ đều không có bất kỳ cái gì phản kháng, muốn là chỉ có một hai tôn tiên thiên thần ma, bọn họ còn có thể phản kháng một chút. Cứ việc đánh không lại, nhưng bọn hắn phân tán chạy trốn, người muốn truy kích bọn họ, cũng nhất định phải tách ra. Như vậy vẫn là có hy vọng chạy mất, nhưng hôm nay bọn họ muốn chạy, đó là muốn đối mặt bốn tôn tiên thiên thần ma. Chạy là chạy không thoát, đánh cũng đánh không lại, chỉ cần bọn họ không muốn chết, như vậy thì chỉ có đầu hàng một con đường này. Dương La mỉm cười nói, lần này thật sự là nhẹ nhõm a. Trong bất chi bất giác, ích lợi đã lớn như vậy. Dương La cảm thán lên, từ khi vạn tộc đại chiến bạo phát dấu hiệu về sau, nhân tộc liền bắt đầu để xuống cố kỵ, trong bóng tối không ngừng mở rộng thực lực. Đây cũng là nhiều mấy phần đạo nguyên về sau, không có lựa chọn thu lại, mà chính là khen thưởng cho phàm tục. Hiện nay chính là muốn nhiều mấy cái tôn thần ma. Đối với trong tộc loại này nhìn chăm chú ánh mắt nhiều, nhân tộc trong lúc nhất thời không có quy mô hành động, mà chính là từ từ bắt đầu tăng trưởng. Theo 1 đến 5, đây là một cái tăng vọt, nhưng làm thập biến 20, cái này không coi là lạ. Bởi vì ngươi đã có tiếp nhận năng lực, đây chính là nước gấm nấu hết xanh. Nhưng phần ngoài nhân tộc cũng rất ít kiêng kỵ, nuốt Bất Dạ Chi Thành về sau, Bất Dạ Chi Thành nằm tôn thần ma, hiện nay cũng toàn bộ đều lưu tại nhân tộc, chỉ là đáng tiếc Mỹ Thực Chi Đô, nhân tộc không có toàn bộ nuốt vào, đến cùng nhường ra một số lợi ích. Mỹ Thực Chi Đô 4 tôn thần ma, chỉ có chủ thánh thạch nhân lý thuộc về nhân tộc. Cái này cũng đã là 6 tôn thần ma. Bây giờ lại có trước mặt cái này 4 tôn thần ma, nhân tộc đã gom góp 10 tôn thần ma. 3 tôn tiên thiên thần ma, Quảng Hàn Tiên Tử, Thạch Thiên Tâm, Hư Vạn Vô. Đây đã là lực lượng rất mạnh, tương đương với một cái đã trên trung đẳng chủng tộc. Nhân tộc ngay tại mở rộng, còn lại đại tộc cũng không có nhàn rỗi, vạn tộc đại chiến không có bạo phát, có thể chiến đấu chưa bao giờ đình chỉ qua, bọn họ điên cuồng mở rộng quân bị, không ngừng đối tiểu tộc ra tay, trực tiếp chiếm đoạt, hoặc là thu hắn xem như phụ thuộc. Làm vạn tộc đại chiến bạo phát, cái này một số lực lượng sẽ là tiền kỳ đại chiến lực lượng chủ yếu. Thập đại chủng tộc thành lập bố cục, bây giờ vô cùng vững chắc, mỗi một lần vạn tộc đại chiến, đều trước sẽ chấp hành một bộ này, đoạn tuyệt chủng tộc khác quật khởi tiềm lực, không cho bọn hắn thừa cơ mà lên cơ hội. Ngũ hành tộc có lấy quật khởi cơ sở, lần này vạn tộc đại chiến, bọn họ là không cho phép ngũ hành tộc quy về một phương, các tộc đều sẽ lôi kéo, sau cùng đem ngũ hành tộc chia làm mấy cái trận doanh, sau đó tuần tự không ngừng chiến đấu, để nội bộ bọn họ sống mái với nhau. Hợp tộc, khi bọn hắn giữa lẫn nhau có lấy huyết hải thâm cửu thời điểm, hợp nhất cái tịch mịch. Thậm chí là lần này muốn đánh không có một cái ngũ hành tộc, để ngũ hành có thiếu. Hư Vạn Vô đi về phía trước ra mấy bước, đi tới một tôn thần ma trước, đưa tay kéo một cái đối phương hắc bảo, nhìn lấy hắc bảo rơi xuống bóng người. Đây là đầu chim thân người, toàn thân trên dưới tràn ngập kim sắc vũ lông, căn cái lông chim lẫn nhau khép kín, giống như choàng một kiện màu vàng kim áo giáp. Hư Vạn Vô nhìn thấy đối phương thứ nhất mắt, liền đã nhận ra đối phương, hơi kinh ngạc nói: "Tam Túc Kim Ô, Huyền Lý, không nghĩ tới ngươi cũng là tộc ta người. Ngươi dạng này người, không thành thành thật thật tiềm phục tại Tam Túc Kim Ô tộc bên trong, vậy mà chủ động tham dự chuyện như vậy. Là ngươi không thành thật, vẫn là trong tộc muốn ngươi đến giám thị ta? Lần này tuyển người, cứ việc cũng không biết nội tình, có thể ta tìm kiếm đều là tại thần bí chi đảo có tín dự người, trong tộc không có bất kỳ cái gì can thiệp, muốn ngươi đến giám thị, thật sự là lớn tài tiểu dụng. Dùng một vị thương tộc không phải càng tốt hơn, dùng ngươi loại này ẩn nút nhân tài, chung quy là lãng phí." Huyền Lý lạnh hừ một tiếng, "Hừ." Ánh mắt di động, không nhìn tới Hư Vạn Vô, đối với Hư Vạn Vô loại này phản bội chủng tộc người vô cùng trơ trẽn. Hư Vạn Vô không những không giận, phản mà nụ cười càng thêm rực rỡ, cái này Huyền Lý chướng mắt chính mình, nhưng chính hắn ngoan ngoãn đầu hàng, không có bất kỳ cái gì phản kháng, cái này đã nói rõ hết thảy, chỉ là không có chuyển qua cái này chỗ mà tới. Hiện nay không cần thiết châm chọc khiêu khích, đợi đến vượt qua một thời gian, hiện tại cao bao nhiêu lạnh, tương lai cho mình sáng tạo việc vui liền lớn bấy nhiêu. Hai quỷ tử, vĩnh viễn so quỷ tử đáng hận hơn. Hiện nay Hư Vạn Vô đối với loại này thích tộc người, thiên nhiên tâm lý phản cảm, vô cùng hy vọng thời gian tiến nhanh, từ đó đến Huyền Lý hóa vì chính mình nhanh vuốt chó săn ngày đó. Ám Vương không biết khi nào bu lại, nhìn lấy Huyền Lý kinh hỉ nói, nguyên lai là Huyền Lý huynh đệ. Ủy khuất Huyền Lý huynh đệ. Ngồi, tranh thủ thời gian ngồi. Về sau đều là người trong nhà, chuyện của ngươi chính là ta sự tình, nhìn thấy bên kia sao? Đó là đồ đệ của ta, quan hệ cứng ngắc lấy đâu? Về sau có việc phân phó là được. Ám Vương phất tay, vân khí pha trộn bốc lên, biến thành vân khí ghế dựa, không còn là bị một đạo pháp lực trói buộc cuốn lên. Đậu Trường Sinh xa xa nhìn chăm chú tình cảnh này, nhìn lấy Ám Vương hấp tấp tiếp cận đi, biết cái này thần bí sư phụ là vô lợi không dậy sớm ra hỏa, có thể xuất hiện trước mắt cái này tình cảnh này, là bởi vì Huyền Lý có bản lĩnh thật sự. Võ đạo chú binh chi pháp, ngọn nguồn một trong cũng là Tam Túc Kim Ô. Tam Túc Kim Ô cải tiến thượng cổ luyện khí chi pháp, theo mà xuất hiện chú binh chi pháp. Cứ việc các tộc cao áo bắt trước, nhưng hiệu quả kém xa Tam Túc Kim Ô, bộ tộc này được trời ưu ái, nắm giữ lấy đủ để đốt cháy vạn vật đại nhật kim diễm. Như Lữ Húc Nhật đại nhật kim diễm, chính là mượn nhờ tiên tiên thần binh đại nhật kinh thần xích tu thành, trong đó không biết bỏ ra giá lớn bao nhiêu, còn hao tốn đại lượng thời gian, mà đây chỉ là Tam Túc Kim Ô thiên phú thần thông. Tam Túc Kim Ô chú binh chi pháp, luôn luôn là thiên hạ vô song. Muốn không phải Tam Túc Kim Ô tộc người thưa thớt, từ trước đến nay đi tinh anh lộ tuyến, vô tranh bá chi tâm, hoàn toàn có thể thổi phồng đến khí gia kim ô. Làm Tam Túc Kim Ô nhất tộc bên trong thần ma, mà lại danh tiếng còn không nhỏ, Huyền Lý chú binh bản sự tự nhiên không cần nói cũng biết. Cái này là nhân tài, khan hiếm tính nhân tài. Đối với Ám Vương loại này không có tiện tay binh khí người mà nói, đây chính là sống tổ tông a. Tuần tự bởi vì Đậu Trường Sinh nguyên nhân, Ám Vương lích lợi đều cực lớn, gần một chút năm qua tại thần bí chi đảo, cũng kiếm lấy không ít thu nhập thêm, gom góp một kiện thần binh chế tạo tài liệu, ở trong tối vương xem ra cũng sắp lại có hơn trăm năm đi. Muốn là đi thương tộc làm một phiếu, khẳng định là có thể quên góp đủ. Dạng này tài liệu có, liền cần một vị có thể chú binh người. Ám Vương trước ngạo mạn sau cung kính, biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế, đối với cái này mảy may không có bất kỳ không ổn nào, cũng không có cái gì xấu hổ, rất tự nhiên tự xưng tiểu đệ, đem Huyền Lý xem như thân ca ca chiếu cố. Huyền Lý huynh đệ có bản lĩnh này, sau khi trở về khẳng định sẽ thu hoạch được ưu đãi. Ngài là cái này chú binh phương diện này người trong nghề, ngài chỉ đạo ta. Ngươi nói kiện thứ nhất thần binh, là truy cầu chiến lực, vẫn là phụ trợ, là không tiếc hết thể truy cầu uy lực, vẫn là truy cầu tiềm lực trưởng thành, từ bỏ một số uy lực. Cái này mấy vấn đề, ta suy tư quá lâu, càng là thẩm tra tư liệu, càng là cảm giác được sọ não đau, thật sự là quá phức tạp đi. Hư Vạn Vô nhìn chằm chằm Ám Vương vài lần, cái này một vị nhân tộc hơn 10 năm trước chứng đạo thần ma, có thể nói là có thụ chú ý. Bởi vì gần một chút năm qua, nhân tộc chứng đạo người, thực lực là càng ngày càng mạnh, nhất là Tiêu Giao Tử cùng Trương Thiên Chính, quả thực là phá vỡ vạn tộc thần ma tam quan, chứng đạo cũng là thần ma đỉnh phong, sau đó không lâu liền có trùng kích tiên thiên thần ma bản sự. Cả đám đều quá mạnh. Cho nên Ám Vương sau khi chứng đạo, vạn tộc rất chú ý, cho dù là thường tộc bởi vì bản đạo thụ duyên cớ, không ngừng co vào lực lượng, thế nhưng quan tâm Ám Vương tin tức. Dù sao Ám Vương không chỉ là nhân tộc mới chứng đạo người, cũng là Đậu Trường Sinh sư phụ. Đồ đệ như thế cao minh, cái này một cái sư phụ khẳng định không thể xem thường. Nhưng khi bọn hắn thu thập Ám Vương tư liệu về sau, có thể rõ ràng phát hiện, Ám Vương thì hai chữ thần bí, còn có phế lối. Đại Nhật Tông thần ma trở đạo, cái này tiêu trừ quá khứ nhân quả, tương lai ân oán toàn bộ tiêu tán, vốn là một chuyện tốt. Có thể cái này Ám Vương hung hăng càn quái, vậy mà sau đó trả thù. Bây giờ lại muốn tăng thêm vô sỉ hai chữ. Hư Vạn Vô nhìn thoáng qua Lữ Húc Nhật, cũng không biết đối phương phải chăng trả thù lại. Ám Vương đây chính là khiêu khích, tử tội không có, nhưng tội sống khó thể tha. Đảng nội vô phái, vô cùng kỳ quặc. Nhân tộc cũng là phe phái mọc lên như rừng, chỉ là ở vào tăng lên kỳ, cho nên bọn họ có thể đoàn kết nhất trí, khi bọn hắn đã cường đại đến không gì địch nổi, không còn có phần ngoài địch nhân về sau, tất nhiên sẽ lâm vào nội bộ tranh đấu. Hư Vạn Vô tự giác, chính mình cùng Lữ Húc Nhật đi tới gần, hiện nay cái này Đậu Trường Sinh cũng đã bắt đầu ra tay lôi kéo người. Đối với Huyền Lý xử lý, có một ít không tốt quản. Mình rốt cuộc cùng nhân tộc cách một tầng, không bằng Đậu Trường Sinh thân. Hư Vạn Vô phát hiện mình nhìn lầm, Ám Vương không phải vô sỉ, mà chính là thay đồ đệ làm công việc bẩn thỉu, lần này không biết xấu hổ, cũng là vì lôi kéo Huyền Lý. Huyền Lý giá trị, không phải này thần ma thực lực, mà chính là một vị chú binh đại sư. Hư Vạn Vô nhìn thoáng qua Lữ Húc Nhật, đối phương thần sắc bình thản, không có chút rung động nào, trong lòng có một số lực gấp. Lữ Húc Nhật cũng là quá muốn mặt, không bỏ xuống được giá đỡ, mà mình bị Huyền Lý chán ghét, xem ra người này là về Đậu Trường Sinh. Bất quá cũng chính là Lữ Húc Nhật là loại này để ý thể diện người, cho nên mới đáng giá tin tưởng, chính mình không lo lắng đối phương phản bội lời thề. Muốn là Thiên Cơ lão nhân hứa hẹn, chính mình đại bước đấu đã vô tới. Hư Vạn Vô trong lòng thở dài một hơi. Ánh mắt di động nhìn về phía còn lại thần ma, Hư Vạn Vô đi hai bước, đi tới một cái khắc thần ma trước, đưa tay hướng về đối phương hắc bảo kéo một cái, nhưng nhìn thấy đối phương thật khuôn mặt về sau, Hư Vạn Vô sững sờ. Cái này tình huống không đúng a. Đây là Đan tộc, Thiên Tín. Cái này săn giết tiểu đội hình. Cái gì thời điểm như thế hào hoa? Mỗi cái đều là nhân tài. Chương 758, Đậu Trường Sinh người này, khát thương. Đan tộc. Đây là một cái đặc thù chủng tộc, cũng là đại có lai lịch, lịch sử đã lâu chủng tộc. Nghe đồn Đan tộc chi tổ chính là đạo tổ luyện chế một viên thần đan. Đan thành ngày, dị tượng xuất hiện. Trọn vẹn tiếp tục 9981 ngày. Đan dược sinh ra linh trí, hiểu bạch sự. Đạo tổ có cảm giác đan dược có linh, không còn tử vật, từ đó thu hắn vi đồ. Tương lai đan tổ tu hành có thành tựu, phục chế tự thân kỳ tích, từ đó diễn sinh ra được nhất tộc. Thượng cổ tiên đạo thời kỳ, đan tộc cũng là một phương đại tộc, nhưng bởi vì cái gọi là người sợ nổi danh heo sợ mập, đan tộc tình huống đặc thù, lấy đan dược mà thành, thực lực càng mạnh, càng là đại bổ. Cái này đối thiên hạ bất luận cái gì một vị người tu hành mà nói, chỉ cần nuốt đan tộc tộc nhân, tu vi đều sẽ trên diện rộng tăng trưởng. Cho dù là đan tộc cường giả không ít, càng làm một chuyện tốt, bọn họ sợ đan tộc dược hiệu không mạnh, thậm chí là đối với đan tổ đều có không ít lòng sinh tham lam người. Cái này một loại tâm tình tiếp tục thật lâu, đan tộc cường thì mạnh, có thể hàng năm đều có sai lầm tung tộc nhân. Cái này một loại tình huống, mãi cho đến đan tổ không thể nhịn được nữa, đi cầu đạo tổ về sau, thu được đạo tổ chuyên môn ban cho một môn bí thuật, lúc này mới cải biến đan tộc hiện trạng. Bất luận cái gì một tên đan tộc, tự sinh ra ngày, liền phải đặt xuống bí thuật, theo mà trở thành một tên độc đan. Dược hiệu càng mạnh, độc lực càng mạnh. Bất luận cái gì nuốt đan tộc người, đều muốn tiếp nhận kịch độc. Cái này một loại tình huống xuất hiện về sau, mới đầu thiên hạ không tin, nhưng khi không ít người xuất thủ, nhiều lần đều bị độc chết về sau, thiên hạ bầu không khí biến đổi, đan tộc lại trở thành bạn tốt của bọn hắn. Thượng cổ tiên đạo xuống dốc về sau, võ đạo bắt đầu hứng khởi. Đan tộc đã không còn thượng cổ thời kỳ hưng thịnh, nhưng thời khắc này đan tộc vẫn là chủng tộc mạnh mẽ, trong tộc tiên thiên thần ma 4-5 vị. Dù là kém xa Tam Túc Kim Ố cùng Côn Bằng tộc mạnh như vậy tộc, nhưng tại vạn tộc bên trong ai cũng không dám kinh thị. Dù sao bọn họ luyện đan chi thuật, thiên hạ vô song. Bộ tộc này cũng không tham dự vạn tộc tranh bá, cách mỗi ngàn năm đều sẽ tổ chức vạn đan đại hội. Đại hội chính là vạn tộc đan sư thịnh hội, bọn họ lẫn nhau so đấu luyện đan chi thuật, thu hoạch được đan tộc học tập tư cách, còn có thể thu hoạch được đan tộc khen thưởng đan vương, còn lại người tham dự cũng là có thể nhấm nháp ngày thường khó gặp tiên đan. Đây là vạn tộc thịnh hội, bất luận là đan sư vẫn là phổ thông người tu hành, toàn bộ đều có thể đạt được lợi ích. Làm đan tộc thành viên, như là Tam Túc Kim Ô tộc người là chú binh đại sư, vị này Thiên Tín là một tên đan đạo đại sư. Hư Vạn Vô kinh ngạc, Đậu Trường Sinh cũng ngạc nhiên. Muốn nói cái kia về lý, còn có thể là ưa thích cá nhân, nhưng cái này một vị Thiên Tín vừa ra, Đậu Trường Sinh liền biết, ở trong đó mờ ám quá lớn. Một cái là trùng hợp, hai cái kia tuyệt đối không phải trùng hợp. Loại kỹ thuật này tính nhân tài, làm sao có thể đều đến làm chém chém giết giết mua bán, đó thật là quá thấp kém. Đây không phải bọn họ cố ý hành động, cố ý hướng nhân tộc dựa vào, nhờ vào đó tìm nơi nương tựa nhân tộc, cũng là bị người lừa dối, sau đó cái hốt nóng lên. Không, so sánh với đầu nóng lên, hoàn toàn là bị người cho nắm, từng bước một đã rơi vào cái bẫy. Ở kiếp trước lừa đảo thói quen xuất hiện. Trước cho ngươi mấy cái táo ngọt, thu hoạch được một chút chỗ tốt, sau đó lại để ngươi rơi xuống đến trong hầm. Nói thí dụ như là bọn họ làm cái này giết người hoạt động, mấy lần trước dễ dàng thì hoàn thành nhiệm vụ, sau đó thu được đại lượng chỗ tốt, hoàn toàn muốn so với chính mình tân tân khổ khổ ngồi chờ tại trước lò luyện đan kiếm lời nhiều. Luyện đan 1000 năm, không bằng chính mình ra 3 lần nhiệm vụ, làm nhanh như vậy tiền quen thuộc, lại để bọn hắn thành thành thật thật đi luyện đan, cái kia thuần túy là chuyện không thể nào, cái này đại biểu cho bọn họ vào bẫy. Đậu Trường Sinh phát hiện, thật coi thường lần này sự kiện. Tham dò Quảng Hàn tiên tử, suối dục Hư Vạn Vô, cái này đều không phải là mục đích cuối cùng nhất. Đem cái này một số người mới một mẹ hốt gọn, sau đó đưa đến nhân tộc bên trong, cũng là chuyện trọng yếu phi thường. Đậu Trường Sinh biết đến đón lấy nhân tộc luyện đan cùng chú binh, muốn có nổ tung thức phát triển. Có đan tộc Thiên Tín cùng Tam Túc Kim Ô Huyền Lý mang tới tiên tiến kinh nghiệm, cho dù là bởi vì chủng tộc khác biệt, nhân tộc không cách nào trực tiếp học tập, nhưng có Vạn Pháp đạo nhân dạng này nghiên cứu hình nhân tài, hoàn toàn có thể đi phiên dịch tôi diễn, hoàn toàn có thể tiêu hóa hết. Dù là không thể 100% tiêu hóa, chỉ cần có 70-80%, đó cũng là một lần tạo hóa. Quá đen, thật sự là quá đen. Chính mình quả nhiên là quá thuần, như là bạch liên hoa một dạng. Vân vân. Chuyện này sẽ không đẩy cho mình đi. Đậu Trường Sinh nhìn thoáng qua Lữ Húc Nhật, trong lòng yên tâm, có vị này đỉnh lấy, lại không tốt còn có Dương La đây. Đậu Trường Sinh lại liếc mắt nhìn Huyền Lý, vị này mặc dù là thương tộc, nhưng bởi vì tiềm phục tại Tam Túc Kim Ô, vận dụng Thiên Phú hóa thành Tam Túc Kim Ô, thế nhưng là cùng thương tộc bên trong người khác biệt, vị này đi qua Tam Túc Kim Ô hoàn chỉnh bồi dưỡng, không phải trò mèo. Chờ một chút, Đậu Trường Sinh phát hiện Ám Vương bóng người làm sao không có. Ám Vương không phải một mực tại Định Bợ Huyền Lý sao? Muốn chú tạo thần binh tâm tư, cho dù là Đậu Trường Sinh ngăn cách xa như vậy, đều có thể nhìn ra. Đậu Trường Sinh ánh mắt di động, nhìn chung quanh tứ phương, tìm được Ám Vương bóng người, không biết khi nào Ám Vương đã đi tới Thiên Tín bên cạnh, chính vị tại vị này đàn tộc thần ma bên thai thấp giọng xì xào bàn tán. Cứ việc Ám Vương thanh âm thấp, nhưng tứ phương nơi nào có người yếu, liền xem như ngươi thổi khẩu khí, chỉ cần có lòng lắng nghe, đều có thể nghe gặp. Cho nên Ám Vương tố nói lời nói, toàn bộ đều bị Đậu Trường Sinh lắng nghe đến. Thiên Tín huynh đệ, ngươi là đan đạo đại sư, không biết là có hay không tinh thông cựu đại thần ma đặc thù, có cái gì tiên đan thần đan có thể đối với tu hành cựu đại thần ma đặc thù hữu hiệu. So sánh với huyền lý cao lạnh, đối với ngoại giới chẳng thèm ngó tới, Thiên Tín thành thật cũng rất tức thời. Nhất là Ám Vương đối huyền lý nào đó câu nói để ý, trước mắt vị này chính là Đậu Trường Sinh sư phụ, không phải là tầm thường thần ma, cho nên Thiên Tín lập tức trả lời nói, cựu đại thần ma đặc thù, cái này không chỉ là nhân tộc, vạn tộc cơ bản cũng như thế. Võ đạo tu hành, phàm tục chênh lệch rất lớn, nhưng làm dần dần tiếp cận thần ma, đã là càng ngày càng nhỏ, cựu đại thần ma đặc thù, vạn tộc cùng nhân tộc chỉ là nhỏ xíu có một ít biến hóa. Không biết Thẩm Vương lão đệ muốn hỏi chính là loại nào thần ma đặc thù. Một câu Thẩm Vương lão đệ, nói Ám Vương tâm hoa nộ phóng, cười gọi là một cái rực rỡ, dường như giống như là một đóa hoa cúc một dạng, không kịp chờ đợi nói, cựu đại thần ma đặc thù, ta đã ngưng tụ đại bộ phận. Ta hơn 100 năm trước, liền đã đạt đến phàm tục đỉnh phong, qua nhiều năm như vậy tu vi chưa từng có lưu tiến, có thể một mực bận rộn lấy ngưng tụ cựu đại thần ma đặc thù, không có cam chịu, sống ngủ thời gian. Chỉ là bất diệt chi khu cùng bất diệt nguyên linh quá khó khăn, cái trước muốn thần ma huyết dịch, cái sau muốn thần ma nguyên linh, cho nên cái này hai cửa kẹp lại. Còn lại như là bất hủ ý chí cùng linh nục hợp nhất đều đã ngưng tụ, nhận được giang hồ huynh đệ nâng đỡ, có ánh sáng địa phương thì có bóng, một câu nói kia quá thuận miệng, cho nên truyền thuyết thần thoại cũng hoàn thành. Bây giờ ta chứng đạo thần ma, đã gom góp thần ma huyết dịch cùng nguyên linh, nhưng làm sao tu thành bất diệt chi thú cùng bất diệt nguyên linh, trong nội tâm của ta ước chừng có ý tưởng, có thể muốn hoàn thành, bất luận một loại nào đều phải tốn phí mấy trăm năm, trước sau thì hơn 1000 năm, cái này thật sự là quá dài dằng dặc. Còn mời Thiên Tín lão ca giúp đỡ một chút. Thiên Tín thật sâu nhìn chăm chú Ám Vương, nhìn lấy nụ cười rực rỡ Ám Vương, thật sâu cảm nhận được đối phương đáng sợ. Chứng đạo cũng là thần ma đỉnh phong, cựu đại thần ma đặc thù đầy đủ, nhân vật như vậy đến cùng là số ít, bất luận một vị nào đều là có hy vọng tiên thiên thần ma, hơn nữa còn không phải phổ thông tiên thiên thần ma, là có hy vọng trở thành chí cường giả. Không người nào dám nói nhất định, là bởi vì tu hành không phải thuận buồm xuôi gió, có thể sẽ tao ngộ vây giết nửa đường chết yểu. Ám Vương cùng Tiêu Giao Tử còn có Trương Thiên Chính so sánh, không thể nghi ngờ kém một chút, bởi vì Ám Vương không có ngưng tụ cựu đại thần ma đặc thù, nhưng so sánh với trước hai vị nhân vật kinh thiên động địa, có chấn hám nhân tâm chiến tích, cái này Ám Vương không thể nghi ngờ thua kém nhiều rồi. Có thể vô thanh vô tức bên trong, cũng gom góp 7 loại thần ma đặc thù. Chứng đạo thần ma về sau, hơn 1000 năm. Không, đây là Ám Vương khiêm tốn lời nói, không cần vượt qua 1000 năm, trong 1000 năm liền có thể đột phá đến thần ma đỉnh phong, còn lại còn có mấy 1000 năm thời gian dùng để trùng kích tiên tiên thần ma. Bực này thiên phú tại vạn tộc bên trong, cũng là số 1 số 2. Giờ phút này Thiên Tín còn không biết, Ám Vương bị đè ép, không phải vậy đột phá cũng là thần ma đỉnh phong, gom góp cựu đại thần ma đặc tính, Ám Vương cũng làm được. Muốn là hơn 100 năm trước, Ám Vương liền có thể hoàn thành thiên ma bia khôi phục, chấp chưởng một kiện thần binh, thu hoạch được thần ma chiến lực. Lấy Ám Vương bản sự, hơn 100 năm đến, làm sao có thể lấy được không chiếm được thần ma huyết dịch cùng thần ma nguyên linh. 100 năm sau hôm nay, tự nhiên cũng tu thành bất diệt chi khu cùng bất diệt nguyên linh. Phàm tục tầng thứ đương nhiên sẽ không muốn hao phí mấy trăm năm thời gian mới có thể tu thành, dù sao số tuổi thọ ở chỗ này đây, mấy trăm năm sợ là theo xuất sinh đến chết đều kết thúc không thành. Phàm tục nhìn qua hà khắc một số, kỳ thực đơn giản không ít, chỗ khó ở chỗ làm sao thu hoạch được thần ma huyết dịch cùng thần ma nguyên linh. Bất quá bị đè ép, nhưng Ám Vương cũng thoát khỏi thiên ma tông trói buộc, cùng thiên ma bia lại không quan hệ, cũng tiêu trừ một cái to lớn thai hoàng ẩm. Muốn là không thể đột phá thần ma, tối như vậy vương là thua lỗ, có thể hiện nay đối Ám Vương mà nói, là kiếm lời lớn, tương lai bừng sáng. Thiên Tín trầm ngâm một chút, bắt đầu không ngừng hướng Ám Vương để cử lên. Đan dược xuất hiện, cũng là tăng tiến tu vi, rút ngắn thời gian tu hành. 100 năm mới có thể đạt thành mục tiêu, phục dụng đan dược về sau, khả năng dùng một nửa thời gian, thậm chí cả ngắn hơn thì làm gãy mất. Cựu đại thần ma đặc thù, đây là bất luận chủng tộc nào đều không thể sơ sót, đan tộc tự nhiên có sâu đậm nghiên cứu. Giờ khắc này Ám Vương mọi việc đều thuận lợi, không có chút nào xấu hổ chi tâm, hoàn toàn mượn nhờ lần này tiện lợi, vì chính mình giành chỗ tốt. Nhìn Hư Vạn Vô trong lòng liên tục thở dài, có vô sỉ như vậy sắc mặt, không có không cái gì thần tượng bao phục, bọn họ sư đồ không cường đều không có thiên lý. Hư Vạn Vô vốn là muốn xốc lên sau hai tôn thần ma ngụy trang, nhưng giờ phút này không khỏi chần chờ, lấy Ám Vương như vậy không biết xấu hổ cách làm, chính mình phen này nỗ lực, chẳng phải là đều vì Đậu Trường Sinh làm áo cưới. Đương nhiên, hiện nay cái này một loại cục thế biến hóa, cũng là ngoài Hư Vạn Vô đoán trước. Cái này một số người chọn khẳng định có nhân tộc lực lượng đẩy mạnh, mới có thể xuất hiện Huyền Lý cùng Thiên Tín hai vị này chú binh cùng luyện đan đại sư. Nhiều năm thành quả, bây giờ thu hoạch được, mới xuất hiện tình cảnh này. Còn lại hai tôn thần ma lại xuất hiện có giá trị người hy vọng không lớn, nhân tộc đem hai vị này lừa rồi đến, liền đã rất đáng gờ rồi. Ám Vương tự mình đỡ lấy Thiên Tín ngồi ngay ngắn xuống, không ngừng đập động lên lồng ngực nói, "Thiên Tín lao ca ngươi cứ yên tâm đi, đi nhân tộc thì cùng về nhà mở dạng. Đến lúc đó biệt thự mỹ nữ, Thiên Tín lao ca ngươi muốn cái gì? Trực tiếp cùng ta giảng là được, đều là người trong nhà, không nên khách khí. Muốn là ta làm không được, ta cái này còn có đồ đệ đâu." "Thiên Tín lao ca ngươi đầu tiên chờ chút đã, ta trước xử lý một chút sự tình khác." Ám Vương ngẩng đầu nhìn Hư Vạn Vô thật lâu không có động tác, cái này không khỏi chủ động đi tới. Đi vào Hư Vạn Vô bên cạnh, cung cung kính kính thi lễ, tương đối khâm phục nói, tiền bối có thể nhập nhân tộc, cái này là nhân tộc chuyện may mắn. Ta một mực kính ngưỡng tiền bối, tương lai có chuyện, tiền bối phân phó một tiếng là được, bất luận thiên nam hải bắc, ta nhất định tất đến. Tiền bối làm sao không tiếp tục để lộ hai vị này huynh đệ ngụy trang? Chẳng lẽ là thân phận có dị thường, hoặc là muốn ẩn tàng, không thể bạo lộ ra? Ám Vương đứng tại Hư Vạn Vô bên cạnh, một câu tiếp lấy một câu, sau cùng lại hỏi, muốn là tiền bối không tiện, có thể từ văn bối làm thay, vì tiền bối để lộ bọn họ ngụy trang. Lữ Húc Nhật chậm rãi đi tới, đánh gậy Ám Vương nói, không cần, hai vị này chỉ là phổ thông thần ma, toàn bộ đều xuất từ tiểu tộc. Lần này nhân tuyển đều là tuyển chọn tỉ mỉ kết quả. Đan tộc Thiên Tín, Tam Túc Kim Ô Huyền Lý, hai vị này tiểu tộc xuất thân, thân gia trong sạch, liên lụy không nhiều. Lữ Húc Nhật nhìn về phía Hư Vạn Vô nói, thương tộc lần này phục kích, xuất hiện có một ít mạc danh kỳ diệu. Bọn họ đến cùng nghĩ như thế nào? Nếu là thật muốn giết người, làm sao lại chủ động triệu tập cái này một số đám người ô hợp? Đúng vậy, cũng là đám người ô hợp. Nếu là không có phản bội, ba tôn tiên thiên thần ma, năm tôn thần ma, trận này cho nhìn như rất mạnh, kỳ thực đều là dùng tiền thuê mướn, cả đám đều không có ý chí chiến đấu, đánh một chút theo gió trận chiến có thể, muốn là cục thế có chút gió thổi cỏ lay, bọn họ liền sẽ một cái so một cái chạy nhanh. Tại Lữ Húc Nhật xem ra không cần cho mình tiên thiên thần ma, chỉ cần cho hai tôn thần ma, chính mình liền có thể đánh tan bọn họ. Thậm chí là tự mình một người, cũng dám xông trận, chiến thắng. Chính mình làm liều mạng, dám huyết chiến. Bọn họ dám sao? Không dám. Chỉ cần khí thế đè qua bọn họ, liều mạng, làm bị thương một người trong đó, hắn trong lòng của hắn sinh ra sợ hãi, thì sẽ bắt đầu sập bàn. Theo gió như mãnh hổ, ngược gió không bằng chó, nói cũng là bọn họ. Cho nên hoàn toàn thuê mướn ngoại nhân là không thể thực hiện được, ít nhất phải có thương tộc tinh nhuệ làm chủ mới được. Hư Vạn Vô trầm giai nói, thương tộc thuê mướn ngoại nhân, vốn cũng không có dự định thành công. Lần này phục kích, bất quá là dùng để nghe nhìn lẫn lộn. Bất luận là thành công hay không, thương tộc đều không lỗ, thành công tiêu diệt một địch nhân, sau khi thất bại nhân tộc đều sẽ tức giận. Đến lúc đó nhân tộc điều tra, cái này liên lụy ở nhân tộc tinh lực. Lại có được hôm nay thần tộc thần vương thay đổi sự kiện, rất dễ dàng nghĩ đến thần tộc, thương tộc muốn là đem nước quấy đủ. Chỉ cần vạn tộc loạn, các phương không ngừng ra chuyện, như vậy thì không có người lo lắng thương tộc. Thảo phạt thương tộc một chuyện, cũng liền không bệnh mà chết. Dạng này ứng đối phương thức không tệ, nhưng cũng tiếc không biết vì sao, luôn luôn ra chuyện. Sau cùng sắp thành lại bại, ngược lại là đem thương tộc nổi bật đi ra, trở thành kẻ cầm đầu. Càng làm càng sai. Đậu Trường Sinh, Khắc Thương. Chương 759, ngươi đại thiên mệnh làm sao không hoàn thành? Mây trắng du du. Đậu Trường Sinh lười biếng nằm ở phía trên, giống như thi thể đồng dạng không nhúc nhích, thế nhưng một đôi mắt tràn ngập linh động, trái phải phục quan sát xuất hiện tại trước mặt một phần tình báo. Cái này một phần tình báo, văn tự lơ lửng ở giữa không trung. Cho dù là mây trắng không ngừng hướng về phía trước, lướt qua thiên sơn và thủy, nhưng văn tự một mực ở vào Đậu Trường Sinh phía trước, không có tiến lên mà trong nháy mắt biến mất, đây là phi thường không hài hòa một màn, nhưng hết lần này tới lần khác phát sinh. Đối với tiên hiệp thế giới mà nói, vi phạm thế giới quy tắc nhiều thứ, Đậu Trường Sinh sớm đã thấy có quái hay không. Cái này một phần chuyên môn truyền tới tình báo, phía trên bại lộ một kiện đại sự kinh thiên động địa. Nhân vật chính chính là Đậu Trường Sinh chính mình. Rời đi thần tộc tao ngộ phục sát, nhưng ở Đậu Trường Sinh có lòng không toan tính phía dưới, trước đó mai phục tốt nhân tộc cường giả, tới một trận phản vây giết, người xuất thủ chỉ có một người chạy, còn lại toàn bộ đều bị đánh giết. Vân vân. Đậu Trường Sinh phát hiện điểm mù, đông nhiên đầu ngồi xuống, rồi tay nắm lấy trắng tinh không tì vết ngọc giản, tâm thần bắt đầu chìm vào trong đó, xem xét tỉ mỉ lên. Làm Đậu Trường Sinh tao ngộ mai phục, địch nhân coi là nắm chắc thắng lợi trong tay lúc, thật tình không biết bọn họ đã bước vào Đậu Trường Sinh trong cả bẫy. Đậu Trường Sinh tính toán không bỏ sót, ở ngoài ngàn dặm bày mưu tính kế, há có thể không biết, chính mình không có mang theo thần binh, chính là ở vào suy yếu nhất thời điểm, muốn là rời đi thần tộc, khẳng định sẽ gây nên người có quyết tâm vây giết. Cho nên Đậu Trường Sinh tương kế tự kế, chủ động mời nhân tộc cường giả trong bóng tối ẩn tàng, làm địch nhân hiện lộ tung tích về sau, một chúng nhân tộc cường giả cùng nhau tiến lên, đại hoạch toàn thắng. Chỉ có một tôn tiên thiên thần ma, bởi vì tinh thông tốc độ, theo mà tránh được một kiếp. Thảo. Đậu Trường Sinh thầm chửi một câu. Đây là tình báo a? Ngươi nghiêm cần đâu? Chuyên ngành của ngươi đâu? Làm sao làm giống như là lời nói quyển tiểu thuyết một dạng, còn bày mưu tính kế, tính toán không bỏ sót, loại này lời hay đều tới. Phía trên thậm chí ngay cả Lữ Húc Nhật nửa chữ đều không có, Dương La cũng không có, còn lại thần ma cũng không xứng có danh tự, toàn bộ đều là dùng thần ma thay thế, duy vừa xuất hiện tên chính là mình. Thôi. Đậu Trường Sinh bầu không khí sau đó cũng coi là tiếp nhận, dù sao cái này cùng thiên cơ báo so sánh, tốt không biết bao nhiêu lần. Phía trên miêu tả chính mình đều là vĩ quang chính hình tượng, miễn miễn cưỡng cưỡng cũng có thể tiếp nhận. Đây cũng là vì chính mình dương danh, để cho mình trở thành đến đón lấy nhân tộc đại trụ tử, thảo phạt thương tộc gánh làm tiên phong, nhất định phải có danh tiếng, không phải vậy cái này vị trí trọng yếu, cũng không phải cái gì người đều có thể đảm đương. Dương danh, chính ngươi làm rất khó, nhưng khi một chủng tộc đẩy ngươi, đây chính là một kiện vô cùng sự tình đơn giản. Đậu Trường Sinh tin tưởng tiếp đó, trong vạn tộc lại sẽ lưu truyền ra truyền thuyết của mình tới, đem chính mình sự tình của quá khứ, một lần nữa xảo một lần là có thể. Để xuống tình báo trong tay, Đậu Trường Sinh không đi quan tâm, ánh mắt nhìn về phía một bên Ám Vương. Đối với mình tiện nghi sư phụ nói, sư phụ ngươi đây cũng là muốn trở về nhân tộc. Thật nhiều năm không gặp, cùng một chỗ về thần đô hoặc gặp, cũng không biết tại thần đô sản nghiệp phải chăng còn khỏe mạnh. Ám Vương hai tay vây quanh, dựa vào vân khí, đang không ngừng đẩy tính là gì, lắng nghe đến Đậu Trường Sinh hỏi thăm về sau, trực tiếp mở miệng trả lời nói, phương diện này không cần phải lo lắng, liền xem như đại chu vong, ngươi tại thần đô sản nghiệp cũng là không người dám động. Dù sao đại chu vong, ngươi còn khỏe mạnh đây. Chân địa đất phong cũng sẽ không có chuyện gì. Bất quá lần này về nhân cảnh, phàm tục sự tình ngươi cũng muốn xử lý xong. Ám Vương đột nhiên nghĩ đến cái gì, lập tức cầm trong tay súng để xuống, ánh mắt sáng ngời nhìn chăm chú lên Đậu Trường Sinh, kinh nghi nói, nói đến, ngươi lại thiên mệnh, không phải loạn một nước sao? Ngày xưa Đậu Trường Sinh vẫn là võ đạo tứ phẩm thời điểm, tiến về Thiên Ngoại Thiên điều tra Càn Hầu Thế Tử tử vong một án. Không khách khí giảng, lần này Thiên Ngoại Thiên hành trình, đối Đậu Trường Sinh ảnh hưởng cực lớn. Bởi vì Đậu Trường Sinh đi Thiên Ngoại Thiên, hoàn thành theo phổ thông võ giả, đến thượng tam phẩm tông sư vượt càng không nói, còn một lần hành động đem Thiên Ngoại Thiên cục thế khống chế được, thu rất nhiều cường giả cho mình dùng. Phá vỡ một nước, hủy diệt hai quốc. Cái này là bực nào huy hoàng chiến tích. Tuy nhiên bây giờ tại Đậu Trường Sinh càng thêm chói mắt chiến tích dưới, cái này một số đã không coi vào đâu. Nhưng khi đó Đậu Trường Sinh thực lực yêu a, bất luận cái gì một nước thể lượng, cũng không biết vượt qua Đậu Trường Sinh gấp bao nhiêu lần, có thể sau cùng phá vỡ một nước, hủy diệt hai quốc, loại này chuyện bất khả tư nghị bị Đậu Trường Sinh hoàn thành. Chính là bởi vì Đậu Trường Sinh đột phá tới thượng tam phẩm, hoàn thành tiểu thiên mệnh. Cho nên Đậu Trường Sinh tại Thiên Ngoại Thiên nhất cử nhất động đều bị vô số người phân tích, Ám Vương cũng là cái này một thành viên trong đó. Ám Vương ý nghĩ cùng phần lớn người một dạng, Đậu Trường Sinh là bởi vì phá vỡ một nước, hủy diệt hai quốc, lúc này mới hoàn thành tiểu thiên mệnh, như vậy Đậu Trường Sinh đại thiên mệnh, cũng là lật đổ Đại Chu, hủy diệt Đại Chu. Cũng chính là cái này một cái đại thiên mệnh, Trần Diệt Chu cảm thấy cùng Đậu Trường Sinh đường tương xung, hai người chỉ có thể thành một người. Cho nên Trần Diệt Chu muốn phải cố gắng đè xuống Đậu Trường Sinh, Ba Lăng Sơn nhất chiến thử một cái, sau cùng chẳng những không có thành công, ngược lại nhìn thấy Đậu Trường Sinh chiến lược kinh người, cứ thế mà đánh chết một tôn thần ma, cho nên Trần Diệt Chu sợ hãi, biết nhân tộc cảnh nội đã không có hy vọng hoàn thành chính mình đại thiên mệnh. Trần Diệt Chu không thể không đi xa tha hương, tiến về vạn tộc nếm thử, truy cầu hy vọng chứng đạo. So sánh với phá hủy Đại Chu, bây giờ Đậu Trường Sinh lần này thần tộc hành trình, phát sinh thần vương thay đổi sự tình. Ám Vương không biết trong đó đầu đuôi, nhưng biết ở trong đó khẳng định có Đậu Trường Sinh thủ bút, bất luận là phá vỡ một nước vẫn là hủy diệt một nước, thần tộc thể lượng đều vượt qua Đại Chu không biết bao nhiêu lần. Cho nên một trận không chảy máu thần vương thay đổi, cũng đủ để hoàn thành đại thiên mệnh. Muốn là như vậy cũng không thể hoàn thành đại thiên mệnh, như vậy không ai có thể chứng đạo. Thần tộc là thập đại chủng tộc, thần vương là nhất tộc chi chủ, dạng này chí tôn trong thiên hạ cũng chỉ có 10 vị. Cho dù là Đậu Trường Sinh không có chủ động kích hoạt đại thiên mệnh, thì hoàn thành thần vương thay đổi, nhưng khi Đậu Trường Sinh kích hoạt đại thiên mệnh về sau, sẽ không xuất hiện nhất định phải tại hoàn thành sự tình, trước đó hoàn thành sự tình cũng coi như. Cho nên bây giờ ở trong tối vương xem ra, Đậu Trường Sinh hẳn là hoàn thành đại thiên mệnh, bắt đầu chuẩn bị đến đón lấy thần ma chờ đạo. Chỉ cần cửa này vượt qua, Đậu Trường Sinh liền có thể chứng đạo thần ma. Nghĩ như vậy, Ám Vương tâm lý mọi nhừ. Chính mình vì chứng đạo thần ma, không biết bỏ ra bao nhiêu nỗ lực, một lần thậm chí là đều tuyệt vọng. Mà Đậu Trường Sinh năm nay mới bao nhiêu lớn số tuổi, cũng chính là chừng 40 tuổi, đây là bị hóa tiên chỉ kéo chân sau, vì việc càng lớn tiềm lực, nếu không Đậu Trường Sinh có thể sách 10 năm trước, 30 tuổi thần ma. Suy nghĩ một chút liền đáng sợ. Nhưng hiện tại Đậu Trường Sinh không có đột phá khí tức, đây là chuyện bất khả tư nghị. Là không có chủ động kích hoạt đại thiên mệnh sao? Cái này một cái ý nghĩ xuất hiện về sau, liền đã bị Ám Vương bắt bỏ. Chuyện cho tới bây giờ, Đậu Trường Sinh đại thế đã thành, không cần che che lấp lấp. Đậu Trường Sinh đại thiên mệnh, khả năng không phải hủy diệt Đại Chu, nhóm người mình đều suy đoán sai lầm. Cái này một cái ý nghĩ, giống như một hạt giống, xuất hiện về sau liền bắt đầu mọc rễ nảy mầm, trong nháy mắt thì đã trở thành đại thụ che trời. Vẫn luôn kiên trì nhận định, Đậu Trường Sinh đại thiên mệnh là loại này hủy nhà diệt quốc, là bởi vì Đậu Trường Sinh không phải người tốt. Có thể một cái người xấu, xuất hiện một loại nào đó chính diện đại thiên mệnh, cái này cũng không phải là không được. Lấy Đậu Trường Sinh trí tuệ, làm sao có thể bị người tùy tiện suy đoán ra đại thiên mệnh tới? Cho nên đều là bọn họ nghĩ sai. Ám Vương ánh mắt sáng ngời nhìn chăm chú lên Đậu Trường Sinh, muốn mở miệng hỏi ý kiến hỏi một câu, nhưng lời nói đến bên miệng về sau, bị Ám Vương cho khắc chế, cái này dính đến một người căn bản, không thể hỏi. Đừng tưởng rằng chính mình là thần ma, liền có thể đem đồ đệ này nắm, đây chính là có thể giết thần ma chủ. Ám Vương trầm mặc một hai, không sai sau chủ động thay đổi đề tài, không dám nói cái này một số mẫn cảm đề tài, thương tộc xem lễ một chuyện, bây giờ muốn làm chuẩn bị. Lần này thương tộc xem lễ, khẳng định là muốn ra chuyện. Hội tụ vạn tộc nhiều lắm, tốt xấu lẫn lộn, muốn so phúc địa chi tranh, Đông Hải chi chiến còn muốn loạn. Bởi vì lần này hội tụ, yếu nhất đều là thần ma. Nhất là không ít người, cũng đem lần này xem lễ, xem như là một lần thăm dò thương tộc hư thực cơ hội. Thảo phạt thương tộc chuyện này, là tất nhiên sẽ phát sinh, thương tộc là thực lực gì? Chỗ nào chỗ tốt nhiều? Đây đều là muốn biết rõ ràng. Công phạt thương tộc phương hướng, muốn là lựa chọn sai lầm, đi đều là một số vắng vẻ chi địa, căn bản không có cái gì chất béo, liền xem như chiến thắng, lại có thể có bao nhiêu chỗ tốt. Rất nhiều thứ trên mặt nổi thấy được, có rất nhiều là nhìn không thấy. Nhất là vạn bảo các, đây không phải cố định sản nghiệp, còn như là nước chảy, không biết lưu động đến nơi nào, xác định vị trí mới là quan trọng. Thương tộc xem lễ là vì thảo phạt thương tộc làm chuẩn bị, mà rất nhiều người bây giờ đã ẩn nút đến thương tộc. Tiêu Thiên Hữu người này đã trong bóng tối tiềm phục tại thương tộc, thậm chí là mời chào trợ thủ, đã thuyết phục không ít người, như Âm Cực Tông tông chủ phu nhân, Trần Diệt Chu, vân vân. Tiêu Thiên Hữu cũng tìm được ta, để ta và ngươi lấy một cái nhân tình, có lễ vật đưa tiễn, mời ngươi thả Trần Diệt Chu một ngựa. Song phương biến chiến tranh thành tơ lụa. Đương nhiên ngươi muốn là không đồng ý, ta cũng có thể cự tuyệt bọn họ. Đậu Trường Sinh lắng nghe thật lâu, khẽ lắc đầu nói, không cần cự tuyệt, Trần Diệt Chu người này, năm đó cao không thể chạm, một bụng âm mưu quỷ kế. Nhưng ta tiếp xúc với hắn mấy lần, đến cùng là thu được không ít chỗ tốt, ban đầu ở Tề Châu Lữ Thành, chém giết Hắc Long thập thái tử, Hắc Long thập thái tử hộ đạo giả, là Trần Diệt Chu chém giết. Đây cũng là đã cứu ta một lần, đây là đối với ta có ân, cũng là bảo vệ nhân tộc. Còn lại chiếm lấy Hắc thủy quan càng là không cần nhiều lời, trước khi đến trên đường, đi thời gian rất lâu, cũng tự mình chỉ đạo ta tu hành. Bây giờ hắn đối với ta mà nói, đã không coi vào đâu, nói cho hắn biết, ân cùng oán, triệt tiêu lẫn nhau. Không phải Đậu Trường Sinh mắt cao hơn đầu, mà chính là bây giờ liên hệ không phải tiên tiên thần ma, cũng là nhất tộc chi chủ, rời đi thần tộc trước, Đậu Trường Sinh đang cùng đàn phượng chuyện trò vui vẻ, chỉ là Trần Diệt Chu, sớm thì đã trở thành quá khứ thức. Đối phương nếu là không chứng đạo, chính mình một lần bế quan thì vào đất. Đối với mình căn bản không có bất kỳ ảnh hưởng gì, mà chứng đạo thành công, cũng là mới cùng mình có đối thoại tư cách, cũng là nhân tộc thần ma, có năng lực vì nhân tộc dâng hiến. Ám Vương một bụng, muốn thuyết phục Đậu Trường Sinh, bây giờ Trần Diệt Chu tại thương tộc hành động, bất luận thế nào cũng là nhân tộc, có thể thả hắn một ngựa. Lời nói này toàn bộ đều nín trở về, hoàn toàn bị không tính là gì trấn trụ. Một câu nói kia dùng từ không nghiêm cẩn, có một ít để không đúng ý, nhưng cái này một loại nhẹ nhàng thoải mái, lan lộn không thèm để ý, mới là chính yếu nhất. Đúng vậy a. Lúc trước vị này nhân tài mới nổi, thế nhưng là cho mình vô cùng áp lực, bức bách chính mình tuyệt vọng người bên trong, cũng có Trần Diệt Chu một phần lực. Nhưng hôm nay chính mình là thần ma, Trần Diệt Chu chỉ là phàm phu tục tử. Một bước nhanh, từng bước nhanh. Bây giờ có ngày tin quan hệ, có thể cầu được thần ma đang dược, từ đó ngưng tụ bất diệt chi khu cùng bất diệt nguyên linh, đột phá tới thần ma đỉnh phong, cũng có thể thu hoạch được huyền lý chống đỡ, đi chú tạo thuộc về mình thần binh. Mà Trần Diệt Chu liền xem như đột phá thần ma, cũng không làm được đến mức này, còn cần khổ khổ đi phân đấu. Trong bất chi bất giác, bọn họ đã không phải là cùng tầng thứ người. Ám Vương giờ phút này mới bỗng nhiên phát hiện, mình đã cùng Trần Diệt Chu kéo ra chênh lệch, mà cái này một cái chênh lệch tương lai không những sẽ không giảm nhỏ, mà chính là sẽ tiếp tục bắt đầu mở rộng, cuối cùng song phương thân phận địa vị cách xa. Ám Vương không khỏi cảm thán một tiếng, lại nhiều nỗ lực cũng không bằng cùng đối với người. Vân vân. Một câu nói kia có thâm ý, chính mình phải cẩn thận suy nghĩ một phen. Ám Vương hiện ra giật mình, nguyên lai là tiện nghi đồ đệ tại điểm chính mình đây. Nói với chính mình hiện nay có dạng này tạo hóa, hắn là cực kỳ trọng yếu. Ám Vương không khỏi hướng về Đậu Trường Sinh đụng đụng, lộ ra rực rỡ nụ cười, cười giống như hoa cúc, chủ động mở miệng nói, "Đồ nhi gần nhất không ngừng buồn bã, là khổ cực. Vi sư gần nhất có chút thu hoạch, danh quý bảo vật, chân phẩm tư nguyên là không có, nhưng phương diện khác vẫn là có thể. Vi sư phát hiện một chỗ địa phương tốt, thần bí chi đảo. Đây là một chỗ thần bí chi địa, bất kỳ người nào đều có thể tiến về, có thể làm bất cứ chuyện gì, cũng không cần lo lắng bại lộ thân phận. Vi sư đã là có chút danh tiếng, tích lũy một số tài phú, đương nhiên đây không phải chủ yếu nhất. Là vi sư đã thông không ít quan hệ, thần bí chi đảo cùng thần bí phương thị đều đã tạo dựng lên con đường. Ngươi là tuyên bố nhiệm vụ cũng tốt, vẫn là xử lý không tốt một ít gì đó, đều có thể giao phó cho vi sư." Đậu Trường Sinh vốn là lăn lộn không thèm để ý, cái này tiện nghi sư phụ đã không có gì chỗ dùng, nhưng nghe gặp một câu nói kia, Đậu Trường Sinh tới hào hứng, chủ động hỏi thăm nói, "Ta muốn đều là nhân tộc không có có đồ vật." "Nhân tộc có, ta đi tìm Thiên Cơ lão nhân là có thể." Ám Vương cười càng thêm rực rỡ, rạng rỡ nói, "Tự nhiên là nhân tộc không có. Phương diện này đồ đệ có thể yên tâm, vi sư là chuyên nghiệp. Thần bí phường thị là thương tộc không sai, nhưng loại này làm hắc thị, là nhận tiền không nhận người. Ta có đặc thù kinh nghiệm, chờ qua một đoạn thời gian, ta liền muốn thu lưới, mở tiệm, con đường, phục vụ, ta đều là một con rồng." Đậu Trường Sinh lắc đầu nói, "Ta mặc kệ quá trình này, ta chỉ cần kết quả. Ta cần một ít gì đó, ngươi có thể hay không cho ta đem tới tay? Tứ tượng bảo vật cùng nhị thập bát túc tinh, ta muốn cái này một số tương quan đồ vật. Đây là tiểu thí ngưu đao, nhìn xem tiện nghi sư phụ chất lượng, bất quá tiện nghi sư phụ lẫn vào cũng có thể à, mới đột phá hơn 10 năm, sống lưng lại cứng rắn. Trước trước sau sau nện xuống nhiều như vậy tư nguyên, nên thu hoạch thời điểm. Đợi đến chính mình đem nhị thập bát túc tinh đại trận tạo dựng lên, dấu kín tại Sâm La giới bên trong, chính mình đi đến chỗ nào đều không sợ. Một bộ không đủ, lại đến một bộ. 10 bộ 8 bộ, chính mình đem về có diệt tộc chiến lực. Chương 760, ta đại chu, muốn vòng. Trung Châu, thần đô. 9 ngọn núi cao, giống như 9 vị cự nhân, nguy nga đứng sừng sững ở giữa thiên địa, bảo vệ lấy trung ương một tòa hùng vĩ thành thị. Thiên hạ khí số hội tụ ở này, cung cấp nuôi dưỡng lấy một tòa thành thị. Cao lớn cổng thành mở rộng, nền đá trên mặt lát lấy một tầng thảm đỏ. Hai bên đường đứng đấy từng vị thân mang quan phục quan viên, các loại quan phục khác biệt, phía trước nhất một loạt thân mang tử bào, đại chu lấy tím vì quý, có thể thân mang tử bào người, không phải chính sự đường thị lang, cũng là các bộ thượng thư. Bây giờ toàn bộ đều hội tụ ở ngoài cửa thành, ngay tại kiên nhẫn cùng đợi. Thật lâu, một tiếng long ngâm vang lên, thanh âm kinh thiên động địa, vang vọng trời cao. Trăm ngàn dặm bên trong không ngừng quanh quẩn. Các vị quan viên thần sắc không khỏi nghiêm lại, nguyên một đám ánh mắt nhìn về phía nơi xa. Có thể rõ ràng trông thấy, bầu trời phía trên vị trí, bóng đen to lớn không ngừng tiếp cận, già thiên tế nhật bóng người, đã chặn ánh sáng mặt trời, bóng mờ dần dần bao phủ phía trước khu vực, sau cùng triệt để đem thần đô bao phủ. Cùng phong gào thét thổi phá, đám quan chức quần áo phần phật run run, thực lực người nhỏ yếu, lại là đứng không vững, thỉnh thoảng lại té ngã trên đất người, không có lập tức bỏ lên, mà chính là trực tiếp hai đầu gối quỳ sát chỗ trống. Đại tướng quân Khải Hoàn. Một tiếng âm thanh vang dội vang lên. Phần phật bách quan hét lên rồi ngã gục, toàn bộ đều quỳ sát chỗ trống. Bất luận quan viên lớn nhỏ, giờ khắc này toàn bộ đều hai đầu gối quỳ xuống đất nên đón. Oeng. Một tiếng vang thật lớn, vô tận bụi đất tung bay, không ngừng hướng về bốn phương tám hướng bao phủ mà ra, một màn ánh sáng không ngừng hiện ra, giống như nhất đạo bình chướng, đứng ở thần đô bên ngoài, đem mọi người bảo vệ ở trong đó, che lại đánh thẳng tới khí lãng cùng bụi đất. Phanh phanh phanh. Va chạm thanh âm không ngừng vang lên, sau cùng thanh âm biến mất không thấy gì nữa. Có thể rõ ràng trông thấy, thật cao nâng lên bụi đất giả thiên tế nhật, nhưng sau một khắc, một đạo cuồng bạo bao tố gió, gào thét xung ra, chỉ một thoáng bụi đất bị thổi tan trong không. Ở vào thần đô bên ngoài vị trí, một đầu chân long chính lơ lửng ở giữa không trung, chân long toàn thân trên dưới khảm nạm lấy sắt thép, ở vào dưới ánh mặt trời, có thể rõ ràng trông thấy, cái kia sắt thép đặc hữu kim loại sáng bóng, to lớn là xiển xích quấn quanh, không ngừng bắt đầu nhúc nhích, ma sát ra rực rỡ tia lửa. Đầu rồng hơn phân nửa đều là sắt thép, dường như đeo to lớn sắt thép mặt nạ, rõ hiện ra dữ tợn đáng sợ. Giờ phút này vốn nên thật cao nâng lên đầu rồng, lại là đã thấp, vừa vặn vị tại trên mặt đất, vừa mới nâng lên ngút trời bụi đất, chính là đầu rồng rủ xuống, đập trúng mặt đất tạo thành. Công giá thạch thân hình cao lớn khôi ngô, giống như một tôn cự nhân, dường như không giống nhân tộc, chính là cự nhân tộc. Bây giờ đang đứng tại thần đô trên tường thành, nhưng cho dù là lấy thần đô thành tường độ cao, hiện nay nhìn về phía trước cái này dữ tợn đáng sợ đầu rồng, nhưng cũng là không thể không ngửa đầu. Song phương cách xa nhau mấy chục mét vị trí, cái này chân long mang tới áp lực không ngừng đập vào mặt. Chân long mỗi một lần hô hấp, công giá thạch đều có thể rõ ràng nghe được, ở trong nội tâm bỗng dưng nổ vang, dường như từng đạo sấm sét thanh âm. Thực lực càng là cường đại, càng là có thể cảm nhận được cái này một cỗ áp lực, công giá thạch nhìn thoáng qua, trong nội tâm thì sinh ra chi túc, lấy võ đạo nhất phẩm thực lực, trên trán đã hiện ra mồ hôi tới. Cái này long uy đã cực lực thu liễm, nhưng cho dù là tàn còn lại bộ phân, cũng để cho hắn không có bao nhiêu lực lượng để kháng. Công giá thạch không khỏi cười khổ, cái này một cái thế giới biến hóa, thật sự là quá lớn. Ngắn ngủi không đến thời gian 5 năm, cái này thiên hạ phong vân biến ảo, đã biến công giá thạch không nhận ra. Tại công giá thạch trong nội tâm, lần trước chủ động ra ngoài, thượng tam phẩm chính là cường giả, một tên tông sư không dám nói cường vô địch, nhưng đó cũng là đủ để trấn áp một châu. Một tên tam phẩm tông sư, liền có thể đảm đương một châu chủ quan, muốn là đầu nhập vào triều đình, cũng là có thể thu hoạch được ưu đãi, trở thành triều đình quan lớn. Nhưng lúc này đây đi ra, không cần nói là tông sư, liền xem như võ đạo nhị phẩm đại tông sư, võ đạo nhất phẩm vô thượng tông sư, bây giờ cũng không xứng danh tự, toàn bộ đều trở thành con kiến hôi. Võ đạo nhất phẩm đều vênh không nổi tới, hiện nay bất quá là lớn một chút phá hôi, đều cần cụm đôi làm người, muốn là hung hăng càng quái, chờ đợi thì là tử vong. Thiên hạ quá ma huyễn. Công giá thạch nhìn lấy cự đại long thủ phía trên, cái kia một đạo nhỏ bé bóng người. Đó là người khoác kim giáp, sau lưng một lĩnh màu đỏ áo choàng thon dài bóng người. Đại tướng quân, Triệu Minh Ngọc. Muốn thu hoạch được trước kia võ đạo nhất phẩm địa vị, cái kia nhất định phải có thần binh mới có thể. Ngày nay thiên hạ, có phải hay không cường giả, không phải luận ngươi võ học mạnh yếu, mà chính là có hay không thần binh. Đơn giản đi. Nhưng chỉ là cái này một cái kiên quyết yêu cầu, cũng không biết kẹt chết bao nhiêu người. Đệ nhất người mới thay người cũ. Cái này khiến công giá thạch không thích đứng cũng là cái này một số tân nhân, bọn họ quật khởi quá nhanh. So sánh với bọn họ, chính mình cả đời này hoàn toàn là sống đến cầu thân phía trên. Mười mấy tuổi tông sư đều rất hiếm thấy, có thể hiện nay 40-50 tuổi võ đạo nhất phẩm, không dám nói khắp nơi trên đất đi, nhưng xuất hiện không ngừng một vị. Tạo thành cái này một loại tình huống, là vô cùng sự tình đơn giản, cái kia chính là thiên hạ loạn. Cái này một số dẫn dắt thiên hạ phong vân nhân vật, mỗi một vị đều là kỳ ngộ không ngừng, nhất là trong tay bọn họ có thần binh, mượn nhờ thần binh chi lực, thực lực đột nhiên tăng mạnh, liên tiếp không ngừng phá quan. Trước kia thiên hạ đại loạn, xuất hiện thần binh cũng chính là 5-6 kiện, nhưng lần này thần binh hai tay đã đến không hết. Nhiều như vậy thần binh như thế, thể hiện một cái kết quả chính là cạnh tranh càng thêm lợi hại, nguyên một đám thực lực đều đang tăng nhanh như gió, không ngừng cất cao trước kia tiêu chuẩn. Án chiếu lấy kinh nghiệm của Dĩ Vãng, hiện nay bọn họ võ đạo nhị phẩm là có thể, nhưng bây giờ đều phổ biến cao một cái đại cảnh giới, thậm chí là đều không phải là sơ nhập võ đạo nhất phẩm. Đại tướng quân Khải Hoàn trở về, bách quan quỳ nên. Trên cơ bản ngoại trừ nội các thành viên đều đã tới. Dạng này vinh diệu, đã cùng đế vương không khác. Công giá thạch ánh mắt di động, nhìn về phía một bên mở miệng cảm thán đan thánh, lạnh mở miệng cười nói, "Đế vương, bây giờ cái này Đại Chu đế vương, bất quá là vật biểu tượng mà thôi. Cái này Đại Chu, trước họ Đậu, bây giờ họ Triệu, có thể cũng không phải là họ Cơ. Họ Cơ liền không có người tốt. Duy nhất coi là không tệ thái tử, cũng đáng tiếc, không phải chết bởi ngoại địch chi thủ, mà chính là bị chính mình người hại chết. Không phải vậy bây giờ chống lên Đại Chu nửa bầu trời, cũng là thái tử, tương lai coi như là không thể trở thành trung hưng chi chủ, cũng có thể nương tựa theo thần minh, tại Tân Triều bên trong chống lên Chu vương một mạch, để Tân Triều không dám xuống tay, chỉ cần vượt qua thái tổ cùng thái tông hai triều, về sau thế sinh tại trong thâm cung, lớn ở phụ nhân thủ đế vương, nơi nào còn dám đối Chu vương phủ ra tay. Không giống như là bây giờ Thương vương phủ, chỉ là chỉ có danh tước, mà vô thực lực, chống đỡ không nổi mấy lời người, liền muốn xuống dốc, sau cùng triệt để hướng đi chung kết. Nhưng cái này cơ thị nhất tộc đâu? Vì thần binh hiên viên cung, tuần tự mấy lần hãm hại thái tử không thành, sau cùng mấy lần thậm chí là đối thái tử công nhiên ra tay. Đan Thánh thở dài một hơi nói, thái tử thành cũng nhân, bại cũng nhân. Chính là thái tử nhân nghĩa, cho nên ngày xưa bị thua về sau, chủ động che chở vây cánh, từ bỏ phát động binh biến liều chết đánh cược một lần. Cho nên bị giáng chức phương Nam về sau, thu được đậu thái sư thưởng thức, không chỉ là mời hắn còn hướng, còn tự thân tặng cho thần binh hiên viên cung, đậu thái sư ý tứ biểu lộ không thể nghi ngờ, đây là muốn vịn thái tử thượng vị, may ra Cao Tông Long Ngự Quy Thiên về sau, kế thừa đại vị. Đây là phi thường thỏa đáng an bài, có đậu thái sư bảo vệ, thái tử có thể thu hoạch được một cái thiện quả. Đáng tiếc đậu thái sư bị ngoại sự tình chậm trễ, đã hơn 10 năm chưa có trở lại thần đô, đến mức cục thế sụp đổ, để tôn thất cái kia một số cơ thị nhất tộc, sinh ra không nên có dạ tâm, bọn họ trước đây thăm dò một phen, phát hiện đậu thái sư không có phản ứng về sau, bắt đầu từng bước ép sát, sau cùng được một tức lại muốn tiến một thước, hại thái tử. Ta muốn là thái tử, thì quả quyết ra tay, giết cái này một số bạch nhãn lang. Có hiên viên cung nơi tay, cái này một số người bất quá là đồ bỏ đi. Đáng tiếc, công giá thạch cũng lộ ra vẻ tiếc nuối, nhưng đối với đan thánh câu nói sau cùng phản bác nói, thái tử có thể bị đậu thái sư tán thành, thưởng thức, ban cho thần binh, chính là thái tử nhân. Muốn là thái tử thiết huyết vô tình, đối cơ thị nhất tộc thống hạ sát thủ, vậy liền không xứng mang theo nhân chữ. Đan thánh phun ra hai chữ, bảo thủ. Hai chữ này, cũng không biết nói công giá thạch, vẫn là thái tử. Công giá thạch tiếp tục cười lạnh, lại là không có đi trả lời đan thánh, tại công giá thạch xem ra, thái tử cách làm không tính là tuyệt hảo, nhưng cũng không sai. Người sống một thế, ngông qua lưu danh. Tiền triều đại thương thái sư, lòng son dạ sắt, lưu lại một thế thanh rõ ràng, tạo phúc hậu thế tử tôn. Hắn toàn tộc tao ngộ liên lụy, có thể sau cùng lại là có thần ma xuất thủ che chở con nối dõi, sau hậu đại vương sư phạm, bây giờ võ đạo nhất phẩm, danh tiếng hiển hách, liền xem như đại chu hủy diệt, tân triều cũng muốn bắt đầu dùng, cấp cho quan to lộc hậu. vị Lai Vương thị nhất tộc nhất định là trong thiên hạ hiển hách nhất thế gia một trong. Cho dù là Vương sư phạm chết rồi, đời sau lấy được thần ma ân trạch còn thừa không có mấy, nhưng cũng sẽ phải gánh chịu người trong thiên hạ kiêng kỵ, bởi vì thật đến sinh tử tồn vong thời khắc, Vương thị nhất tộc có thể nương tựa theo tổ tiên danh hiệu, đi gặp đến thần ma, cầu được thần ma che chở. Cho dù là một lần sau tình cảm tiêu hao hầu như không còn, nhưng thu hoạch được một lần thần ma che chở, kéo dài gia tộc mấy trăm năm, đây cũng là dễ dàng. Chết một người, tạo chỉ có một người ngàn năm thế gia. Hắn cầu chính là trước người sau người tên. Thái tử cầu cũng là tên. Không hề nghi ngờ sự tình, thái tử cả đời không chứng đạo khả năng. Muốn thay đổi càn khôn, lại tố đại chu, đây là phi thường chật vật sự tình. Muốn là đậu thái sư tại, cái này còn có thể tính. Có thể đậu thái sư bệ bội nhiều việc ngoại sự, nhiều năm chưa từng trở về, cái này để người ta vô cùng đáng tiếc, nhưng làm sao không là số trời như thế. Nhân tộc một trận thiên hạ đại loạn, muốn là đậu thái sư khỏe mạnh, như vậy căn bản không loạn lên nổi, chỉ có đậu thái sư không tại, cái này thiên hạ đại loạn mới có thể bạo phát. Thái tử mắt thấy lại tố đại chu không được, như vậy thì yêu cầu con cái đời sau vinh hoa phú quý. Tay cầm thần binh, sáng tạo chu vương phủ, tự nhiên không e ngại tân triều thái tổ cùng thái tông hai triều thịnh thế. Nhưng thời gian này thành lập tại tân triều thái tổ chứng đạo thất bại. Muốn là tân triều thái tổ chứng đạo thành công, một tôn thần ma số tuổi thọ, cho dù là chân long đại thiên mệnh, cũng là có 500 năm. Thái tử căn bản không sống cho đến lúc đó, hơn 100 năm sau, thái tử sau khi chết, chu vương phủ không có thiên hạ chi lực cung cấp nuôi dưỡng, lại nghĩ đi khôi phục thần binh, cái kia chính là chuyện rất khó, không có khả năng đúng lúc hai đời người hoàn mỹ giao tiếp, rất dễ dàng ngoài ý muốn nổi lên. Cho dù là bọn họ không ngoài ý muốn nổi lên, tân triều cũng sẽ để bọn hắn ngoài ý muốn nổi lên, một vị sách tam xích kiếm, bình định thiên hạ thái tổ hoàng đế, chẳng lẽ chút bản lãnh này đều không có. Đây là bình thường tình huống, bây giờ tam triều đại vận, tân triều thái tổ chứng đạo thành công, ít nhất là thần ma đỉnh phong, cường một số cũng là tiên tiên thần ma. Bằng vào sức một mình, cũng đủ để trấn áp thái tử, lại mượn nhờ lấy vương triều chi lực, đủ để áp chu vương phủ chính mình sụp đổ. Đan Thánh ý nghĩ, thuần túy là nói chuyện viển vông. Công gia Thạch cũng biết, đối phương nhìn ra được, chỉ là cố ý nói như vậy, đi đáng tiếc thái tử, đem thái tử xem như bi kịch nhân vật, bởi vì dạng này mới đáng giá thế nhân càng thêm đồng tình. Công gia Thạch lý do thoái thác cũng như thế, lấy nhân thu hoạch được đậu thái sư thưởng thức, tự nhiên muốn lấy nhân mà chết. Thế này mới đúng lên đậu thái sư thưởng thức. Bất luận đây có phải hay không thái tử trong nội tâm tránh thức ý nghĩ, làm đậu thái sư danh chấn vạn tộc, liên giết thần ma về sau, thái tử đều muốn đem nhân thông suốt đến cùng. Bây giờ thái tử chết rồi, thiên hạ tán thưởng. Đã thắng được sau lưng tên, mà lại chính yếu nhất chính là đậu thái sư chỉ là không có trở về, cũng không phải chết rồi. Làm đậu thái sư trở về ngày, cho dù là lấy đậu thái sư tính cách hàm xa, có thể bày tỏ mặt công phu vẫn phải làm. Dù sao nhân từ thế nhân, đây là đậu thái sư hư giả ngụy trang. Trước kia Công Gia Thạch không hiểu nhiều, bị người chỉ điểm một lần, Công Gia Thạch thì đã hiểu. Đậu thái sư không làm như vậy, làm sao đi lừa dối Trạm Lô kiếm, làm sao trở thành nhân nghĩa chi kiếm Trạm Lô kiếm kiếm chủ. Thái tử chết đi, chính hợp đậu thái sư khẩu vị, rất dễ dàng bị cây đứng lên xem như điển hình, đây cũng là thái tử nguyện ý chết nguyên nhân. Không phải vậy lấy đối phương có Hiên Viên cung món này thần binh, là sẽ không chết dễ dàng như vậy. Cái này một loại kiểu chết, trong đó tràn ngập nồng đậm tư tâm, cũng coi là thái tử một lần phản kích. Cái kia cơ thị nhất tộc cũng không có hại chết thái tử tâm, chỉ là muốn tước đoạt thái tử thần binh Hiên Viên cung, chỉ là không có nghĩ đến thái tử phản ứng cương liệt, lấy tử vong kết thúc thần binh tranh đoạt. Thái tử chết, cũng để bọn hắn rơi vào tình huống khó xử, cơ thị nhất tộc chết không ít người. Thái tử chết rồi, như vậy dựng nên điển hình, cơ thị nhất tộc cũng lấy được không chiếm được chỗ tốt, chính thức đạt được lợi ích chính là thái tử con nối dõi. Tương lai cơ thị nhất tộc đã định trước xuống dốc, trở thành dân chúng tầm thường nhà, thậm chí là bị tân triều thanh tẩy, mà thành lập chu vương phủ một mạch người, nhất định là thái tử một mạch, là thái tử con nối dõi. Đây là không hề nghi ngờ sự tình, thái tử nhân nghĩa truyền bá càng rộng, lấy được đồng tình càng nhiều, như vậy thái tử con nối dõi lấy được chỗ tốt lại càng lớn. Công gia Thạch trong lòng thở dài, thái tử cũng là một người tinh. Cầu nhân đến nhân. Ánh mắt nhìn Triệu Minh Ngọc đi xuống đầu rồng. Tôn thất những năm này đen đủi, Hiên Viên cung tự thái tử sau khi chết, liền đã mất tích, không biết rơi vào trong tay ai. Mà cái này ớt một thanh long thú, Tôn thất một món khác trọng yếu thần binh, hiện nay đã họ Triệu. Thu tiên kỳ đã cực hạn bạo phát về sau, đã bị thu hồi. Cơ thị nhất tộc trọng yếu nhất ba kiện thần binh, đều đã xuất hiện vấn đề. Đáng tiếc, liền xem như đại tướng quân cực lực duy trì, nhưng cái này đại chu cũng không chống được quá lâu. Thiên hạ khởi nghĩa đầu tiên, Thục Vương Hải Tam Thiên đã chiếm cứ Tây Nam, vượt châu liên quận, có chừng 18 châu chi địa, đã hiệu triệu thiên hạ các lộ nghĩa quân hội mình, công phá thần đâu người, đến truyền quốc ngọc tỷ. Đại chu muốn vong, đã về trễ rồi. Chương 761, trời muốn giết ta. Giang giác, giang giác, giang giác. Từng tiếng không ngừng bắt đầu vang lên. Ất Mộc thanh long thú to lớn thân thể, lại là không ngừng tán loạn ra, biến thành từng mảnh toái phiến, trôi nổi tại bầu trời phía trên, sau cùng biến thành báo kim loại, ầm vang ở giữa sông về Triệu Minh Ngọc. Sau cùng Ất Mộc thanh long thú hoàn toàn đem Triệu Minh Ngọc bao khỏa trong đó, kéo dài 3 năm cái hô hấp. Trước mắt mới tầm mắt rõ ràng, Triệu Minh Ngọc lại xuất hiện tại thế người trước. Kim giáp phía trên đã nổi lên một đầu quấn quanh chân long hỗn tạp sắt thép, tràn ngập kim loại sáng bóng, kim giáp hơn phân nửa bộ phận đã hóa thành màu xanh. Triệu Minh Ngọc từng bước một tiến về phía trước đi tới, ánh mắt không thèm đếm xỉa đến quỳ nên mách quan, trực tiếp hướng về thần đô đi vào. Có người nhìn lấy tình cảnh này, trong lòng giật mình. Đại tướng quân đối ớt một thanh long thú khống chế, đã lại phía trên một cái cấp độ, bực này quái vật khổng lồ hóa thành áo giáp, cái này tuy nhiên không có đủ chiến đấu chi lực, kém xa còn lại thần binh áo giáp phòng ngự lực, có thể đại tướng quân thời thời khắc khắc đều đem thần binh mang theo. Cái này đã vượt ra khỏi Trường An quân không biết bao nhiêu lần, phải biết ngày xưa Trường An quân, vì khống chế ớt một thanh long thú liền đã vô cùng miễn cưỡng, vì áp chế thú tính, không thể không lựa chọn ngủ say.

hiện tại không cần thiết đi thời gian thế giới, ít nhất phải tại chính mình đối thiên đế xuất tuần đồ có chỗ cảm ngộ sau lại đi. Tu hành, phương diện này chính mình là chuyên nghiệp, chỉ cần đem thiên đế xuất tuần đồ lĩnh hội một hai, sau đó tại thuộc tính danh sách bên trong xuất hiện, liền có thể trực tiếp sử dụng tu vi giá trị thêm điểm. Thiên đế xuất tuần đồ nếu là không được, chính mình đi tìm kiếm còn lại tu hành phương pháp, thậm chí là mời yến thần đế xuất thủ, cố thay chính mình cảm ngộ, bất luận là dùng phương pháp gì, chỉ cần đem thời gian chi đạo xuất hiện tại thuộc tính danh sách là được. Trước kia mặc kệ, là bởi vì dạng này tiêu hao tu vi giá trị nhiều lắm. Đây tuyệt đối là động không đáy, hiện nay có thời gian thế giới, như vậy đậu trường sinh tu hành đại giới thì giảm bớt, ngay tại phạm vi có thể chịu đựng được bên trong. Đậu trường sinh cẩn thận dư vị lấy cái kia một loại đặc thù cảm giác, trong lòng đối thiên phú của mình không đáp lại hy vọng. Tiên thiên cửu u thần thể cường đại là cường đại, có thể rõ ràng chuyên nghiệp không nhỏ gáy. Trong âm âm khí đồ vật, khẳng định là như hổ thêm cánh, cái này thời gian chi đạo muốn là đổi thành không gian chi đạo, có long môn, chính mình nhập môn cũng không khó. Thời gian chi đạo không phải đi chứng đạo, đậu trường sinh qua tu hành chỉ là dự định tăng cường bản thân chiến lực. Chính mình căn cơ tại cửu u, là u minh, trở thành thế giới chi chủ yếu và thứ yếu không thể điên đảo. Chỉ là bằng vào thiên đế xuất tuần độ nhập môn khó khăn, có thể chỉ cần bản thân mình giải quyết chi pháp cũng rất nhiều, chớ đừng nói chi là có thể kéo ngoại viện, cho nên phương diện này không đổi, việc cấp bách là bảo dương. Đậu Trường Sinh chậm rãi đứng dậy, đem thiên đế xuất tuần độ thu hồi, sau đó đi ra thiên điện, bắt đầu hướng về chủ điện đi đến, bắt đầu mỗi ngày một lần tế bái. Cái này thắp hương tế bái, không chỉ là bái tổ tiên, cũng bái thánh mẫu. Chỉ cần nhân hoàng miếu bên trong có thể tế bái, Đậu Trường Sinh đều muốn mỗi một ngày một lần, mà lại là gió, mưa mặc mưa. Thời gian chậm rãi trôi qua, Đậu Trường Sinh sinh hoạt không phải thường quy luật. Mỗi ngày tắm rửa thay quần áo, thắp hương tế bái, sau đó cũng là lĩnh hội thiên đế xuất tuần đồ, chính như cùng Đậu Trường Sinh đoán trước một dạng, lần thứ nhất quan sát nhìn như hiệu quả không nhỏ, kỳ thực đến đón lấy một thời gian, mỗi một lần quan sát đều cùng lần thứ nhất không kém bao nhiêu. Cái này cho người ta một loại, cái này thiên đế xuất tuần đồ cố ý như thế, để cho người nắm giữ nhận vì thiên đế xuất tuần đồ bất phàm. Đậu Trường Sinh thời gian phân phối hợp lý, thiên đế xuất tuần đồ chỉ là chiếm cứ một bộ phận thời gian, còn lại còn có lĩnh hội minh thần truyền thừa, lĩnh hội Diêm La trấn ngục kinh, vân vân. Cái này đã bắt đầu vì thứ 10 chủng thần ma đặc thù làm chuẩn bị. Bất quá đáng nhắc tới sự tình, vốn cho là mình ngưng tụ bất hủ ý chí cái này cần tịnh thế bạch liên mới có thể tiết kiệm thời gian, chưa từng nghĩ mỗi ngày lĩnh hội thiên đế xuất tuần đồ, ngày ngày cùng cái kia một đôi đặc thù con ngươi đối mặt, thừa nhận thượng cổ thiên đế áp bách, ngược lại là đối đậu trường sinh ý chí là một loại thối luyện. Cho nên khi đậu trường sinh đi vào nhân hoàng miếu 2 tháng sau, đậu trường sinh thành công ngưng tụ bất hủ ý chí. Cái này cũng đại biểu cho đậu trường sinh hoàn thành 8 đại thần ma đặc thù. Pháp có nguyên linh xích kim chi huyết bất diệt chi khu bất diệt nguyên linh linh lục hợp nhất trời sinh chiến thần thần thoại truyền thuyết bất hủ ý chí. Chỉ kém vô tướng chi phong cùng tại thế cầu thần. Chính mình hoàn thành đại thiên mệnh phải cần một khoảng thời gian, ngưng tụ vô tướng chi phong không phải rất khó khăn, khó tại sau cùng tại thế cầu thần phía trên. Cái này cũng có thể điên đảo trình tự, trước hoàn thành tại thế cầu thần, cái thứ 10 thần ma đặc thù vì vô tướng chi phong, bất quá muốn là làm như vậy, độ khó khăn sẽ tăng trưởng. Tại thế cầu thần dính đến luân hồi phương diện, chính mình có tương quan truyền thừa, minh thần cùng cửu u lão tổ, muốn là đổi thành vô tướng chi phong, cái này liền cần chính mình thu hoạch được phong thần truyền thừa. Hiện tại đã bắt đầu chuẩn bị, trình tự là không thể đổi. Lúc trước không trước lựa chọn trời sinh chiến thần tốt, đây mới là dễ dàng nhất ngưng tụ. Lúc ấy suy tính không kiện toàn, đây cũng là chuyện không có biện pháp, chuẩn bị lại sung túc, đương sự tình phát sinh về sau, khẳng định là có một ít phương diện chưa đủ. Đậu Trường Sinh tập trung ý chí, bắt đầu cầm lấy nhang đèn, trịnh trọng đối thánh mẫu hạ bái. Sau đó mỗi ngày một lần trộm lấy yêu tộc hương hỏa chi khí, cũng không biết bây giờ yêu tộc phải chăng phát hiện, Đậu Trường Sinh không biết, liền xem như yêu tộc không có phát hiện. Hôm nay đã là ngày thứ 81, đã hợp cửu cửu số lượng. Đậu Trường Sinh tế bái thánh mẫu về sau, đã hoàn thành hôm nay tế bái, một trái tim lửa nóng. Đã đến mở bảo dương thời gian, nhẫn lại lâu như vậy, là thời điểm dùng. Đậu Trường Sinh tốc độ vội vã đi trở về, sau đó đem cửa đóng bế. Kích động tâm, tay run rẩy. Mở. Nương theo lấy một cái ý niệm, vô tận kim quang bạo phát, còn như một vầng mặt trời sáng chói. Tia sáng chói mắt bên trong, hiện ra ba đạo thân ảnh. Khí tức mạnh mẽ, dung chuyển nhật nguyệt. Nhìn lấy cuốn quanh kim quang vĩ ngạn bóng người, tương quan tin tức tự trong đầu chảy xuôi. Tương lai thể nghiệm thẻ, bất hủ. Vô địch. Ta Đậu Trường Sinh tiên hạ vô địch. Cái gì? Muốn ba chọn một. Không phải tất cả đều có. Chương 772, tương lai đậu, cứu ta. Câu nguyện phiếu. Tối tăm bên trong vị trí, ba đạo vĩ nạn bóng người giữa lẫn nhau đứng tại phương vị khác nhau, có thể rõ ràng trông thấy bọn họ tướng mạo không khác nhau chút nào, nhưng khí chất hoàn toàn khác biệt, tràn ngập tại bản thân khí tức lẫn nhau khác lạ, khác biệt khí chất tạo thành chênh lệch, liếc một chút liền có thể phân biệt ra được, cái này tuyệt đối không phải một người. Đậu Trường Sinh ánh mắt không ngừng lưu chuyển, dẫn đầu nhìn thấy là tràn ngập ánh sáng màu bạc vĩ nạn bóng người, nhất là cái kia một đôi mắt ẩn chứa vô cùng vô tận chiến ý, bá đạo đến cực hạn ý chí, dường như bóp méo bốn phương thiên địa, nhìn một cái liền có thể cảm nhận được cái kia sắp dâng lên muốn xuất lực lượng. Đây là ngân đầu. Còn lại hai vị không cần nhiều giới thiệu. Rất rõ ràng cái này ba chọn một là muốn tại ba loại thiên phú phía trên lựa chọn. Đậu Trường Sinh ánh mắt nổi lên thận trọng, cái này không chỉ là đơn giản ba cái lựa chọn, cũng là lựa chọn tương lai đường. Cái này tương lai thể nghiệm thẻ, có thể nắm giữ bất hủ lực lượng, là trong tuyệt cảnh lật bàn át chủ bài, nhưng cũng là một loại tu hành phương thức, sớm cảm ngộ tương lai, cho dù là sau cùng đã mất đi lực lượng, có thể các loại cảnh giới biến hóa chỉ cần lưu lại 10%, đây cũng là một loại đại tạo hóa. Tuyệt đối có thể đem một loại thiên phú hướng lên đẩy tiến một bước. Không khách khí mà nói, bây giờ ngưng tụ thứ 10 chủng thần ma đặc thù, nương theo lấy cái này tương lai thể nghiệm thẻ xuất hiện, căn bản không có cái gì độ khó khăn, như cùng ăn cơm uống nước một dạng đơn giản. Nhưng Đậu Trường Sinh không thể làm như thế, cái gì gia đình a? Có can đảm như thế tạo, trực tiếp đem bất hủ chiến lực lãng phí hết. Ba loại thiên phú đại biểu cho ba con đường: trí tuệ, lực lượng, mệnh. Đậu Trường Sinh ánh mắt không ngừng tại ba đạo vĩ nạn hình bóng lưu chuyển, trong nội tâm đã có khuynh hướng, sau cùng nhìn về phía bề ngoài kém nhất một bóng người, cái này nhìn qua phổ phổ thông thông, đây cũng là bởi vì cùng bên cạnh Kim Ngân hai bóng người so sánh với. Kỳ thực cái này một bóng người, khí chất áp đảo hết thảy, dường như trong trời đất. Muốn là đơn độc xuất hiện, tuyệt đối là giữa thiên địa lớn nhất tình tử. Bây giờ chính mình ba loại thiên phú, là thần ma tầng thứ, đẩy mạnh đến tiên tiên thần ma tầng thứ, Đậu Trường Sinh hiện nay thì tại vì thế nỗ lực, nhưng tiên tiên thần ma là cực hạn sao? Đây nhất định không phải. Bất hủ thời đại chính mình khẳng định chờ đến. Thần ma số tuổi thọ 3000 năm, tiên tiên thần ma 5000 năm. Chính mình một cái bàn đào đi xuống, cái này một vạn năm, bàn đào cái thứ hai hiệu quả giảm phân nửa, nhưng vẫn như cũng là có tác dụng. Đây cũng là 2500 năm. Vân vân. Tính như vậy là sai lầm. Đậu Trường Sinh một lần nữa trải vớt một chút. Thần ma sau cực hạn số tuổi thọ, cái thứ nhất bản đảo, đây chính là 3000 năm, cái thứ hai bản đảo có chừng phân nửa, cái thứ ba có thể thu hoạch được 1/4. Hết thảy ba cái bản đảo, dạng này chỉ là thần ma thì hơn 5000 năm. Sau đó là tiên tiên thần ma, cái thứ nhất bản đảo 5000 năm, cái thứ tháng 2 năm 2500 năm, cái thứ ba hơn 1.200 năm, đây cũng là hơn 8000 năm. Trước sau hơn 1 vạn năm, cái này cũng chưa tính nguyên bản đến tiên tiên thần ma 5000 năm, chung vào một chỗ sắp 2 vạn năm. Như thế thời gian dài dằng dặc, đầy đủ chính mình bồi dưỡng được không đến được hủ tầng thứ bản đảo, cái này muốn là chung vào một chỗ, chính mình sống trên cái 3 vạn năm, quả thực cũng là dễ dàng sự tình. Bất hủ thời đại mở ra lại kéo dài thời hạn, lại vết mực, Đậu Trường Sinh cũng tin tưởng cũng mở ra. Cho nên tương lai thiên phú là muốn đẩy tới bất hủ tầng thứ, dù là không thể có hiện tại như vậy ưu việt, có thể phàm tục thu hoạch được thần ma chiến lực, thần ma thu hoạch được tiên thiên chiến lực, cái này ba đại thiên phú cũng không thể từ bỏ, bởi vì đây là chính mình căn cơ. Mà cái này tương lai thể nghiệm thẻ xuất hiện, cũng là một cái cực kỳ tốt cơ hội. Dẫn đầu đem một loại trong đó thiên phú đẩy đến cảnh giới cực cao. Đậu Trường Sinh ánh mắt nhìn về phía tại thế cầu thần, không hề nghi ngờ mệnh mới là hết thảy. Lần này Kim Đậu xuất hiện, mở ra Đậu Trường Sinh tầm mắt, ba chiếc xe ngựa tiếp tục đồng hành tiến lên, như vậy trong đó trọng yếu nhất cũng là tại thế cầu thần. Lúc trước Đậu Trường Sinh không chọn tại thế cầu thần, là bởi vì tại thế cầu thần nguyên bản là tiên thiên phẩm chất, chỉ là lượng không đến mà thôi, đẩy tới đến tiên thiên tầng thứ về sau, là không có biến hóa về chất, nhiều nhất cũng là nhiều mấy cái mạng, không bằng trời sinh chiến thần cùng vô tướng chi phong tới tốt lắm chỗ lớn. Trong lòng có quyết đoán, phía trước tràn ngập kim quang bóng người dẫn đầu tiêu tán, chợt ánh sáng màu bạc bóng người từng khúc tan rã, trong nháy mắt chỉ để lại một bóng người, biến thành một chương cực kỳ tinh mỹ tấm thẻ, đã hiện ra tại Đậu Trường Sinh trước mặt. Chỉ cần Đậu Trường Sinh một cái ý niệm, liền có thể tự trong đó lấy ra. Bất quá Đậu Trường Sinh không có đi đụng, mà chính là bảo vệ tồn tại cái này không gian đặc thù bên trong. Bất hủ linh căn bản đào thụ cũng như thế, Đậu Trường Sinh căn bản không dám lấy ra, cái này bất hủ có một chút không tốt, bởi vì hắn duy nhất, cái này một cái duy nhất tính, ảnh hưởng rất nghiêm trọng. Tương lai thể nghiệm thẻ, bất hủ triệu hồi ra tương lai thân, tiếp tục một phút. Chú thích, có thể tiêu hao tu vi giá trị khôi phục, lần tiếp theo cần tu vi giá trị gấp bội, hoặc là tùy cơ hoàn thành một hạng nhiệm vụ. Chú thích, tương lai thân có thể đơn độc tồn tại, hoặc là dung hợp hiện tại thân. Chú thích, dù là tay nâng long môn, ta Đậu Trường Sinh ý nguyên vô địch tại thế gian. Tương lai đậu, cứu ta. Đậu Trường Sinh nhìn lấy tương lai thể nghiệm thẻ giới thiệu, trong lòng là rất là hài lòng. Lần này Bảo Dương khen thưởng cực kỳ tốt, phải thêm phía trên hai chữ, cái kia liền là phi thường tốt. Xem như một lần Bảo Dương đại bạo, xuất hiện SSR thẻ. Chỉ là duy nhất một lần tiêu hao, Đậu Trường Sinh đều tán thành. Cho dù là bàn đào thụ loại vật này giá trị vô lượng, muốn là khe nhỏ xung dài, khẳng định là so cái này tương lai thể nghiệm thẻ tốt, nhưng cái này tương lai thể nghiệm thẻ là bất hủ chiến lược a. Thực lực mới là hết thảy. Lại bảo vật chất quý, tại tánh mạng trước mặt cái gì cũng không phải. Hiện nay có bất hủ chiến lực, đây chính là thiên hạ vô địch. Nhất là cái này còn có thể lặp đi lặp lại sử dụng, chỉ là muốn tu vi giá trị mà thôi. Đậu Trường Sinh cẩn thận xem chừng lấy tương lai thể nghiệm thẻ, muốn nhờ vào đó phán đoán ra, muốn sử dụng tương lai thể nghiệm thẻ về sau, rốt cuộc muốn bao nhiêu tu vi giá trị có thể khôi phục sử dụng. Cái này mơ hồ một mảnh, chưa từng có cụ thể tin tức, cái này khiến Đậu Trường Sinh hiểu được. Hắn muốn tăng giá. Đúng thế. Đây chính là Đậu Trường Sinh cái nhìn. Hiện nay xuất hiện giá trên trời tu vi giá trị, nhìn như rất nhiều, nhưng cùng tương lai so sánh, đây tuyệt đối là không đáng giá nhắc tới. Tựa như là mình hạ tam phẩm thời điểm, một vạn tu vi giá trị thì rất cảm giác rất nhiều, nhưng bây giờ một vạn tu vi giá trị liền nhét không đủ để nhét kẻ răng, thu hoạch được sau cũng là hít bụi xuống chẳng, liền cơ bản nhất phục sinh một cái mạng, đều cần 20 vạn tu vi giá trị. Hiện tại 100 vạn tu vi giá trị rất nhiều, nhưng khi chính mình thần ma về sau, tiên thiên thần ma về sau, bất hủ chiến lực y nguyên cường vô địch, có thể 100 vạn tu vi giá trị thì kéo. Mua không bằng bán tinh a. Ngươi muốn chiếm tiện nghi, đó là không có khả năng. Đậu Trường Sinh không có quá mức tính toán, bởi vì chính mình tên quỷ nghèo này, nơi nào có tiền vốn hoa cái này tu vi giá trị, nhiệm vụ sau cùng mới là vương đạo. Tin tưởng nhiệm vụ này một lần khổ sở một lần, nhưng đi hoàn thành nhiệm vụ, không chừng thì tăng thêm hảo hữu, sau đó không chỉ là đem tương lai thể nghiệm thẻ khôi phục, còn kiếm lời tu vi giá trị, muốn là đối vạn tộc ra tay, cái kia chính là ba thắng. Đậu Trường Sinh cười ha hả, thật sự là thật cao hứng. Bây giờ cái eo cứng rắn, người nào cũng không sợ. Tuy nhiên chỉ có một cái mạng, nhưng mình cường vô địch. Đậu Trường Sinh đẩy ra thiên điện cửa lớn, kêu gọi nô bộc giống như tự đến, hôm nay muốn phải say một cuộc. Vội vàng tiếng bước chân truyền đến, tới không phải nô bộc, mà chính là một tên người coi miếu. Đậu Trường Sinh nhướng mày, bởi vì đối phương đến đây, nhất định là có chuyện. Người coi miếu mở miệng nói, "Đậu thái sư, Hạ Hầu Huyền cầu kiến." Đậu Trường Sinh sững sờ, chợt kịp phản ứng, Hạ Hầu Huyền là mình khai ra. bây giờ chính mình trở lại nhân cảnh, cũng là một cái bí mật, có Yến Thần Đế phong tỏa, cho dù là không ít thần ma biết, cũng là không thể nói cho phàm tục tầng thứ. Cái kia một số lấy được đến bọn hắn thần binh phản vương, bất quá là bọn họ bồi dưỡng thần binh công cụ người, bình thường mà nói bán một cái nhân tình, cho một số phía trên không đau không ngứa tin tức có thể, đây chẳng qua là thuận nước dòng thuyền. Nhưng Yến Thần Đế đều rõ ràng phong tỏa, bọn họ muốn là lan truyền tin tức, cái kia chính là không cho Yến Thần Đế mặt mũi, đây là đắc tội Yến Thần Đế sự tình. Lần này thiên hạ đại loạn, cho dù là mất mùa, cũng không bằng đắc tội Yến Thần Đế nghiêm trọng. Mỗi người đều có không đồng tính tình, có người sẽ không quá để ý, có người lại là tính toán chi ly, Yến Thần Đế loại này người là coi trọng nhất thể diện. Đây là cùng Lữ Húc Nhật không sai biệt lắm một người như vậy, chính mình tiếp xúc quá ít, còn không biết bọn họ có vấn đề gì. Cái này một số cường giả, một cái so một cái quái. Thanh Đế vậy liền không bình thường, vắt chảy ra nước, vắt cổ chảy ra nước, mới tiếp xúc bao lâu thì lưu lại cho mình sâu sắc ấn tượng. Đại ca của mình lắm lời, vô lại, có thể nói là thần ma xỉ nhục. Dương La cái kia ra hỏa, có thể nằm tuyệt đối không đứng đấy, mà lại nghiêm trọng nhất là, tránh sự tình có thể xưng nhất tuyệt, thiên hạ vô song. Dù là hắn thực lực không bằng Lữ Húc Nhật, nhưng song phương cùng đi làm một kiện nguy hiểm sự tình, sau cùng Lữ Húc Nhật có thể sẽ chết, nhưng Dương La tuyệt đối sẽ không. Nguyên bản Đậu Trường Sinh không hiểu thiên cơ ý của ông lão, hiện tại biết thiên cơ lão nhân thâm ý. Đem tự vô mệnh thay đổi đi, không chỉ là tự vô mệnh tiềm lực đủ, cũng là Dương La gia hỏa này, không dễ dàng chết ta. Tôn Nga Mi cái này chết vì sĩ diện gia hỏa, thà rằng không muốn thần binh, cũng không thể mất mặt, điểm này muốn so Yến Thần Đế cùng Lữ Húc Nhật còn quá phận. Bất quá Lữ Húc Nhật cùng Yến Thần Đế tiếp xúc thiếu, vậy mà không biết bọn họ ẩn tàng tính cách. Còn sót lại Cửu U lão tổ, cái kia ưa thích trong mắt, đều nhanh đem chính mình mang sai lệnh, gần nhất đều nhắc tới đi lên. Tương Thủy thần nữ lấy tài đè người, động một chút lại cầm bảo vật nện, cái này ai chịu nổi? Không có mấy cái người bình thường, đều là vấn đề nhi đồng. Đậu Trường Sinh cảm thán một tiếng, đối với người coi miếu nói, mời hạ hầu gia chủ tới. Chính mình mời hạ hầu huyền đến, cũng là muốn hỏi một chút chú tạo binh khí cùng cờ xí chờ sự tình, hiện nay chính mình kiếm đủ nhị thập bát túc tinh đại trận, tài lực đã không phải là vấn đề, tuần tự quét cựu đại thượng tông mấy cái, lại đi yêu tộc cùng thần tộc còn có long tộc làm một phiếu, tư nguyên đã không thiếu, hiện nay cũng là đem tư nguyên biến hiện, trở thành nhị thập bát tinh túc đại trận nguyên bộ. Làm hạ hầu huyền đi vào lúc, Đậu Trường Sinh đã tại một chỗ trong đại điện, đầu ngồi ở chủ vị vị trí. Phía trước vị trí có bàn, hai người phản bác kiến nghị mà ngồi. Bàn trên bàn đã có tiên quả cùng loại rượu, một bên cũng có nô bộc bưng thức ăn đi tới. Hạ hầu huyền tới cũng đúng lúc, chính mình cùng thanh đế còn có Yến Thần Đế không quen, cùng bọn hắn không say không về, chung quy là không quá thích hợp, mà hạ hầu huyền rất thích hợp, dù sao hạ hầu huyền còn có một thân phận khác, cái kia chính là mình cha vợ. Đậu Trường Sinh đưa tay ra hiệu hạ hầu huyền ngồi xuống, Đậu Trường Sinh bưng rượu lên ngọn, chủ động mở miệng nói, một chén rượu này, trước kính nhạc phụ. Lớn nhất gần một chút năm qua, không ngừng ra ngoài các tộc, đem hôn kỳ chỉ hoan xuống. Muốn là nhạc phụ không chê, như vậy thì đem hôn kỳ định xuống đây đi. Đậu Trường Sinh suy tư một chút, phán đoán một chút thương tộc xem lễ muốn cái gì thời điểm, ước chừng cần một hồi, thần ma tầng thứ khoảng cách phàm tục quá xa vời, cái này một chút chỉ hoãn một chút thời gian, đối thần ma là không xa, tại phàm tục nơi này chính là tốt thời gian mấy năm. Không chờ ở chờ thương tộc trở về, chờ đợi thêm nữa, sợ là chính mình cái này vị hôn thê không có bao nhiêu sống đầu. Nội trong năm nay thành hôn đi. Đậu Trường Sinh sau cùng định ra ngày. Lấy bây giờ Đậu Trường Sinh địa vị, trực tiếp định ra cụ thể ngày đều có thể, Hạ Hầu Huyền cũng là không dám phản đối, bất quá Đậu Trường Sinh sẽ không như vậy quá phận, vẫn là muốn cho Hạ Hầu thị mặt mũi. Hạ Hầu Huyền bưng ly rượu tay, giờ phút này lắc một cái, loại rượu không khỏi vẩy ra đến không ít, đã nhiễm ướt Hạ Hầu Huyền ống tay áo, gặp một màn này về sau, Đậu Trường Sinh mắt sáng lên, trong này có việc, cũng biết Hạ Hầu Huyền lo lắng cái gì, thẳng thắn nói, nhạc phụ không cần lo lắng. Hôn sự là sớm quyết định, ta tiếp nhận, liền sẽ không đổi ý. Vừa mới ngôn ngữ, không phải đang bức bách nhạc phụ chủ động đưa ra từ hôn, tốt bảo toàn thanh danh của mình. Hạ Hầu Huyền một miệng cầm trong tay ly rượu trung mỹ uống rượu làm, nhẹ nhàng liếm liếm môi khô không nói, không phải lo lắng thái sư hối hôn, thái sư quang minh lỗi lạc, nhân nghĩa vô song, làm sao có thể làm chuyện như vậy. Ta đây là sợ tiểu nữ ảnh hưởng thái sư chứng đạo thần ma không xa, đợi đến thái sư trở thành thần ma, số tuổi thọ 3000 năm, tiểu nữ cứ việc tuổi trẻ, có thể cho dù là theo xuất sinh tính lên, cũng là mới hơn 200 năm mà thôi, thái sư gấp 10 lần so với tiểu nữ còn nhiều. Để tiểu nữ vì chính thê, đối với thái sư ảnh hưởng quá lớn, không bằng làm một cái tiểu thiếp đi. Cứ việc rất không cam tâm, cũng không tình nguyện, nhưng Hạ Hầu Huyền biết sự tình nặng nhẹ. Lấy Đậu Trường Sinh thực lực cùng địa vị, Hạ Hầu thị đã không có khả năng nhu cầu chính thê vị trí. Lúc trước định ra hôn sự thời điểm, Đậu Trường Sinh là có hy vọng thần ma, hiện nay là liên giết thần ma, đã rất khác nhau. Đến mức mời Đậu Trường Sinh từ hôn, đó là không có khả năng, cái này không nói sẽ đắc tội Đậu Trường Sinh, lấy Đậu Trường Sinh tâm như lỗ kim, có thủ tất báo tính tình, ban ngày vô cùng cao hứng từ hôn, buổi tối thì vô cùng cao hứng cả nhà đều xuống hoàng tuyển. Từ hôn là không thể từ hôn, chính thê cũng không được. Lấy Đậu Trường Sinh giá trị, còn lại thần ma muốn là quan hệ thông gia, như vậy bọn họ chiếm cứ Hạ Hầu thị chiếm cứ chính thê vị trí, chẳng phải là chiếm lấy hầm cầu mà không gãy phân, không nói Đậu Trường Sinh thái độ như thế nào, chỉ là nhà gái hạ độc thủ, nhẹ thì nữ nhi bị bệnh, nặng thì bọn họ Hạ Hầu thị nhất tộc đều phải bị chết. Đậu Trường Sinh ánh mắt lấp lóe, đã nhìn ra Hạ Hầu Huyền lo lắng, mở miệng an ủi nói, không cần thiết lo lắng, chính thê vị trí cũng là Hạ Hầu thị. Ta sẽ tận lực bồi dưỡng nàng, nếu là có năng lực, cũng là có thể chứng đạo. Coi như là không được lời nói, cũng có thể sống lâu mấy trăm năm. Hạ Hầu Huyền chần chờ biến mất không thấy gì nữa, lời nói nói ra về sau, đặt quyết tâm, không thể lưu lại cho mình thai hoang ẩm, cam đoan loại vật này là lớn nhất không đáng giá tin tưởng, bởi vì người tâm dễ dàng thay đổi. Từ xưa đến nay cái kia một số thề non hẹn biển, lúc nói cái nào không phải thật tâm. Một số kết bái huynh đệ, cũng có không biết bao nhiêu kết bái là cởi mở, chân tâm thực ý. chỉ là về sau đã trải qua một ít chuyện, bọn họ thay đổi tâm mà thôi. Hiện tại Đậu Trường Sinh đáng giá tin tưởng, có thể thần ma Đậu Trường Sinh không đáng giá tin tưởng. Nhất là cái này Đậu Trường Sinh cay nghiệt thiếu tình cảm, lục thân bất nhận. Giết toàn tộc ánh mắt đều không nháy mắt một chút, chớ đừng nói chi là chỉ là Hạ Hầu thị. Trước kia bọn họ còn có giá trị lợi dụng, nhưng lấy Đậu Trường Sinh bây giờ tầng thứ càng ngày càng cao, xem trọng đều là thần ma bảo vật, Hạ Hầu thị đã vô dụng. Hạ Hầu Huyền Cự tuyệt nói, thái sư giống như cái kia cao cao tại thượng mặt trời gay gắt, tiểu nữ chỗ nào xứng với thái sư. Hạ Hầu Huyền quỳ bái chỗ trống, trầm giọng mở miệng nói, còn mời thái sư thành toàn. Đậu Trường Sinh nhìn lấy cái mông thật cao mân mê Hạ Hầu Huyền, nội tâm thở dài một hơi, cho phép mở miệng nói, ta chỗ này không có chính thê cùng tiểu thiếp phân chia, bất quá đã ngươi kiên trì, cũng thì như thế. Hạ Hầu Huyền trùng điệp dập đầu lạy ba cái, vui vẻ ra mặt nói, đa tạ thái sư thành toàn. Đậu Trường Sinh lại là thở dài, vốn là cao hứng trong lòng, bao nhiêu tiêu tán không ít. Trong bất chi bất giác, chính mình cùng phàm tục ngăn cách đã lớn như vậy. Trước mắt Hạ Hầu Huyền, thế nhưng là Hạ Hầu thị chi chủ, mà Hạ Hầu thị là ngũ đại chú binh thế giới một trong, gia tộc bên trong thế nhưng là thờ phụng thần binh, địa vị của bọn hắn phi thường cao, nhưng như thế ở trước mặt mình, đều phải quỳ lạy chỗ trống, cho mình dập đầu, không có bất kỳ cái gì mâu thuẫn, ngược lại cảm giác đến chuyện đương nhiên. Hạ Hầu Huyền như thế, những người khác sợ là liền Hạ Hầu Huyền cũng không bằng. Đậu Trường Sinh nghĩ, chính mình vốn là bằng hữu thì không nhiều, hiện tại cũng muốn giảm bớt hơn phân nửa. Trong lòng bao nhiêu bịt kín một tầng bóng ma, Đậu Trường Sinh đối với Hạ Hầu Huyền hỏi, tứ tượng bảo vật chú tạo một chuyện, Hạ Hầu thị đều hoàn thành sao? Hạ Hầu Huyền mới ngồi ngay ngắn xuống, nghe thấy hỏi thăm về sau, lập tức đứng dậy nói, qua nhiều năm như vậy, thái sư liên tục không ngừng đưa tới tư nguyên, chúng ta Hạ Hầu thị dốc hết toàn tộc chi lực, không ngừng chú tạo binh khí, áo giáp, trận kỳ. Thái sư yêu cầu, chúng ta nâng toàn tộc chi lực, cũng là phải kém một chút. Về sau chúng ta xin giúp đỡ công gia thị cùng lệnh hồ thị, thu được công gia thị cùng lệnh hồ thị trợ giúp, ba nhà chúng ta hợp lực, lúc này mới hoàn thành thái sư yêu cầu. Dựa theo thái sư yêu cầu của ngài, đợi đến chú tạo sau khi hoàn thành, bắt đầu vận chuyển đến Nam Cương từ Nam Quân tiếp thu. Đậu Trường Sinh lắng nghe Hạ Hầu Huyền, bắt đầu kỹ càng giảng giải nhiều năm như vậy chú tạo quá trình, công gia thị cùng lệnh hồ thị, đây cũng là ngũ đại chú binh thế gia một trong, tam đại chú binh thế gia hợp lực, mới hoàn thành nhị thập bát tinh túc đại trận cơ sở. Đúng thế, nhị thập bát tinh túc đại trận, điều này có thể hóa thành 28 loại nhất phẩm đạo binh, tứ đại thiên binh. 28 loại nhất phẩm đạo binh, đây cũng không phải rất khó khăn, lấy tam đại thế gia chi lực có thể làm được. Giống như là công gia thị tổ tiên là chú tạo qua thần binh, bọn họ mặc dù không cách nào chú tạo thần binh, nhưng thần binh phía dưới đều là không có vấn đề. Tứ đại thiên binh cái này cần tứ tượng bảo vật, Đậu Trường Sinh trong lòng hiểu rõ, tam đại thế gia chế tạo, khẳng định không thỏa mãn được nhị thập bát tinh túc đại trận nhu cầu. Nhiều nhất diễn sinh ra tứ đại thiên binh cấp độ, có thể cùng một hai tôn thần ma nhất chiến, sau cùng chiến thắng. Có thể thần ma đối Đậu Trường Sinh đã không áp lực, hiện nay xếp hợp lý chính là tiên thiên thần ma. Không phải lấy thần binh áp trận, xem như tứ tượng mắt trận, cũng là lấy bốn tôn thần ma bố trận. Nhị thập bát túc tinh đại trận, cường đại địa phương ở chỗ, không chỉ là có thể diễn sinh ra 28 loại nhất phẩm đạo binh, cũng có thể lẫn nhau chia tách, lấy cường giả đi thay thế đạo binh. Muốn là tứ đại thần ma tự mình thống soái tứ tượng, lại phối hợp 28 loại nhất phẩm đạo binh, đây cũng là một loại bảy trận phương thức. 28 tôn thần ma, đây cũng là có thể. Nhưng cái này một loại phương thức, nhị thập bát túc tinh đại trận chưa từng có cường đại, nhưng chính là quá lãng phí. Tứ tượng bảo châu lực lượng là chưa đủ. Dù sao tứ tượng bảo châu nhìn như là bốn viên bảo châu, thực lại chỉ là một kiện thần binh. Một kiện thần binh bày ra nhị thập bát tinh túc đại trận, làm sao có thể địch nổi tiên thiên thần ma? Một tôn tiên thiên thần ma không dám nói lấy một địch 10, nhưng đánh 5-6 vị là nhẹ nhõm, 7-8 vị mới là thế hòa không phân thắng bại. Bất quá thực lực không đủ, có thể dùng thần binh bổ, hoặc là chiến trận, phù lục chờ các loại thủ đoạn, cho nên một tôn tiên thiên thần ma đối phó 7-8 vị là không được. 5-6 vị là thế hòa không phân thắng bại, 5 vị trong vòng mới có thể thắng lợi. Đây là phổ thông thần ma cùng phổ thông tiên thiên thần ma. Nhất định phải luyện chế trận đồ, bằng này làm cơ sở, dạng này có chính mình chủ trì, một tôn thần ma chiến lực về sau, như vậy lại phụ trợ tứ tượng bảo châu, liền có thể địch nổi tiên thiên thần ma. Nếu là không có một tôn thần ma chống lên, liền cần 4 kiện thần binh. Nhị thập bát túc tinh đại trận, tốt nhất tổ hợp, cũng là luyện chế nhị thập bát túc tinh đại trận trận đồ, tứ tượng bảo vật một kiện thần binh, phối hợp một tôn thần ma, lại phối hợp 28 loại nhất phẩm đạo binh, cũng là tiên thiên đại trận. Hai kiện thần binh, một tôn thần ma, đây là chủ yếu tiêu hao, đổi lấy một tôn tiên thiên thần ma chiến lực, đây là phi thường có lợi sự tình. Bây giờ chính mình kém cũng là 28 tinh tú trận đồ, tứ tượng bảo châu không cách nào nhận chủ vấn đề, Đậu Trường Sinh đã có dự định, trở về đúc lại đi, Đậu Trường Sinh không có cái kia cái thời gian đi tiêu hao. Có thể dùng tiền giải quyết sự tình, toàn bộ đều không phải là sự tình. Dương Thần đã không thèm để ý đưa ra bảo vật, xem như bái sư lễ, đầu tư chính mình tên đệ tử này. Đậu Trường Sinh cũng không khách khí, định đem bất hủ mẫu thủ cây non bán, một hồi hỏi một chút nhân tộc có thu hay không, không thu thì liên hệ chủng tộc khác, thứ này làm sao cũng có thể đổi lấy một bộ tứ tượng thần binh. Đây là 4 kiện thần binh, mà không phải tổ hợp một kiện thần binh. Lại đi luyện chế một phần nhị thập bát túc tinh túc đại trận trận đồ, chính mình liền có thể tiếp cận hai bộ nhị thập bát tinh túc đại trận. Bước kế tiếp hoàn thành xâm la giới có thể hay không dung nạp vật sống vấn đề, nơi này muốn cảm tạ Minh Thần sư phụ, hắn có phương diện này nghiên cứu, cho mình trải bằng đường. Chỉ cần mình căn cứ hắn nghiên cứu cải biến một chút, đến lúc đó mình có thể tùy thân bộc phát ra hai tôn tiên thiên thần ma chiến lực. Ám Vương, không, thần bí sư phụ, lưu một cái hóa thân, có thể bộc phát ra thần ma chiến lực loại kia. Đến lúc đó để hắn chấp trưởng 28 tinh tú trận đồ, chính mình cắn thuốc về sau, hóa thân thành chân long, chấp trưởng lấy long môn, đây chính là ba tôn tiên thiên thần ma chiến lực. Đáng sợ, thật đáng sợ. Cái này nhị thập bát túc tinh đại trận, bắt đầu điên cuồng điệt cùng nhau, Đậu Trường Sinh chỉ là suy nghĩ một chút thì kinh hãi. kéo lâu như vậy, rốt cục muốn quật khởi. Không tính không biết, tính toán chính mình cũng mạnh như vậy. Đậu Trường Sinh lấy ra ngọc giản, bắt đầu giao động người. Đan tộc Thiên Tín, Tam tộc Kim Ô, Thương tộc Huyền Lý, một cái luyện đan, một cái chú binh, hiện nay chính cần bọn họ. Hóa vì chính mình công cụ người đi. Đáng tiếc, bây giờ là vạn tộc tranh bá. Muốn là chỉ có một cái cương địch, chỉ là bạo binh, điệt ra nhị thập bát tinh túc đại trận, nhân tộc đều có thể nhất thống vạn tộc. Đáng tiếc, lão bà của mình muốn chết, còn muốn không sai biệt lắm 200 năm. Không biết chết giả có tính hay không. Coi là, mình có thể lấy được 10 cái 8 cái. Không, 180 cái. Chương 773, ta thật không có muốn trang bức a. Say mềm 3 ngày. Đậu Trường Sinh nuốt ve say rượu đầu, không ngừng đung đưa đầu, bắt đầu nỗ lực thanh tỉnh. Pháp lực không ngừng phun trào, bắt đầu không ngừng bốc hơi lấy men say. Đến Nhân Hoàng Miếu chủ yếu là vì mở bảo dương, hiện nay mục đích đã đạt tới, Nhân Hoàng Miếu không có tiếp tục dừng lại đi xuống cần thiết, Đậu Trường Sinh dự định về Thần Đô. Hiện nay chính mình có rất nhiều việc vặt phải xử lý, trong đó có Quan Tinh Đài. Quan Tinh Đài từ khi bị chính mình tiếp quản về sau, đến tiếp sau kiến tạo là Tiền Tiểu Tam chủ trì, làm Tiền Tiểu Tam sau khi rời đi, là từ Võ Tài Thần phân kết, cái này một vị Đậu Trường Sinh cũng phải cho đối phương một cái công đạo. Dù sao người ta tân tân khổ khổ cho ngươi làm việc, vốn là không có bao nhiêu số tuổi thọ, đang định sau cùng đụng một cái. Ngươi cũng không thể để người ta đổ máu lại chảy mồ hôi về sau thì không quan tâm, sau cùng ở vào oán hận bên trong tử vong a. Cái này thật sự là quá thảm rồi. Đậu Trường Sinh không làm được việc này tới. Vị này võ tài thần tư chất là có, năm đó cũng là cùng Ám Vương nổi danh thiên tiêu, chỉ là đồng thời thay Á Thánh quá sáng chói, hoàn toàn đè xuống hào quang của bọn họ, đáng giá ban thưởng một cái bàn đào. Hạ phẩm bàn đào mình còn có hơn mấy chục cái, tùy ý an bài một cái không phải đại sự gì. Thậm chí là thượng phẩm bàn đào, lần này Đậu Trường Sinh đều dự định chạy ra một cái. Đậu Trường Sinh biết, bây giờ cái này một đề tài, cứ việc không có người chủ động cùng mình sách, nhưng không có nghĩa là nhân tộc không có phản ứng, thì Thiên Cơ lão nhân cái kia lão ấp bức, một mực cùng chính mình tiếp xúc, khẳng định có thể nhìn ra đầu mối. Lần trước bàn đào hồ đảo, cũng là một cái chứng minh. Đã lâu như vậy, thậm chí là một cái thăm dò đều không có. Đậu Trường Sinh đối với nhân tộc cái này nội bộ bầu không khí rất hài lòng, thượng phẩm bàn đào chính mình không nhiều, nhưng cũng không ít bàn đào, chạy ra một cái không tính là đại sự gì, cũng có thể kinh hãi giật mình tương tộc, để bọn hắn biết Đông Hoa vì cái gì hồng như vậy. Thánh tử bù đắp kế hoạch, cái kia đến 3.0 phiên bản. Không, là thần ma bù đắp kế hoạch. Toàn phương vị không có nhược điểm, đền bù chính mình mỗi cái trong tuyệt cảnh sinh tồn năng lực. Bây giờ cái này cần đại lượng thần ma đồng loạt ra tay, còn muốn một tôn tiên thiên thần ma chủ trì. Muốn mời ra vạn pháp đạo nhân, chính mình không có cái kia mặt mũi, mà đông đảo thần ma xuất thủ, cái này cũng cần phải trả giá thật lớn. Ở kiếp trước muốn người làm việc, ngươi còn phải cho người ta mở tiền đâu. Thần ma thực lực mạnh, địa vị cao, nhất là cái này cần trì hoãn đại lượng thời gian, ngươi liền xem như có tiền, cũng không mời được, sẽ bị sập cửa vào mặt, đến một câu không có thời gian. Nhất định phải có hy vọng người chủ tính chung, mới có thể hoàn thành chuyện này. Đậu Trường Sinh định đem nhị thập bát tinh túc đại trận, tứ tượng thần binh, cái này hết thể năm kiện thần binh. Còn lại như là tứ tượng bảo châu trở về đúc lại, sau đó lại có minh thần nghiên cứu các hạng máy móc, kể trên hết thảy, toàn bộ đều chung vào một chỗ, dùng một cái thượng phẩm bản đảo đổi lấy. Trên cơ bản một viên thượng phẩm bản đảo, giá trị cũng cứ như vậy. Thượng phẩm bản đảo lại đáng tiền, cũng là không bằng một kiện tiên thiên thần binh. Bất quá muốn đặc thù hoàn cảnh dưới, đụng phải muốn chết, còn không thiếu tiền. Đương nhiên muốn là cử hành bán đấu giá, tin tưởng cũng có thể xuất hiện một cái giá cao, vượt qua một kiện tiên thiên thần binh. Thế nhưng mạo hiểm thật sự là quá lớn, lớn đến Đậu Trường Sinh đều không chịu đựng nổi cấp độ, sẽ xuất hiện một trận thần ma đại chiến. Đậu Trường Sinh nhanh chóng quyết đoán lên, trở lại nhân tộc thì nuốt ở Nhân Hoàng Miếu, không có tiến đến Sùng Sơn, bây giờ nhất định phải đi một chuyến, thần tộc rất nhiều chuyện cũng không có bàn giao đâu. Vốn cho rằng Thiên Cơ lão nhân sẽ đến Nhân Hoàng Miếu tìm kiếm mình, không nghĩ tới Thiên Cơ lão nhân như thế vững vàng. Một cánh cửa mở ra, hư huyễn quang mang không ngừng tràn ngập, trong nháy mắt Long Môn đã mở ra truyền tống. Đậu Trường Sinh giờ phút này không tại Nhân Hoàng Miếu chúng, mà chính là đi tới Nhân Hoàng Miếu bên ngoài trăm dặm, Nhân Hoàng Miếu bí mật quá nhiều, Đậu Trường Sinh cố ý tránh ra, không có đi gây cái kia phiền phức. Đối diện mở ra vị trí, cũng không phải Sùng Sơn động tiên, như cùng người Hoàng Miếu mở dạng, chỗ đó thế nhưng là tiền tề đạo trưởng, Đậu Trường Sinh còn không có cái kia quyền hạn, nếu là dám tại kết nối, khẳng định sẽ tao ngộ Sùng Sơn động tiên phản kích, sau một khắc cựu đỉnh thì rơi xuống. Đậu Trường Sinh một bước đi ra, liền đã vượt qua truyền tống môn, đi tới Sùng Sơn trăm dặm vị trí. Đậu Trường Sinh không có ẩn dấu không gian ba động, có thể rõ ràng trông thấy, một đầu cầu vồng đã rơi xuống, đi tới trước mặt mình. Long môn hóa thành quang mang, âm vang ở giữa tán loạn ra, sau cùng biến mất không thấy gì nữa. Đậu Trường Sinh tiến lên một bước, giẫm đạp tại cầu vồng phía trên, cầu vồng quang mang cuốn một cái, Đậu Trường Sinh đã biến mất không thấy gì nữa, lại một lần nữa xuất hiện đã đi tới Sùng Sơn động thiên bên trong. Thiên Cơ lão nhân tay áo nhẹ nhàng, giống như đương đại danh sĩ, khí độ phong lưu. Chỉ là Thiên Cơ lão nhân cái này rộng lớn trên mặt quần áo, Đậu Trường Sinh nhìn thấy một cái miếng vá, hai cái miếng vá, ba cái miếng vá, hết thảy 7 cái miếng vá, cái này có thể cùng Đậu Trường Sinh lần trước nhìn thấy Thiên Cơ lão nhân hình tượng khác lạ. Không chỉ là y phục cũ, Thiên Cơ lão nhân trên ngón tay đeo nhẫn cũng đã biến mất, bên hông treo lơ lửng mỹ ngọc cũng mất, sợi tóc chỉ là dùng một cái mộc tán, cũng không tiếp tục là ngọc châm. Cái này thanh đế có độc. Nhìn xem đem lão tiền bối bức thành dạng gì. Cái này Thiên Cơ lão nhân không ít tham a. Không phải vậy làm sao sợ thành dạng này? Đậu Trường Sinh ánh mắt lấp loé, Thiên Cơ lão nhân nhìn như không thấy, chậm rãi đi về phía trước, trắng tinh không tì vết lông mày, tại trong gió không ngừng tung bay, một cái tay vướt ve râu dài, chủ động mở miệng nói, thời gian chi đạo tu hành thế nào? Đậu Trường Sinh bắt đầu làm nền nói, đột nhiên tăng mạnh. Ta giờ phút này tu hành thời gian chi đạo, vậy mà cảm nhận được tương lai kêu gọi, lại có một đoạn thời gian, đợi đến cùng tương lai tương liên, đủ để tại đương đại triệu hồi ra tương lai thân. Thiên Cơ lão nhân bất quá là thuận miệng hỏi một chút, cái này giống như là trò chuyện, bắt đầu tìm đề tài, hỏi một câu ngươi ăn chưa. Vốn là không có gì trông cậy vào, bởi vì thời gian chi đạo cường đại, nhưng cũng là khó khăn nhất tu hành, liền xem như có phương diện này truyền thừa, Tiên Thần Đế cũng không biết hao tốn bao nhiêu năm mới thành công, Lữ Húc Nhật lĩnh hội nhiều năm cũng mới thành quả. Song phương nỗ lực tâm huyết cùng thời gian, cái nào không phải vượt ra khỏi đầu trưởng sinh gấp trăm lần, nghìn lần. Lúc này mới hơn 10 ngày, thời gian quá ngắn ngủi, liền xem như mấy chục năm không thành quả đều rất bình thường. Nhưng hết lần này tới lần khác đậu trường sinh nói có thành quả, cái này đều khiến người ta khó có thể tin, mà đậu trường sinh vậy mà cùng tương lai có liên hệ. Thiên Cơ lão nhân hiện ra vẻ kinh nghi, muốn là đổi một người, khẳng định cho rằng đậu trường sinh đem mình làm ngu ngốc, chuyện này tuyệt đối không có khả năng, nhưng Thiên Cơ lão nhân là ai? Đây chính là đậu thổi, cho nên tin tưởng một nửa, hiện tại là bán tín bán nghi. Muốn không phải quá bất hợp lý, chỉ nói thời gian chi đạo tu hành có kết quả, tuy nhiên cũng thật không thể tin, có thể Thiên Cơ lão nhân sẽ tin tưởng. Thiên Cơ lão nhân không khỏi hỏi, cái này tương lai thân là ta hiểu bên trong, đem tương lai triệu hoán đến bây giờ cùng một chỗ giao lưu, chiến đấu sao? Nhờ vào đó thăm dò tương lai, nắm giữ tương lai tin tức. Đậu Trường Sinh cũng hiện ra nghi hoặc nói, cụ thể hiệu quả như thế nào? Ta cũng không hiểu rõ lắm, ta đối thời gian chi đạo tu hành, mặc dù là đột nhiên tăng mạnh, có thể cùng còn lại tinh thông đạo này cường giả so sánh, ta là kém xa tích tắc. Dù sao ta mới nhập môn mà thôi, nhưng ta hiện tại không được, tương lai khẳng định lợi hại. Lần này là tại thời gian trường hà bên trong, tương lai chủ động kêu gọi ta, cho nên mới có tình cảnh này. Đậu Trường Sinh giải thích một chút, Thiên Cơ lão nhân tin tưởng, đây là tương lai chủ động liên hệ hiện tại, cái này tuy nhiên thật không thể tin, nhưng có thể đầy đủ khiến người ta tiếp nhận. Dù sao mình hiện tại kéo khố, không chừng tương lai thì như bước đầu, rất to trước đạo lý, rất dễ dàng bị lý giải. Này lại dẫn phát một vấn đề, Thiên Cơ lão nhân ánh mắt sáng ngời nhìn chăm chú lên Đậu Trường Sinh, Đậu Trường Sinh tương lai thân có thể chủ động liên hệ hiện tại thân, cái này biểu thị Đậu Trường Sinh tương lai mạnh phi thường, mà lại tại thời gian chi đạo tạo nghệ, đã là vượt ra khỏi tưởng tượng. Tại nhân tộc ghi chép bên trong, các đời nắm giữ thời gian chi đạo cường giả, hết thảy đều không làm được đến mức này. Liền xem như nhân tộc biết đến vạn tộc cường giả, cũng không có phương diện này ghi chép. Vạn tộc nơi này có thể là dính đến bí ẩn, từ đó bị cố ý ẩn giấu đi, bất quá bức cách cao như vậy. Cái này tiên thiên thần ma khẳng định không được, cái này ít nhất phải bất hủ thần ma, thậm chí là vượt qua bất hủ thần ma. Đậu thổi cũng là như thế dám nghĩ, tại người bình thường trên cơ sở, để cao một cái cấp bậc, không phải vậy ai dám suy nghĩ đậu trường sinh tương lai thân có thể siêu thoát. Một phương thế giới này theo khai thiên tích địa, từ Hồng Mông phân phán đến bây giờ, không biết bao nhiêu năm đã trôi qua, khả năng đầy đủ siêu thoát người lại có mấy người. Đậu Trường Sinh nhìn lấy Thiên Cơ lão nhân thần sắc, nội tâm không khỏi đích nói thầm, cái này tin tưởng, còn lại còn có một bụng lời nói đi làm nền đâu. Thoáng một cái cũng vô dụng, lãng phí một cách vô ích. Đậu Trường Sinh tại thu hoạch được tương lai thể nghiệm thẻ sau nghĩ vô số loại thấy hết phương pháp. Hiện nay đã hiểu, trực tiếp giao cho tương lai. Vì cái gì ngưu bức như vậy? Giả tương lai cường a. Thiên Cơ lão nhân chủ động dẫn lĩnh Đậu Trường Sinh đi vào Sùng Sơn chi đỉnh, ngồi ngay ngắn trong lương đỉnh, thổi đỉnh núi gió thu, Thiên Cơ lão nhân hỏi thăm nói, thương tộc xem lễ một chuyện, còn đi sao? Muốn là cảm giác tu hành quan trọng, cái kia thì không cần thiết tiến đến. Tương lai thân xuất hiện, thu hoạch được tương lai tin tức, đây cũng là một kiện chuyện trọng yếu. Đậu Trường Sinh lắc đầu nói, điểm này sợ là rất khó, mượn nhờ tương lai thân cảm ngộ tự thân cảnh giới, hoặc là chiến đấu, cái này đều thuộc về bình thường phạm vi, có thể mượn này không ngừng thăm dò tương lai, cái này liên quan đến cải biến tương lai. Tạo thành ảnh hưởng cùng nhân quả quá lớn, nhất là lặp đi lặp lại đi dò xét, lần lượt đi vào được, cuối cùng khẳng định sẽ ủ thành ác quả. Đùa bỡn thời gian người, tất nhiên sẽ bị thời gian đùa bỡn. Ta nhìn chúc long chờ thời gian chi đạo cường giả, bọn họ nhiều nhất quay lại đi qua, chưa bao giờ thăm dò tương lai, quan sát tương lai đủ loại biến hóa. Đậu Trường Sinh cũng không dám đánh cược, đi chế tạo chờ mong cảm giác, cụ thể có thể làm được hay không, Đậu Trường Sinh không biết, nhưng cảm giác tám thành mơ hồ. Lần này màu vàng kim thần thoại bảo dương, nhan sắc cũng chỉ là màu vàng kim nhạt mà thôi, chỉ là bất hủ tầng thứ nhập môn, không cần thiết đi chờ mong có vô hạn tương lai. Ta lần này đến là tại thần tộc thu được một cái chiến lợi phẩm, ta tự cảm giác chỗ vô dụng, không biết trong tộc phải chăng có thu mua ý tứ. Đậu Trường Sinh rất là nhanh nhẹn, một cái bàn đào liền đã đem ra. Thượng phẩm bàn đào bề ngoài thật tốt, đỏ rực một mảnh, tràn ngập một cỗ hương khí, sắc hương vị đều đủ, vô cùng hấp dẫn người. Thiên Cơ lão nhân ánh mắt nhìn về phía bàn đảo, một đôi mắt đã na bức hai, nhìn chừng chừng lấy bàn đảo. Thiên Cơ lão nhân chậm rãi vươn tay cánh tay, một cái tay hướng về bàn đảo chụp tới, run rẩy động tác, giống như một chân đã giẫm tại vách quan tài bên trong nửa cái người chết, một bộ gần đất xa trời dáng vẻ. Tay ở giữa không trung đình chỉ, Thiên Cơ lão nhân nội tâm chính tiến hành kịch liệt dãy rủa, tuy nhiên rất muốn vươn tay bắt lấy bàn đảo, tự mình quan sát một phen, nhưng Thiên Cơ lão nhân nhưng cũng không dám, sợ mình sẽ khắc chế không được trong nội tâm tham lam, trực tiếp gặm một miệng bàn đảo. Phải biết Thiên Cơ lão nhân bây giờ số tuổi cũng lớn, số tuổi thọ cũng không có bao nhiêu, vốn là đều an tâm tử vong. Nhưng trước mắt bản đảo xuất hiện, muốn là ăn bản đảo, tuyệt đối có thể kéo dài tuổi thọ, cái này ít nhất là 1000 năm cất bước. Nội tâm cùng bản năng đều muốn, có thể hết lần này tới lần khác bị lý trí ngăn trở. Bản đảo mặc dù tốt, có thể chính mình cũng không phải là cần nhất, có người muốn so với chính mình thích hợp. Tiên tể bệ hạ. Nhân tộc có thể không thiên cơ lão nhân, lại là không thể không có tiên tể bệ hạ. Thiên Cơ lão nhân một đôi mắt đã nổi lên tơ máu, giữa sinh tử có đại khủng bố, không biết bao nhiêu khí thôn vạn lý như hổ hào kiệt, bởi vì sợ hãi tử vong, từ đó túi mình quất sơn, tự cam hạ tiện, đi thu hoạch được cái kia hy vọng sống sót. Thiên Cơ lão nhân trùng điệp thở ra một hơi, rộng thùng thình ống tay áo phất tay, một đạo lưu quang đã xông ra. Thiên Cơ lão nhân không có ý định tới một lần chính mình chỉ là nhìn xem không ăn nếm thử, nhân tâm là không thể khảo nghiệm, cho dù là người này là mình. Như ngày mai khôi phục thị lực này. Cái này đơn giản một câu, không biết bao nhiêu người đều như thế, đem sự tình đẩy đến ngày mai, ngày ngày đi xuống, cuối cùng chẳng làm nên trò trống gì. Hiện tại là chỉ nhìn một chút, sau một khắc liền có thể liếm một miệng, sau cùng sẽ ăn một miếng, phòng tuyến cuối cùng chính là như vậy lần lượt đánh vỡ. Thiên Cơ lão nhân ánh mắt nhìn về phía Đậu Trường Sinh, nhìn lấy Đậu Trường Sinh trong mắt bên trong thanh tịnh, đối với bản đảo lăn lộn không thèm để ý, cái này một bộ tư thái, Thiên Cơ lão nhân trong lòng tán thưởng, thật không hổ là Đậu Trường Sinh. Đậu thổi lại một lần nữa online. Lưu quang biến mất không lâu, tiên tể đã chậm rãi đi tới. Một đôi mắt ngưng tụ, ánh mắt lấp lánh nhìn chăm chú lên bản đảo. Dừng lại tại Đậu Trường Sinh 3 mét bên ngoài vị trí, tiên tể cũng đình chỉ cước bộ, ánh mắt nhìn về phía Thiên Cơ lão nhân nói, cái này thần tộc chiến lợi phẩm, bây giờ cần nhất là ai? Thiên Cơ lão nhân trầm giọng nói, đại diện. Hắn là Hồng Vũ tiền bối đệ tử. Số tuổi thọ đã không có mấy năm, nếu là không đi thương tộc, bị lòng đất ngủ say tỉnh lại về sau, là muốn đi Nhân Hoàng Miếu. Nhân Hoàng Miếu thời gian giới bên trong ngủ say, cũng không phải tất cả mọi người đều có tư cách, tất nhiên là thực lực cường đại tiên tiên thần ma. Tiên tệ bình tĩnh nói, vậy liền đem đại diễn gọi tới. Bây giờ thiên hạ này, còn cần hắn vị này lão tiền bối phát sáng phát nhiệt. Thiên Cơ lão nhân có lòng khuyên một câu, cũng là bị tiên tệ phất tay đánh gãy nói, ta số tuổi thọ còn có ngàn năm tà hữu, cái này một cái thời gian đầy đủ, bây giờ căn bản không cần đến. Cho đại diễn, hắn tuy nhiên chiến lược thấp một số, không hiểu kinh doanh, rất nhiều nơi đều kéo khố. Nhưng hắn là Hồng Vũ tiền bối đệ tử, cũng tinh thông thiên cơ thuật số, phương diện này tạo nghệ thiên hạ vô song, thiếu hắn về sau, bằng vào ngươi lực lượng một người, không cách nào che giấu một ít chuyện, đến lúc đó rất dễ dàng đem một vài sự tình tốt cho bạo lộ ra ngoài, tạo thành thiên hạ chấn động. Thiên Cơ lão nhân nhẹ gật đầu, Đậu Trường Sinh khẳng định còn có hàng tồn, lại không tốt thương tộc cũng có bản đảo viên, cũng là có thể nghĩ biện pháp. Từ đầu đến cuối ngoại trừ Đậu Trường Sinh bên ngoài, cũng không dám chủ động tới đến bản đảo phụ cận. Đây không phải bản đảo, mà chính là khởi nguồn của hòa loạn, là tai họa. Đậu Trường Sinh ánh mắt nhìn về phía tiên tệ, đối phương ánh mắt cũng nhìn chừng chừng lấy bản đảo. Phát hiện một cái hoa điểm. Ý dị phục này phía trên cũng có miếng va a. Chương 774, Đậu Thái sư trở về, chúng ta ném đi. Lương Châu, Ngụy Vương cung. Ngụy Vương báo người khoác màu đen vương bảo, ngồi ngay ngắn Vương cung đại điện trước bậc đá phía trên. Hai tay giao nhau khép lại, giờ phút này đang cúi đầu trầm tư, đang suy nghĩ một kiện đại sự, đến cùng muốn hay không khởi binh. Cục thế phát triển đến bây giờ, đã là quyết chiến. Thục Vương Hải Tam Thiên hiệu Triệu Thiên Hạ nghĩa quân liên minh, bây giờ đã có 18 lộ chư hầu hội mình, điều này đại biểu lấy 18 kiện thần binh hội tụ, cái này là cỡ nào cường đại lực lượng. Cho dù là một tôn thần ma xuất hiện, liên minh đều có thể giết cho người xem. Bực này bài sơn đảo hải lực lượng, một khi bộc phát về sau, Đại Chu làm sao có thể chống đỡ được? Đại Chu tất vong, đây đã là người trong thiên hạ có tri thức chi sĩ chung nhận thức. Cái này chư hầu liên minh hội tụ, công diệt Đại Chu sau, là muốn tiến hành một trận truyền quốc ngọc tỷ tranh đoạt. Đây mới là các lộ chư hầu hội tụ chủ yếu duyên cớ một trong, còn lại cái kế tiếp cũng là đối đầu thái sư kiên kỵ. Cho nên căn bản không muốn giữ lấy Đại Chu, trực tiếp diệt vong Đại Chu, để thiên hạ đại loạn tiến hành đến bước kế tiếp, thậm chí là cũng muốn trực tiếp để đầu thái sư đại thiên mệnh sớm một ngày hoàn thành. Muốn là Đậu Thái sư tham dự độ không cao, không cách nào hoàn thành đại thiên mệnh, vậy cũng là một chuyện tốt. Đậu Thái sư uy danh hiển hách, bất luận là ai đều muốn nghệ tỉnh, cũng không đại biểu lấy Đậu Thái sư thu được người trong thiên hạ bảo vệ. Muốn Đậu Thái sư tử vong, hoặc là Đậu Thái sư theo đám mây rơi vào vũng bùn bên trong người nhiều vô số kể. Không biết bao nhiêu người muốn đối Đậu Thái sư bỏ đá xuống giếng, cũng muốn để Đậu Thái sư trở thành trần diện chu nhân vật như vậy, cứ việc thực lực cường đại, lại không cách nào chứng đạo. Ghen ghét Đậu Thái sư người, chỗ nào cũng có, vờn quanh đại lương thành một vòng đều dư xài. Đủ loại nguyên nhân, tạo thành lần này chư hầu liên minh xuất hiện. Có thể kết quả cuối cùng thật sự là ngoài dự liệu. Hết thể hội tụ 18 lộ chư hầu, cái này 18 kiện thần binh xuất hiện, cho dù là Đậu Thái sư trở về, sợ cũng là thúc thủ vô sách, căn bản không phải đối thủ. Chư hầu liên minh quá mạnh, cho nên bây giờ Ngụy Vương báo đang chần chờ, đến cùng muốn hay không khởi binh hưởng ứng chư hầu liên minh. Chỉ cần mình tại Lương Châu khởi binh, như vậy cùng chư hầu liên minh nội ứng ngoại hợp, Đại Chu thành lập xuống phòng tuyến nhất định cao phá, dạng này chư hầu liên minh có thể thành tiến quân thần tốc, một mực đem chiến tuyến đẩy tới Trung Châu Long Môn Quan. Khởi xướng sau cùng quyết chiến, phá Long Môn Quan, chiếm cứ thần đô. Thần đô mất đi về sau, Đại Chu cho dù là vẫn tồn tại, cũng sẽ mất đi thiên hạ chính thống đại nghĩa. Nương tựa theo dạng này công lao, đủ để tại Trung Nguyên quật khởi, đợi đến chư hầu liên quân nội chiến, ngăn trở Thục Vương hiện lên ở phương Đông con đường, như vậy Trung Nguyên chi địa chính là mình vật trong bàn tay. Nương tựa theo Trung Nguyên sung túc chi địa, có thể nam chinh bắc chiến, lấy bình tứ phương. Ngụy Vương báo lông mày nhíu lại, hiện ra vẻ chần chờ, Trung Nguyên bốn chiến chi địa, không phải lập xuống cơ nghiệp chi địa. Chính mình chiếm cứ Trung Nguyên, sẽ là thiên hạ công địch, bất kỳ bên nào có tiến thủ tâm, đều muốn công Trung Nguyên, nhất là chính mình muốn đối mặt mạnh nhất chư hầu Thục Vương. Làm chính mình cùng Thục Vương sinh tử chém giết, huyết chiến liên tục thời điểm, rất dễ dàng cho những người khác sáng tạo cơ hội vùng lên, sau cùng bởi vì bọn hắn lưỡng bại câu thương, bị người hoành tạo, trở thành vị vương đi đầu phá hôi. Khó a. Ngụy Vương báo một cái tay, không khỏi vô thạch giai. Đây hết thảy nguyên do đều là Đậu Thái sư. Nếu là không có Đậu Thái sư, chính mình không có cố kỵ, cũng sớm đã khởi binh, nơi nào sẽ để Hải Tam Thiên đã có thành tựu, chỉ cần Hải Tam Thiên không có nhập thủ. Còn lại Ngụy Vương báo không có suy nghĩ, bởi vì bây giờ tình cảnh này đều không tồn tại nữa. Ngụy Vương thế tử sải bước đi tới, trầm giọng mở miệng nói, không thể khởi binh. Lần này thiên hạ đại loạn, quá hung hiểm, bây giờ chư hầu hội minh, người tham dự nhất định phải có thần binh, mới có thể được thừa nhận là nhất phương chư hầu. Mấy lần trước thiên hạ đại loạn, có thần binh người, đều đã bị xem như chân long đối đãi, là có thể nhất thống thiên hạ, hiện nay chỉ là cơ bản tư cách. Không chỉ là các lộ chư hầu khó có thể đối phó, chúng ta còn muốn lo lắng Đậu Thái sư, muốn nhất thống thiên hạ quá khó khăn. Không bằng an phận, chờ đợi lấy sau cùng quyết chiến kết quả. Ngụy Vương thế tử cũng biết trực tiếp phủ quyết không được, lời nói dừng một chút nói, thần binh nhiều lắm, Hải Tam Thiên cứ việc nhìn như mạnh nhất, nhưng cũng là mục tiêu công kích, trung nguyên bốn chiến chi địa, trước kia còn có thể bằng vào thần binh, mạnh mẽ chỗ dựa tại đất này, hiện nay đã không thể thực hiện được. Không bằng tiếp tục cần nút xuống tới, tương lai muốn là thiên thời có biến, tại khởi binh cũng không muộn. Ít nhất phải chờ đến đầu thái sư chứng đạo. Ngụy Vương báo thở dài một hơi, hưu khí vô lực nói rất đúng. Ít nhất phải chờ đến đầu thái sư chứng đạo. Vừa mới tự Sùng Sơn trở lại thần đô Đậu Trường Sinh, thì thu được một cái tin tức xấu. Bây giờ 18 lộ chư hầu thể tụ, người người đều là có thần binh. 18 kiện thần binh hội tụ, cái này cho Đậu Trường Sinh cũng mang đến trầm trọng áp lực. Chính mình tuy nhiên mạnh, có thể cũng không có tránh thức cùng 18 kiện thần binh chiến đấu qua, muốn là bàn về đến đây chính là 18 cái thần ma chiến lực, cho dù là thần binh không như thần ma, trong đó có rất lớn trình độ, nhưng 5-6 vị thần ma chiến lực có a. Mà lại bọn họ còn không chỉ là thần binh, bọn họ là chư hầu, bây giờ cử binh mà đến, đều là có đạo binh, có chiến trận tương trợ uy lực càng mạnh. Đậu Trường Sinh có lòng đi mời một ít ngoại viện, lấy bây giờ địa vị mình, Trường Sinh Cốc, Âm Cực Tông, Thần Thủy Cung, lại đem anh vợ mời đến, Ngụy Vương báo, đây chính là 5 kiện thần binh. Đại Chu cũng là có thần binh, Hiên Viên Cung, Ất Mộc Thanh Long Thú, Chuyển Quốc Ngọc Tỷ. Đây chính là 8 cái thần binh, giống như là ngũ đại chú binh thế gia, cũng có được hướng mình dựa vào lũng. Cơ bản nhất cũng là Hạ Hầu Thị, Lệnh Hồ Thị, Công Gia Thị, vân vân. Thần binh chính mình cũng có thể lôi ra 10 cái đến, trong bất chi bất giác chính mình sức ảnh hưởng khắp thiên hạ, có lòng hoài ác ý người, đương nhiên cũng không thiếu muốn phụ thuộc chính mình. Nhưng biết rõ như thế, Đậu Trường Sinh lại là không có động tác, mà chính là tùy ý chư hầu liên minh hội tụ, chính mình cũng không có đi nhờ người ngoài. Chính mình đại thiên mệnh muốn bình định thiên hạ, chính mình không có thời gian đi trì hoãn, nhất định phải nhất chiến định càn khôn. Hai cái liên minh liều mạng một trận, bất luận là ai thắng ai thua, người thua khẳng định là không có cam lòng. Nhưng mình một người đánh tan 18 lộ chư hầu liên minh, tuyệt đối có thể đánh trong lòng bọn họ bóng mờ nương theo cả đời, đánh chư hầu liên minh sụp đổ, để bọn hắn tâm phục khẩu phục. Như vậy đông đảo dã tâm gia đem sẽ trung thực xuống tới, trở thành lương dân, thuận dân. Nhất ba lưu trực tiếp mang đi, cái này một số chư hầu sau lưng thần ma cũng sẽ đàng hoàng xuống tới. Bọn họ phải suy nghĩ một chút, có phải hay không phải đắc tội chính mình. Liên giết thần ma, bước một tôn tiên thiên thần ma tự bạo, cái này là Đông Hải chi chiến kết quả. Cái này mặc dù là thiên hạ đều biết, có thể đến cùng không phải tại nhân cảnh phát sinh, sẽ cho người một loại khoảng cách quá mức xa xôi, có sai lệch cảm giác, không, có cái kia một phần đại nhập cảm. Như là cùng ngươi không có quan hệ người, chúng thưởng chúng mấy trăm vạn, ngươi sẽ chỉ cảm giác đối phương vận khí tốt, còn lại thì không còn có ý nghĩ, nhưng muốn là ngươi bằng hữu, ngươi thân thích, ngươi đang cảm thán đối phương vận khí tốt lúc, nội tâm thì cùng bát trảo gãi một dạng, cái kia một loại dị dạng tâm tình liền đến. Hận ngươi có, cười ngươi không, chê ngươi nghèo, sợ ngươi giàu. Nhất chiến phá hủy bọn họ tự tin. Định thiên hạ. Đậu Trường Sinh trở về thần đô tin tức, vẫn chưa có bất kỳ ẩn tàng. Bởi vì thời cơ đã thành thục, 18 lộ chư hầu không sai biệt lắm là cực hạn, lại nhiều cũng sẽ không vượt qua 20. Một đường chư hầu đại biểu cho một kiện thần binh cũng không phải rau cải trắng. Đậu Trường Sinh nhất cử nhất động, có thụ thiên hạ chú ý. Làm Đậu Trường Sinh trở lại thần đô về sau, tin tức liền đã hoành động thần đô. Giờ khắc này áp lực, hốt hoảng thần đô lập tức bắt đầu sôi trào lên. Không biết bao nhiêu người biết cái tin này về sau, trong lòng bọn họ nhất an, nhưng chợt một trái tim đã nhấc lên. Đậu Thái Sư là trở về, có thể Đậu Thái Sư là muốn bảo Đại Chu sao? Cái này trở thành vô số người quan tâm đề. Có thể ở vào thần đô, đều không muốn Đại Chu hủy diệt, bọn họ đã cùng Đại Chu cùng một nhịp thở, chỉ có Đại Chu tiếp tục lưu giữ tại đi xuống, bọn họ mới có thể tiếp tục thu hoạch được vinh hoa phú quý, muốn là rời đi Đại Chu, bọn họ địa vị đem về rất xuống ngàn trượng. Cao Tông thu hoạch được tin tức về sau, lập tức theo trên giường rồng bò dậy, đưa tay kéo níu lại một bên long bào, sau đó liền bắt đầu hướng về đại điện bên ngoài phóng đi, lúc này còn lại căn bản không để ý tới. Một bên chạy, vừa bắt đầu mặc vào. Kinh hỉ, thật sự là quá vui mừng. Cao Tông nội tâm đều đã tuyệt vọng, cũng định vò đã mẹ không sợ rơi, có thể tiêu giao mấy ngày, liền định tiêu giao mấy ngày. Cũng không đi nỗ lực, cũng không qua tu hành, cả ngày tuyệt tú. Nhưng ở Cao Tông thứ nhất lúc tuyệt vọng, Đậu Thái Sư trở về. Hy vọng tới. 18 lộ chư hầu rất mạnh, nhưng Đậu Thái Sư khẳng định sẽ càng mạnh. Đậu Thái Sư đã trở thành Cao Tông cây cỏ cứu mạng, là thần cản giết thần, Phật cản giết Phật tồn tại. Chỉ cần Đậu Thái Sư thành công kiềm chế lại 18 lộ chư hầu, không có cái này một số thần binh làm rối, như vậy chính mình liền có thể nếm thử tiếp nhận chân long đại thiên mệnh. Đợi đến chính mình đột phá thành công, Đậu Thái Sư cùng 18 lộ chư hầu chiến đấu thắng bại hay không, cái kia cùng mình không có bất cứ quan hệ nào. Trong tuyệt vọng xuất hiện ánh dạng đông. Cao Tông thật sự là quá kích động. Tin tức tự thần đô khuếch tán, đưa tới thần đô sôi trào. Cái này cũng biểu thị tin tức căn bản không có khả năng phong tỏa, chính hướng về thiên hạ khuếch tán. Chưa tới một canh giờ thời gian, tin tức đã khuếch tán đến nhân cảnh, chỉ cần có lòng chú ý người, toàn bộ đều đã thu được tin tức. Cái này đứng mũi chịu sào chính là 18 lộ chư hầu liên minh, nguyên một đám chư hầu đều nhìn trong tay tin tức. Hải Tam Thiên ngồi ngay ngắn ở trong đại trướng, người tương đối nôn nóng bất an, nhìn lấy thần đô truyền đến cái tin này, đem gần một chút thời gian cao hứng, phá hư sạch sẽ. Hiệu triệu thiên hạ hội mình, tụ tập 18 kiện thần binh, Hải Tam Thiên là hăng hái, không ai bị nổi. Càng là nương tựa theo thực lực, cùng các lộ chư hầu uống máu ăn thể, trở thành minh chủ. So sánh với Cao Tông rơi xuống đến đáy cốc, Hải Tam Thiên đã đi lên nhân sinh đỉnh phong. Nhưng Đậu Thái Sư trở về, Cao Tông là xuất hiện hy vọng, mà Hải Tam Thiên xuất hiện tuyệt vọng. Đây chính là liên giết thần ma Đậu Thái Sư. Hải Tam Thiên rất sợ, vô cùng sợ. Ánh mắt nhìn về phía một bên Mưu Sĩ nói, Đậu Thái Sư trở về rồi. Các ngươi nói liên quân vận mệnh như thế nào? Bản vương sau đó phải làm thế nào? Mưu Sĩ chính quan sát tình báo trong tay, đọc nhanh như gió xem sau khi xem xong, trả lời nói, đại vương không cần lo lắng. Bây giờ 18 lộ chư hầu hội minh, thần binh khoảng chừng 18 kiện, cái này là bực nào lực lượng mạnh mẽ. Cho dù là Đậu Thái Sư thần uy vô địch, 10 món 8 món thần binh không phải là đối thủ, nhưng chúng ta có chừng 18 kiện, không cần nói là thần ma, liền xem như tiên tiên thần ma tới đây, cũng sẽ không là liên quân đối thủ, cũng muốn nuốt hận tại chỗ. Mỗi một đường chư hầu đều không phải là độc thân đến đây, đều là mang binh tới, 18 kiện thần binh đánh không lại Đậu Thái sư, như vậy lại có đạo binh ra chỉ đâu? Bố trí xuống chiến trận, ai có thể địch? Đại vương là cao quý liên quân minh chủ, chính là anh dũng tranh lên trước thời điểm. Chỉ cần đại vương công diệt Đại Chu, chiếm lấy truyền quốc ngọc tỷ, Tây Bắc hơn 10 châu truyền hịch nhất định, lại hiện lên ở phương Đông chiếm cứ Trung Nguyên, thiên hạ chiếm cứ hơn phân nửa, nhất thống đại thế ngưng tụ, nhất định đánh đầu thắng đó. Đại vương khai mở tân triều, có được tam triều đại vận, đem sẽ trở thành nhân tộc chí cường giả, ngũ đế bên trong lại tăng thêm một vị, thành vị nhân tộc thứ 6 đế. Nưu sĩ rõ ràng, thanh âm không ngừng cất cao, vô cùng có ý, dường như nhìn thấy tân triều thành lập về sau, chính mình có tổng lòng chi công, thành lập gia tộc, trở thành thế gia, giữ quốc đồng hưu chẳng cảnh. Hải Tam Thiên Mi đầu thật sâu nhăn lại, nghe thấy những lời này về sau, chẳng những không có thư giãn, ngược lại càng thêm náo tâm. Cái này một cái chỉ hiểu được định nọt ra hỏa, tuyệt đối là trà trộn vào tới. Hải Tam Thiên áp chế bất mãn, ánh mắt nhìn về phía Tâm Phúc tướng tài, thần hầu Gia Cắt Vô Ngã. Gia Cắt Vô Ngã thần sắc bình tĩnh, nhưng trong mắt nổi lên mù mịt, một trái tim đã bắt đầu vặn mèo. Đậu Thái sư trở về. Hắn trở về? Hắn làm sao có thể trở về? Đây chính là Gia Cắt Vô Ngã tâm thái. Gia Cắt Vô Ngã có thể nói là vô cùng náo tâm. Qua nhiều năm như vậy chính mình hết sức trèo trống, cái kia Đậu Trường Sinh liền người đều nhìn không thấy không nói, liền một tin tức đều không có lan truyền trở về. Nhưng làm chính mình đầu thuộc vương về sau, Đậu Trường Sinh trở về. Thảo, thật mẹ nó gây rối. Cái này đều là chuyện gì? Gia Cắt Vô Ngã cực kỳ phức tạp. Theo hiệp trợ phí lỗi bình loạn, lại đến chủ trì bình loạn, Gia Cắt Vô Ngã tự nhận chính mình không có cô phụ Đại Chu. Bởi vì nhiều năm như vậy quá khó khăn, không có Đậu Trường Sinh Đại Chu, làm sao có thể là cái này một số tạo phản người đối thủ. Hải Tam Thiên có thần binh, khí thế như hồng, mà Đại Chu căn bản không có thần binh đến rút, mình có thể cùng Hải Tam Thiên dây dưa, mỗi một lần bại lui đều có thể tập hợp lại, cái này đã rất không dễ dàng. Lũ bại lũ chiến, cũng xứng đáng Đại Chu phần ân tình này. Nhưng làm Gia Cắt Vô Ngã đầu thuộc vương, dự định kiến công lập nghiệp, phụ tá thuộc vương khai mở tân triều lúc, thiên hạ cục thế lại thay đổi. Đại Chu có thái sư. Gia Cắt Vô Ngã tức đến phát run, nhưng lại là không có hối hận ý nghĩ, chính mình kiên trì không đến Đậu Trường Sinh trở về. Trừ phi là đền nợ nước, không phải vậy chỉ có đầu hàng một con đường. Gia Cắt Vô Ngã áp chế xuống trong lòng tâm tình rất phức tạp, đắng chát mở miệng nói, đại vương bây giờ chính là minh chủ. Hiệu triệu thiên hạ nghĩa sĩ khởi binh hội minh. Thân phụ trong nước chi vọng, những người khác đều có thể hàng, duy chỉ có đại vương không được. Mà lại đại vương quên rồi sao? Ngài xuất thân Hợp Hoan Tông, càng là chứa chấp Hợp Hoan thành nữ, nhưng hôm nay Hợp Hoan Linh đã có tân chủ, Hợp Hoan Tông muốn trọng kiến, đại vương ngài thế nhưng là dư người ta. Hải Tam Tiên trầm mặc, đến tìm một cái kẻ chết thay a. Con ngươi đảo một vòng, nảy ra ý hay. Nhanh đi mời thánh nữ. Chương 775, cái gì? Ta vị hôn thê lại là Hợp Hoan Tông dư nghiệt. Đậu Thái sư trở về. Cái này giống như bão tố gió, quét sạch thiên hạ 110 châu. Trong lúc nhất thời hỗn loạn thiên hạ, lập tức yên lặng lại. Giống như huyên náo nước sôi, trực tiếp bị đông cứng, không biết bao nhiêu giá tâm già, cả đám đều khắc chế trong nội tâm tham vọng, bọn họ bắt đầu tạm thời ẩn nút xuống tới, dự định xem chừng một thời gian, nhìn xem bầu trời hạ biến hóa. Người tên, cây có bóng. Không cần còn lại, chỉ cần Đậu Trường Sinh ba chữ là đủ. Đang ở vào dung chuyển thần đô, bây giờ đã an ổn xuống. Trở về thần đô sau Đậu Thái sư, đã chính thức quan sát hết thể đại quyền, bắt đầu lại từ đầu nhất chính. Đậu Thái sư trở về. Đại Chu thì được cứu rồi, thần đô thì bình an. Đây là thần đô từ trên xuống dưới tất cả mọi người ý nghĩ. Lực lượng một người, dung chuyển thiên hạ. Đây chính là Đậu Thái sư. Hoàng cung, Thái Hòa điện. Đậu Trường Sinh bệ vệ ngồi ngay ngắn ở một trương rộng lớn trên mặt ghế, trong tay bưng một chén nước trà, chính lắng nghe thủ phụ Từ Trường Khanh chính đang giảng giải cái này hơn 10 năm qua biến hóa. Đột nhiên, Đậu Trường Sinh hơi hơi đưa tay, đánh gậy Từ Trường Khanh hỏi thăm nói, ngươi nói thần hầu đầu hàng được rồi. Đây là một cái nổ tung thức tin tức. Cái này Đại Chu triều đình phía trên, có thể làm cho Đậu Trường Sinh chú ý người lắc đắc không có mấy. Giống như là ngày xưa nội các thành viên Lục Thiên Ân, Dương Khai Thái các loại, Đậu Trường Sinh đều chưa quen thuộc. Nhưng thần hầu thì lại khác. Thần hầu Gia Cắt Vô Ngã, cho Đậu Trường Sinh lưu lại sâu sắc ấn tượng, dù sao lúc trước Vô Tướng Vương một chuyện, Đậu Trường Sinh liều chết tiến về thần hầu phủ, lúc ấy gánh chịu cực nguy hiểm lớn, lúc ấy Đậu Trường Sinh cũng không có tại thế cầu thần năng lực. Trước kia rõ mồn một trước mắt, thần hầu cứ việc cũng không ít khuyết điểm, nhưng cũng không phải đầu hàng địch người. Một bên Vương Thượng Thư đắng chắc nói, thần hầu đầu hàng địch, như thế không oán niệm thần hầu. Thần hầu tự bình định đến nay, cùng Hải Nghịch tuần tự dây dưa hơn 10 năm, tuy nhiên thắng thiếu truyền nhiều, có thể Hải Nghịch dù sao có thần binh, thần hầu có thể làm đến bước này, đã là rất không dễ dàng. Muốn không phải thuộc địa Tào Long cắt đột nhiên vô tung, đến mức thuộc địa quần Long vô thủ, Nga Mi phái bị diệt, cũng không có người chủ trì đại cục, đến mức cục thế bại hoại, để Hải Nghịch xông vào thuộc địa, lấy thần hầu bản sự, còn có thể ngăn cản Hải Nghịch một năm, đợi đến thái sư trở về. Vương Thượng Thư sắc mặt xấu khổ, không ngừng vì thần hầu thở dài. Thần hầu vận khí thật sự là quá kém, lúc này mới đầu Hải Nghịch, thái sư trở về. Cao Tông lạnh giọng nói, ném tặc cũng là ném tặc, nơi nào có khổ gì không khổ, có đoán hay không? Từ xưa trung thần không sự tình hai chủ, Gia Cắt Vô Ngã có thụ Hoàng Chu ân sủng, ban cho hắn thần binh, tư nguyên, vì hắn tổ kiến thần hầu phủ. Để hắn đột phá võ đạo nhất phẩm, để hắn danh chấn thiên hạ, hắn vậy mà đầu hàng địch, mà không vì nước hy sinh đền đáp hoàng ân. Đại thể có thua thiệt, hắn điếm ố thần hầu hai chữ. Vương Thượng Thư thở dài một hơi, lại là không có đi phản bác, bởi vì chính như là Cao Tông sở nói, bất luận là ngươi có gì ủy khuất, có chồng hay chưa tại nơi cảnh, người đời sau đều sẽ không để ý cái này. Người đời sau để ý là Gia Cắt Vô Ngã ném tặc. Không biết thành nhân, mạnh viết thủ nghĩa, duy này nghĩa tận, cho nên nhân trí. Đây mới là hậu thế người đọc sách hướng tới. Gia Cát Vô Ngã điếm ô thần hầu hai chữ đã định trước để tiếng xấu muôn đời, bị hậu thế người đọc sách phỉ nhổ. Đậu Trường Sinh trầm mặc một hai, Gia Cát Vô Ngã bị tiên đế nâng quá cao, đây là chuyện không có biện pháp. Tiên đế cùng Gia Cát Vô Ngã thở nhỏ quen biết, hai người cùng nhau lớn lên, cùng nhau đi học tập võ. Gia Cát Vô Ngã là tiên đế tín nhiệm nhất thần tử, song phương không chỉ là quân thần, cũng là tốt hữu, cho nên tiên đế mới có thể chống đỡ Gia Cát Vô Ngã thành lập thần hầu phủ, muốn thay thế lục phiến môn, đem cái này đại chu lục ti một trong triệt để nắm giữ, thu hoạch được một cái bạo lực cơ cấu chống đỡ, đem quyền lực cất cao đến một cái đỉnh phong. Thần, thánh, thiên tam chữ, cái này há lại thường nhân có thể lấy được? Cái này cho dù là hầu, cũng có thể so với vương tước. Thần hầu đầu hàng địch, ảnh hưởng này sợ là không nhỏ, là một kiện đại chuyện xấu, khẳng định đưa tới đại chu dung chuyển, không phải vậy cái này Cao Tông cũng sẽ không có lớn như vậy hận ý. Đậu Trường Sinh ánh mắt nhìn về phía Vương Thượng Thư, vị này cũng là người quen, ngày xưa Vương Châu Mục, Vương Thị Lang, bây giờ Vương Thượng Thư. Hơn 10 năm chưa từng trở về, đại chu cục thế lại biến, rất nhiều khuôn mặt quen thuộc đều biến mất, trong đó điển hình là đại tướng quân Dương Khai Thái, vị này là chiến chết tại phương Nam, đối với cái này một vị chết đi, Đậu Trường Sinh cảm giác được rất đáng tiếc. Đối phương cũng coi là một đời nhân kiệt, dụng binh bố trận không người là đối thủ, thiên hạ không có chém giết mấy chục năm, căn bản tìm không được vị thứ hai có thể vượt qua Dương Khai Thái người. Bài binh bố trận, chiến trường chém giết, đây không phải quang lý luận liền có thể, nhất định phải đi qua chiến trận máu và lửa thối luyện mới có thể trưởng thành. Dương Khai Thái có thể cùng anh vợ phân sảnh chống lại, thủ đoạn cũng là không kém. Nhưng rất đáng tiếc, Dương Khai Thái bản sự là không yếu, nhưng hắn không có có thần binh, địch nhân không nói võ đức, muốn làm một kiện thần binh, Dương Khai Thái còn có thể bình an trở về, đáng tiếc địch nhân xuất động ba kiện thần binh, này mới khiến Dương Khai Thái chiến tử Giang Nam. Chính là đại tướng quân chiến tử Giang Nam, đại chu mới mất đi phương Nam một nửa giang sơn, từ đó bắt đầu lui giữ phương Bắc. Ngày xưa cổ nhân, không phải điêu linh, cũng là đầu hàng địch. Vân vân. Đậu Trường Sinh ánh mắt nhìn về phía Từ Trường Khanh, không khỏi thâm thúy lên. Cái này chết không là địch nhân, cũng là quan hệ không tốt. Ngược lại là quan hệ không tệ, như là Vương Thượng Thư, Đông Vương Thần Bộ chờ một chút, nguyên một đám sống đều tương đối tư nhuận. Sư huynh của mình Triệu Minh Ngọc, càng là chấp trưởng ất một thanh long thú, trở thành đại tướng quân, cái này các đều cùng mình có quan hệ thân thích. Nội các thành viên thì mấy cái này, công thần cùng đan thánh còn có đại tông chính vạn năm không thay đổi. Phiêu kỵ tướng quân một mực chống chỗ, còn sót lại lại bộ, lễ bộ, hộ bộ, phân biệt là Từ Trường Khanh, Lương Cung Vũ, Vương Thượng Thư cầm giữ, lại thêm thượng đại tướng quân, cái này hết thảy thì bốn vị. Cái này hết thảy bảy vị, công thần cái kia ba vị không quản sự, còn lại bốn vị đều là người một nhà. Sau cùng hai người một cái là trưởng quản lục phiến môn chính mình, mặt khác cũng là phiêu kỵ tướng quân chống chỗ. Đậu Trường Sinh không khỏi đè xuống cái này một cái ý nghĩ, hiện nay không phải quản cái này thời điểm, ra hiệu một bên Từ Trường Khanh tiếp tục. Từ Trường Khanh uống một hớp nước trà về sau, mới tiếp tục mở miệng nói, 18 lộ chư hầu hội minh biết được thái sư trở về sau, ngắn ngủi không đến một ngày quan cảnh, đã ba lần nghị sự, mà lại mỗi một lần đều là tan rã trong không vui. Đậu Trường Sinh mở miệng nói, nói điểm chính. 18 lộ chư hầu bên trong, đáng giá nhất cảnh giác chính là Hải Nịch, năm đó tự Vân Châu khởi binh, đi qua hơn 10 năm đại chiến, Hải Nịch bây giờ chiếm cư Tây Nam, hùng cứ hơn 10 châu, binh tinh đem phổ biến, thực lực cường đại. Giang Nam Hồ Chân, hùng cứ 4 châu, trong đó Tam Châu đều là phía trên châu, lúc trước đại tướng quân xuôi Nam, chính là bị hắn đánh bại. Tiếp theo cũng là tự Trần Địa quật khởi Trần Hầu, người này thiếu niên anh hùng đến, nghe đồn Trần Địa ra tiên, thì nên tại trên người người này. Đậu Trường Sinh vung tay lên đánh gãy Từ Trường Khanh, cười lạnh nói, lại là Trần Địa ra tiên. Một bộ này còn không có kết thúc, lại bị bọn họ chơi ra hoa tới. Lúc trước Vương Trường Cung liền trung kế, về sau lại lừa phỉnh ta. Vương Trường Cung vì thế thẹn quá hóa giận, đại khai sát giới, trực tiếp xử lý tiên đế, cái này chiếm cứ lấy không nhỏ nhân tố. Bây giờ lại đi lừa dối người tuổi trẻ. Liền xem như Trần Địa ra tiên, đó cũng là Trần Quốc công chúa, sẽ không còn có những người khác. Đậu Trường Sinh hạ phán đoán, bây giờ Đậu Trường Sinh sớm đã không phải tên ố, kiến thức không ngừng cất cao, bây giờ cũng nhìn ra đầu mối. Cái này Trần Địa gia tiên nhất sự tình, trong truyền thuyết là xuất từ Thiên Cơ lão nhân, lúc trước Thiên Cơ lão nhân bởi vì Đại Chu thành lập, từ đó tiến đến xem lễ, đi ngang qua Trần Địa lúc, nhìn thấy Trần Địa hoa quang hướng tiêu, ánh sáng thủy khí chiếu rọi tứ phương, tử khí tràn ngập 3000 dặm, từ đó lưu lại phê nói, Trần Địa gia tiên. Chuyện này là Đại Chu bí mật, thiếu có người ngoài hiểu được, nhưng kỳ thực người biết không ít. Lai lịch đại có vấn đề, xuất từ Thiên Cơ lão nhân không có sai, nhưng động cơ khả năng không thuần. Nguyên do cũng là Trần Quốc công chúa. Cái này một vị nhìn như không đáng chú ý, nhưng sau lưng nàng vị kia, ai dám coi nhẹ. Đậu Trường Sinh cứ việc không có nhìn thấy người, có thể đã trải qua không ít chuyện, đều có tay của đối phương bút, đối phương tự vạn tộc trở về sau, một mực ở đạo trường chưa từng ra ngoài, cái này hơn 100 năm đến quá thành thật, cũng quá an tĩnh. Đều nói là dưỡng thương, một câu nói kia lúc trước ba xả đều không tin, Đậu Trường Sinh cũng không tin. Có thể làm cho Á Thánh nhiều năm qua hao phí tâm lực, một mực chuyên chú hoàn thành sự tình, khẳng định không phải một chuyện nhỏ. Trần Điệu gia tiên. Cái này tại Đậu Trường Sinh xem ra, liền đáng giá đến Á Thánh nỗ lực. Lấy Á Thánh có can đảm vì Trần Quốc công chúa luyện chế thần ma đại đan, từ đó cùng vạn tộc chém giết tranh đoạt, vì thế bản thân bị trọng thương mà về, cũng đủ để nhìn ra Á Thánh đối Trần Quốc công chúa lưu ý. Muốn là Á Thánh không có đẩy Trần Quốc công chúa chứng đạo nhu đồ, Đậu Trường Sinh khẳng định là không tin. Trần Địa gia tiên, vấn đề này không có sai, cũng là xuất từ Thiên Cơ lão nhân miệng. Nhưng thời gian có thể muốn xuất hiện một số biến hóa, không phải Đại Chu lúc khai quốc, mà chính là Á Thánh nắm quyền thời kỳ. Tin tức này rất có thể là Á Thánh thả ra, sau đó mua chuộc Thiên Cơ lão nhân, lấy Thiên Cơ lão nhân mặt mũi, chỉ cần giá cả phù hợp, tự nhiên không là vấn đề. Cho tới nay nguyên một đám đều nhìn chằm chằm Trần Hầu, Trần Vương, thế nhưng vị Trần Quốc công chúa có thể một mực tồn tại. Làm bằng sắt Trần Quốc công chúa, nước chảy Trần Hầu, Trần Vương. nhân tâm tức lực lượng. Cái này bị Á Thánh chuẩn bị nhiều năm như vậy, vô số người tin tưởng Trần Địa Gia Tiên, thậm chí là không thiếu có thần ma. Đây là một cổ lực lượng cường đại, muốn là Á Thánh lại thu hoạch được một phần đạo nguyên, thậm chí là hệ Thở Tông làm dẫn, cái này tụ lại lực lượng, chưa chắc không thể thử một lần. Dù sao Thái Tông sau khi chết, cái kia Di Hải biến mất không thấy. Đậu Trường Sinh đối với cái này không có để ý, sau đó mới hiểu được, hoài nghi bị Á Thánh cầm đi. Muốn là chỗ càng sâu suy nghĩ một chút, Á Thánh luyện chế thần ma đại đan, lại bị Thái Tông ăn, cái này nhìn như rất bình thường, là Thái Tông lấy cái chết bức bách, ức hiếp ấu muội. Có thể Á Thánh đâu? Á Thánh cùng Thái Tông quân thần nhiều năm như vậy, đem Thái Tông an bài rõ ràng, há có thể không biết Thái Tông tính cách? Đây là Á Thánh sơ sẩy, vẫn là Á Thánh cố ý như thế, vì chính là để Thái Tông sống sót, đợi đến Trần Địa Gia Tiên thời khắc cuối cùng, sau đó đem Thái Tông cả một đời tân tân khổ khổ tích lũy hết thảy, nương tựa theo huyết mạch toàn bộ đều cho cắt đoạn, lại mượn nhờ lấy Trần xuất hiện, nếm thử trùng kích thần ma. Trần Quốc công chúa là Thái Tổ hoàng đế đích nữ, có thể cùng Á Thánh lưỡng tình tương duyệt, để Á Thánh nỗ lực nhiều như vậy, làm sao cũng so Thần Thủy cung giao tinh hiếu thắng. Thứ này liền sợ nghĩ sâu, nương theo lấy tiếp xúc tầng thứ cao, Đậu Trường Sinh liền phát hiện khắp nơi có vấn đề. Cái này mặc dù là chính mình phỏng đoán, không nhất định là thật, nhưng khả năng cực cao. Á Thánh biến mất quá lâu, loại nhân vật này mặc kệ cái tiếp theo đại sự kinh thiên động địa, không phù hợp Đậu Trường Sinh đối Á Thánh mong muốn. Liên tiện nghi sư phụ loại này bị Á Thánh tiện tay trấn áp ra hỏa, bây giờ đều khắp nơi cho mình kinh hỉ, chứ đừng nói là Á Thánh. May mắn chính mình lúc trước không có đem cái này coi ra gì, trong này nước sâu đây. Muốn là thế giới khác, Trần Quốc công chúa tất nhiên có thể chứng đạo. Nhưng cũng tiếc một phương thế giới này có đại thiên mệnh, cũng không biết Trần Quốc công chúa đại thiên mệnh như thế nào. Cái này Trần Địa Gia Tiên, muốn là tại Trần Quốc công chúa đại thiên mệnh về sau, như vậy thì càng thêm có ý tứ. Đậu Trường Sinh cười cười, đối với cùng Á Thánh gặp mặt, càng thêm mong đợi. Tiêu Giao Tử là lợi hại, cũng rất thông minh, nhưng đều là chém chém giết giết, Á Thánh cũng lợi hại, có thể chơi là trí tuệ, chính mình cũng giống vậy, có thể có hôm nay, đều là bằng trí tuệ lấy được. Từ Trường Khanh chậm rãi lấy ra một phần tình báo nói, có người cho ta lan truyền tin tức, Hải Nịch xuất thân Hợp Hoàn Tông, năm đó chính là bởi vì ta hạ lệnh vây quét Hợp Hoàn Tông, cho nên Hải Nịch không thể không phản. Bây giờ càng là có người cấu kết Hợp Hoàn Tông thánh nữ, muốn mưu hại thái sư. Đậu Trường Sinh duỗi tay nắm lấy tình báo, đọc nhanh như gió quan sát, chấn kinh nói, ta vị hôn thê Hạ Hầu Phi Yên, cái gì thời điểm trở thành Hợp Hoàn Tông thánh nữ rồi? Hạ Hầu thị là cao quý ngũ đại chú binh thế gia, đây cũng là không kém gì cựu đại thượng tông thế lực, Hợp Hoàn Tông vậy mà đối Hạ Hầu thị thẩm thấu lợi hại như vậy, liền Hạ Hầu thị đích nữ đều trở thành Hợp Hoàn Tông thánh nữ. Đậu Trường Sinh nhướng mày, trầm giọng mở miệng hỏi, chuyện này Hạ Hầu thị biết không? Từ Trường Khanh mở miệng nói, Hạ Hầu thị chắc là không biết, cái tin này truyền đưa tới cũng rất quỷ dị, mà lại lan truyền người, chắc hẳn thái sư ngài đều muốn giật nảy cả mình. Cái này lại là Hải Nịch truyền đến. Hải Nịch nói lúc tuổi còn trẻ không hiểu chuyện, nội nhập ma quật, cho nên cho tới nay cũng là một quận thái thú, từ bỏ lên trước cơ hội, cũng là không muốn gây nên Hợp Hoàn Tông chú ý, trở thành Hợp Hoàn Tông cao tầng từ đó tai họa thiên hạ. Nhưng chưa từng nghĩ sau cùng bị Hợp Hoàn Tông liên lụy, không thể không khởi binh tạo phản, lúc ấy chỉ là vì mạng sống. Có thể chưa từng nghĩ về sau đâm lao phải theo lao, lại bị Hợp Hoàn Tông thánh nữ khống chế, không thể không làm khôi lỗi, bây giờ biết thái sư trở về, nguyện ý bình định lập lại trật tự. Cao Tông cười lạnh nói, Hải Tam Thiên cứ việc làm thiên hạ loạn lạc, nhưng chấm cũng không thể không xem trọng hắn liếc một chút, xưng là đương đại kiêu hùng, lấy Hải Tam Thiên bản sự há lại Hợp Hoàn Tông thánh nữ cái này một giới nữ lưu có thể khống chế. Muốn là Hợp Hoàn Tông không có hủy diệt còn tốt, bây giờ Hợp Hoàn Tông sớm liền không có. Hải Tam Thiên cái này đùn đẩy trách nhiệm phương pháp, thật sự là cấp quá thấp. Từ Trường Khanh lắc đầu nói, Hải Nịch nói minh bạch, Hợp Hoàn Tông sau lưng có người, khống chế thủ đoạn lợi hại. Không thể làm gì. Cao Tông thần sắc gầm trầm xuống, cựu đại thượng tông, mỗi cái sau lưng đều có người. Hợp Hoàn Tông quan hệ thông thiên, cái này Hải Tam Thiên lời nói, cũng là có một ít đạo lý. Hải Nịch nguyện ý chu tội. Vì thái sư lan truyền tin tức, khẩn cầu thái sư tha cho hắn một mạng. Chương 776, sau 3 ngày quyết chiến, thiên hạ chấn động, cầu nguyện phiếu. Thái Hòa Điện. Bầu không khí quỷ dị, không ít người sắc mặt đã vặn mèo, hoàn toàn là không thể tin được. Mặc dù biết đầu thái sư sau khi trở về, cái này thiên hạ đại thế khẳng định phải biến, nhưng ai cũng không dám suy nghĩ, bây giờ làm phản vương đứng đầu, thiên hạ khởi nghĩa đầu tiên, hiệu triệu thiên hạ chư hầu hội minh Hải Tam Thiên, vậy mà trực tiếp đầu. Bây giờ chư hầu liên quân minh chủ đã chủ động hướng đầu thái sư đầu hàng. Cái này một sự thật xuất hiện, thật sự là thật không thể tin. Cái này hoàn toàn là không nghĩ ra sự tình. Đây cũng chính là hiện thực, muốn là đổi thành thoại bản, ai dám đi như thế viết? Thật sự là quá điên cuồng. Vị cuối cùng vị chỉ có thể cho rằng, đây chính là đậu thị phong cách. Chỉ cần đậu thái sư tại, như vậy tuyệt đối sẽ xuất hiện vô số loại chuyện bất khả tư nghị tới. Đậu Trường Sinh đều ngoài ý muốn, Hải Tam Thiên trực tiếp đầu hàng. Địch nhân thủ lĩnh đầu hàng, trận này đại chiến muốn thua cũng khó khăn a. Bất quá kinh ngạc về sau, Đậu Trường Sinh rất để ý là Hạ Hầu Phi Yên. Làm sao vị hôn thê của mình luôn xảy ra vấn đề? Phía trên một vị Tiêu Thanh Y Liễu, cái này lại là Cửu U Minh giáo thánh nữ, bây giờ Hạ Hầu Phi Yên là Hợp Hoàn Tông thánh nữ. Mỗi một cái đều là thánh nữ, đều là ma đạo, các nàng hết lần này tới lần khác đều ẩn giấu đi thân phận. Cái này toàn bộ đều là không có lòng tốt. Khí dốc hết ra lạnh. Nam nhân cái gì thời điểm có thể đứng lên? Chính mình nhân nghĩa vô song, chỗ nào có thể đi cưới ma đạo nữ? Cái này một mối hôn sự có một ít không thích hợp. Hôn nhân quên đi chính mình ma đạo xuất thân, cũng sớm đã là thiên hạ đều biết. Đậu Trường Sinh trầm mặc một hai về sau, chủ động đối với Từ Trường Khanh hỏi, Hạ Hầu Phi Yên vị này Hợp Hoàn Tông thánh nữ, làm người như thế nào? Có thể từng việc xấu loang lổ. Từ Trường Khanh không có mở miệng, Triệu Minh Ngọc cười lạnh nói, ma đạo yêu nữ, nơi nào có lấy người tốt. Hạ Hầu Phi Yên cái này thân phận là tiểu thư khuê các, hạ hầu quý nữ, tự nhiên là không nhốn bụi Trần Bạch Liên Hoa, có thể hợp Hoan Tông Thánh Nữ giết người phóng hỏa, chỉ cần sư đệ ngươi có thể nghĩ tới tội danh, đều có hợp Hoan Tông Thánh Nữ một phần. Trong đó điển hình bức người lương thiện làm kỹ nữ, mua bán người lương thiện nữ, vì tông môn thu đồ đệ, giết người toàn tộc, chỗ nào cũng có. Vương Thượng Thư thở dài nói, đại tướng quân nói không sai. Hợp Hoan Tông thu đồ đệ, luôn luôn là đoạn tục duyên, không có so cả nhà chết sạch sẽ thích hợp nhất, dạng này mới có thể không ràng buộc, một lòng vì tông môn quật khởi nỗ lực. Nhất là Hợp Hoan Tông thu môn đồ, từ trước đến nay đều muốn tư sát xuất chúng, mà đệ tử như vậy, đa số đều không phải là xuất từ nông gia. Lấy nông gia điều kiện, lại là thiên hương quốc sắc, thở nhỏ lao động, khốn cùng sinh hoạt, đều sẽ làm cho các nàng chưa già đã yếu. Tuổi nhỏ còn tốt, lớn tuổi một số, đã không phù hợp Hợp Hoan Tông thu đồ đệ tiêu chuẩn. Ngược lại là cái kia một số tiểu thư khuê các mới thích hợp nhất, các nàng xuất thân không tệ, thở nhỏ học tập cầm kỳ thư họa, ngâm thơ tác đối, mà lại trong nhà có tiền, Hợp Hoan Tông coi trọng các nàng về sau, giết hắn cả nhà, lấy này tài phú, lại đem người cướp đi. Đến lúc đó tùy ý biên soạn một cái cố sự, các nàng vì báo thủ, đem về một lòng một ý qua tu hành. Thảm nhất chính là, các nàng cho dù là tu hành, cũng muốn luân lạc tới các đại thanh lâu bên trong, bắt đầu không ngừng tiếp khách. Hợp Hoan Tông hủy diệt, đây là thái sư nhất đại công tích, tạ phúc thiên hạ thương sinh. Đậu Trường Sinh một đôi mắt lạnh xuống, trong lòng đối Hợp Hoan Tông ấn tượng không tốt, đối với cái này một số ma đạo tặc tử, trong lòng không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Vốn là trong lòng còn đang chần chờ, nhưng hiện tại quyết định, cái này vị hôn thê không thể lưu lại. Đương nhiên sau cùng phải cẩn thận điều tra một phen, muốn là Hợp Hoan Tông thánh nữ thật không có làm xuống chuyện ác, Đậu Trường Sinh sẽ lưu đối phương một cái mạng. Đậu Trường Sinh một mực tin tưởng vững chắc một điểm, chính mình là chủ nhân, mà không phải nô lệ. Sẽ không vì tu vi giá trị mà không ngừng giết, giết, giết. Tứ đại trung cực nhiệm vụ, đây chính là tại phản nhân loại, khiêu chiến Đậu Trường Sinh nội tâm phòng tuyến cuối cùng. Muốn là toàn bộ đều bị đột phá, Đậu Trường Sinh sẽ là ngón tay vàng nô lệ, cũng không tiếp tục độc thân. Lại mở miệng hỏi, Hải Tam Thiên đâu? Từ Trường Khanh suy nghĩ một hai, lúc này mới trả lời nói, Hải Tam Thiên người này, ngược lại là không có đại ác. Đối phương cứ việc cũng là xuất từ Hợp Hoan Tông, mà nếu cùng hắn nói, cũng là trước kia sinh hoạt bức bách, tự nhập sĩ làm quan về sau, chiến tích rất cao, từng bước một trở thành một quận thái thú, muốn không phải Hải Tam Thiên cố ý chuyện xấu, sớm đã trở thành một châu châu mục. Bất quá đây chính là Hải Tam Thiên chỗ thông minh, muốn là trở thành một châu châu mục, Hải Tam Thiên khẳng định sẽ bị Hợp Hoan Tông coi trọng, đến lúc đó không ngừng hạ đạt nhiệm vụ, như vậy Hải Tam Thiên hiện tại cũng là tội ác chồng chất. Từ Trường Khanh tán dương một chút Hải Tam Thiên, sau đó lời nói ngữ nhất chuyển nói, đây không phải nói Hải Tam Thiên là người tốt, Hải Tam Thiên đại ác không có, có thể hắn tật xấu của hắn cũng là nhiều vô số kể, thu lấy hối lộ, dùng người không khách quan, bồi dưỡng tư binh, vân vân. Đậu Trường Sinh đối với cái này không thèm để ý, Hải Tam Thiên muốn là một điểm ma bệnh không có, cái kia chính là thánh nhân. Cái này trên mình cả đời đều khó có khả năng, càng thêm không cần nói càng thêm kéo khố một thế này. Hải Tam Thiên tại chính đạo xem ra, không tính là gì người tốt, thiên hướng về người xấu, nhưng tại ma đạo góc độ đến xem, Hải Tam Thiên còn thật tính toán không tệ. Đây là một cái so nát thế giới, không phải so tốt, chỉ cần ngươi nát so những người khác ít một chút, ngươi chính là người tốt. Đậu Trường Sinh không có có đạo đức bệnh thích sạch sẽ, tốt chính là tốt, xấu cũng là xấu, chỉ cần không có đột phá Đậu Trường Sinh phòng tuyến cuối cùng, cái này cũng là có thể tiếp nhận. Thần ma giết một người, Đậu Trường Sinh cũng không có để thần ma bồi mệnh tâm tư. Ở kiếp trước phổ thông tiêu chuẩn, một thế này cũng là người tốt, nhưng qua nhiều năm như vậy bị thế giới ảnh hưởng, chữ lớn đã muốn trừ đi. Có Hải Tam Thiên trong đó nên, như vậy sự tình liền dễ làm, Đậu Trường Sinh trực tiếp nói, thông báo Hải Tam Thiên, sau 3 ngày quyết chiến. Từ Trường Khanh trần chờ nói, Hải Tam Thiên đầu hàng một chuyện, cứ việc nói ngôn từ thành khẩn, nhưng cũng không thể không phòng, đây là Hải Tam Thiên trả hàng. Hải Tam Thiên người này xuất thân không cao, có thể từng bước một quật khởi, tuy nhiên có ngày lúc tương trợ, thế nhưng đã chứng minh năng lực. Bây giờ ở phản vương đứng đầu, bị vô số người nhìn kỹ, cho rằng là có thể nhất thống thiên hạ chân long. Muốn là Hải Tam Thiên cố ý trá hàng, sau đó để thái sư bung lòng cảnh giác, sau cùng quay giáo một kích, hoặc là cố ý dẫn dụ thái sư rơi vào bẫy giờ, bị 18 kiện thần binh phục kích. Đậu Trường Sinh vung tay lên, không thèm để ý nói, phương diện này không cần để ý. Sau 3 ngày quyết chiến, ta chưa bao giờ có cái gì mưu lợi ý nghĩ. Một trận chiến này một mình ta là đủ, đánh một trận đàng hoàng, đánh tan chư hầu liên quân. Đậu Trường Sinh lời nói rơi xuống về sau, Vương Thượng Thư lập tức mở miệng khuyên nhủ, thái sư thiên hạ vô địch, Đông Hải nhất chiến liên giết thần ma, có thể chư hầu liên quân cũng không thể xem thường, 18 lộ chư hầu mỗi người đều có thần binh, nhiều như vậy thần binh hợp lực, đây là một cái lực lượng kinh thiên động địa. Cứ việc 18 lộ chư hầu cùng thái sư nhất chiến, bọn họ là chắc chắn thất bại, nhưng bọn hắn cũng có sức đánh một trận. Dạng này còn là có một số mạo hiểm tồn tại, cho nên không bằng trước hết mời trợ thủ, sau đó lại hội tụ các phương thần binh đồng loạt ra tay. Hiên Viên Cung, Truyền Quốc Ngọc Tỷ, Ất Mộc Thanh Long Thú, muốn là thái sư đem Nga Mi kiếm ban cho dưới, đây cũng là có thể đủ nhiều một tôn thần ma chiến lực. Lấy thái sư danh vọng, có thể mời ngũ đại chú binh thế gia, hoặc là cửu đại thượng tông chờ một chút, dạng này coi như lúc không bằng 18 lộ chư hầu, nhưng cũng sẽ không kém quá nhiều. Quyết chiến về sau, chúng ta tất thắng. Đậu Trường Sinh quả quyết phủ quyết nói, nhờ người ngoài, chúng ta có thể, chư hầu liên minh tự nhiên cũng có thể. Cái này từng vị chư hầu sau lưng, há có thể không có võ đạo số lượng lớn chống đỡ. Hiện nay 18 lộ chư hầu, mỗi một vị đều xuất thân bất phàm, toàn bộ đều là thần binh thế gia, hoặc là thiên tư chắc tuyệt, thu được thần ma thưởng thức ban cho thần binh. Bọn họ nguyên một đám bối cảnh thâm hậu, quan hệ thông thiên, lại có lợi ích dây dưa, chúng ta mở tiền lệ về sau, bọn họ bắt đầu không ngừng bắt trước, một trận chiến này liên quan đến thần binh còn muốn tăng trưởng. Thần binh không chỉ là cựu đại thượng tông có, bát đại bàng môn không ít cũng có. Bất quá đây không phải chủ yếu là Đậu Trường Sinh muốn phải nhanh chóng bình định thiên hạ. Nhất chiến phá vỡ tất cả dã tâm gia đấu trí, đánh gãy sống lưng của bọn họ xương, để bọn hắn trở thành giữ khuôn phép người thành thật. là long đến cuộn lại, là hổ đến nằm lấy. Vương Thượng Thư còn phải lại mở miệng, cũng là bị Đậu Trường Sinh vung tay lên ngăn trở, trầm giọng mở miệng nói, không cần đáng khuyên, các ngươi cũng không cần tiến về, không phải vậy địch nhân trong lòng có kiên kỵ, tâm phân nhị dụng sẽ ảnh hưởng địch nhân phát huy. Vương Thượng Thư lời nói nuốt xuống, đem khuôn mặt chợt đỏ bừng, trong nội tâm đã là rất là nổi nóng. Tại Vương Thượng Thư xem ra, đây là tất thắng không thể nghi ngờ chiến đấu, bây giờ bởi vì Đậu Trường Sinh như thế một làm, lại là tràn đầy lo lắng. Cái gì tất thắng không thể nghi ngờ? Bất quá là Vương Thượng Thư nói thật dễ nghe lời nói. Kỳ thực địch nhân 18 kiện thần binh hợp lực, cái này một loại lực lượng kinh thiên động địa, ở đâu là người có thể chống cự? Cho dù là Đậu Trường Sinh liên giết thần ma, uy thế vô song, Vương Thượng Thư cũng không coi trọng Đậu Trường Sinh. Cao Tông bờ môi nhúc nhích, cũng đem muốn nói lời nói, toàn bộ đều cho nuốt xuống, Đậu Trường Sinh là càng ngày càng điên rồi. Bất quá đây cũng là chuyện rất bình thường, Đậu Trường Sinh người này đổ tính chất cực lớn, thích vô cùng đi đổ mệnh. Bây giờ chắc thắng sự tình, vậy mà xuất hiện phong ba, đây chính là Đậu Trường Sinh nguyện ý làm sự tình. Thua xong hết mọi chuyện, có thể nếu là thắng, như vậy tuyệt đối là một cái thần thoại, sẽ danh lưu sử sách, dạng này trấn hám nhân tâm chiến tích, sẽ là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Tuyệt đối có thể đem thanh danh của mình đẩy tới đến một cái đỉnh phong, nhân tâm tức lực lượng, này lại để Đậu Trường Sinh thu hoạch được một hệ liệt chỗ tốt. Đậu Trường Sinh làm việc, cho tới bây giờ đều là muốn lợi ích tối đại hóa. Cái này một loại tiên điên, càng đánh bạc càng lớn rất bình thường, bởi vì Đậu Trường Sinh một thắng, thì sinh ra một loại cuồng vọng tâm tư, cho là mình không gì làm không được, loại này người cố chấp bảo thủ, hoàn toàn không cho là mình thất bại. Cũng tốt. Chính mình vừa vặn mượn nhờ sau 3 ngày cơ hội, sau đó đi tiếp nhận chân long đại thiên mệnh. Có Đậu Trường Sinh hấp dẫn thiên hạ ánh mắt, không có mấy người sẽ để ý chính mình, đến lúc đó âm thầm ẩn nút trở về, lấy truyền quốc ngọc tỷ bảo vệ mình, liền xem như có địch nhân tập kích, truyền quốc ngọc tỷ cũng chống đỡ được. Truyền quốc ngọc tỷ là hoàng đạo thần binh, uy lực phi thường cường đại, không phải một hai kiện thần binh có thể so với. Đây cũng là đại chu đối mặt tình thế nguy hiểm, còn có lực đánh một trận lực lượng. Trong lúc nhất thời tâm tư dị biệt, sau đó không lâu, một trận nghị sự kết thúc. Đậu Trường Sinh đi ra Thái Hòa điện, Từ Trường Khanh đứng tại Đậu Trường Sinh một bên, chủ động lạc hậu nửa bước vị trí, lộ hiện ra Đậu Trường Sinh tôn quý. Từ Trường Khanh thấp giọng mở miệng hỏi thăm nói, trước thái tử cái chết, sau lưng có thể là Cao Tông thúc đẩy. Chỉ là Cao Tông làm vô cùng bí ẩn, cho nên đến bây giờ ta không có chứng cứ. Nhưng Hiên Viên cung nhất định là rơi vào đến Cao Tông trong tay, Cao Tông người này tâm tư không thuần, khẳng định là có ý khác. Quan tinh đại. Từ Trường Khanh sau cùng phun ra ba chữ. Từ Trường Khanh là cao quý nội các thủ phụ, phụ tá đế vương, điều hòa âm dương. Thủ đoạn tự nhiên không yếu, cũng nhìn ra được Cao Tông ý nghĩ, sở dĩ chủ động mở miệng hỏi thăm. Đậu Trường Sinh tốc độ hơi hơi ngừng dừng một chút, hiển nhiên là đã nghĩ tới điều gì. Từ Trường Khanh tiếp tục mở miệng nói, Đại Chu Chân Long Đại Thiên Mệnh vẫn một mực đang, chỉ là không người có thể tiếp nhận. Vốn là Thái Tông là có năng lực, bởi vì Thái Tông thở thiếu thời kỳ, Thái Tổ mới khởi binh, Thái Tông đi theo Thái Tông Nam Chinh Bắc Chiến, vì Đại Chu chiếm lấy thiên hạ lập xuống công lao hắn mã. Bây giờ Cao Tông bệ hạ không có chiếm lấy thiên hạ cái này một cái quá trình, Chân Long Đại Thiên Mệnh cùng Cao Tông bệ hạ vô duyên, nhưng ai để Quan Tinh Đài xuất hiện? Quan Tinh Đài giá trị đã đợi cùng với thần minh, Cao Tông bệ hạ muốn là mượn nhờ Quan Tinh Đài, là có thể một lần nữa tiếp nhận Chân Long Đại Thiên Mệnh. Cái này một vài năm nay Cao Tông không dám đi làm, cũng là bởi vì mục tiêu quá lớn, cái này sẽ khiến các lộ chư hầu công kích. Muốn là các lộ chư hầu không tiếc hết thảy, mang theo thần binh nhập thần đô liền xem như có đại trận, cũng căn bản ngăn không được. Cho nên Cao Tông lựa chọn tốt nhất, cũng là Thái sư sau 3 ngày quyết chiến lúc. Từ Trường Khanh đem Cao Tông tâm tư mò 7-8 phần, sau cùng hỏi, Thái sư làm thế nào? Từ Trường Khanh ý tứ biểu lộ không thể nghi ngờ, muốn đi ngăn cản Cao Tông, để Cao Tông thất bại, vẫn là tương trợ một chút sức lực. Đậu Trường Sinh vừa đi, vừa bắt đầu suy tư, Cao Tông cũng không phải là Tam triều đại vận, bởi vì Cao Tông không có thành lập Tân triều, hai triều đại vận. Không, là muốn vượt qua hai triều. Bởi vì như hôm nay động đất lay động, vạn tộc đại chiến sắp bạo phát. Thượng cổ tiên đạo thuyết pháp cũng là giết cấp tới. Bây giờ nhân tộc thiên hạ đại loạn, thật ứng với kiếp số, lại có nhiều như vậy thần binh xuất hiện. Cao Tông đột phá, vẫn không thể thành vì tiên tiên thần ma. Hai triều ngàn năm chi vận không được, đến Tam triều đại vận mới có thể trùng kích thử một chút. Muốn là Đại Chu lại nhất thống thiên hạ, đây cũng là khác loại thành đạo, nhân tộc lúc này nhiều một tôn chiến lực cũng là chuyện tốt. Bất quá chuyện này, cùng mình không có quan hệ gì, Đậu Trường Sinh nói, không cần phải đi quản, mặc cho Cao Tông chính mình đi làm, thành cũng tốt, bại cũng tốt, cùng chúng ta không quan hệ. Đây chính là Đậu Trường Sinh trước mắt tâm tính, bất quá thoát kiếp chắc chắn sẽ không dễ dàng như vậy, giúp mình nhất thống thiên hạ liền có thể hoàn thành. Tất nhiên có một đạo quan muốn qua. Hai triều đại vận còn tại trong phạm vi khống chế, muốn là Cao Tông đến đón lấy thoát kiếp muốn loạn thiên hạ, như vậy không tức thời, phế bỏ võ công, an phận vượt qua quãng đời còn lại đi. Đến cùng quân thần một trận, Đậu Trường Sinh cũng không muốn đem sự tình làm tuyệt. Việc cấp bách là trở về điều chỉnh trạng thái, nên đón sau 3 ngày quyết chiến. Mà lúc này, sau 3 ngày quyết chiến tin tức cũng tự thần đô quét sạch thiên hạ. Thiên hạ chấn động. Núi La Sơn, 10 năm có một đêm trăng tỏ. Biển Vô Lượng, trăm năm có một đợt thủy triều. Sương mù thương mang, ngàn năm có một lần lui tán. Mà ta chờ đợi mấy vạn năm, chỉ để được hướng về quân nợ một nụ cười. Võ lộ thênh thang không bờ bến, quay đầu chợt hiện bóng hồng nhan. Mời đọc